Nhìn hắn như vậy tùy ý cùng nàng nói chuyện, Tôn Kính Trung mang theo không kiêu ngạo không xiểm định, Thiên Vân Hề nói, ngươi nhưng thật ra so phụ thân ngươi còn muốn gan lớn chút, cũng không sợ ta, ngày sau sợ là muốn trò giỏi hơn thầy. Nghiêm Hối Tịch tự nhiên biết Thiên Vân Hề nói chính là hắn phía trước xem nàng kia liếc mắt một cái có chút lớn mật, cười nói, tiểu thư sinh như vậy ôn hòa, tiểu nhân chính là không biết bọn họ như thế nào sợ hãi. Thiên Vân Hề nghe hắn nói lời này, lại nghĩ tới mới vừa rồi hắn kia tránh né ánh mắt, trong lòng cười. Lời này nói rất đúng tựa chính hắn chưa từng sợ quá dường như. Nhìn thấy Nghiêm Hối Tịch nói chuyện như vậy tùy ý, Nghiêm Bá ở trong tối trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Dư quang quét đến Nghiêm Bá ánh mắt, Nghiêm Hối Tịch đó là thu liễm chút. Cảm giác được hắn đột nhiên thu liễm hơi thở, Thiên Vân Hề quay đầu đối Nghiêm Bá nói, đừng dọa hắn. Nhìn thấy Thiên Vân Hề lại là như vậy dễ dàng liền nhìn thấu người khác lời nói việc làm, Nghiêm Hối Tịch nhìn Thiên Vân Hề, trên mặt có chút chần chờ nói, tiểu thư, ngài, thấy được. Thiên Vân Hề nhìn thấy hắn như vậy hỏi, cười đáp, không có, nhưng là ngươi đột nhiên thu liễm chút ngươi thái độ. Cho nên Nghiêm Bá định là theo ý ta không thấy địa phương chừng ngươi. Nhìn thấy Thiên Vân Hề như vậy trực tiếp vạch trần hắn, Nghiêm Bá có chút mất tự nhiên ngắm liếc mắt một cái Thiên Vân Hề. Nghiêm Hối Tịch hiểu được, thấp giọng nói, tiểu nhân hiện tại nhưng thật ra cũng có chút sợ ngài. Thiên Vân Hề nghe hắn lời này cười, dĩ giao cũng là cười. Cười nói, chỉ sợ ngươi phụ thân cũng là vì cái này mới có thể sợ ta. Nhìn thấy Thiên Vân Hề như vậy nói, Nghiêm Hối Tịch túi đầu cười. Nhìn Nghiêm Bá liếc mắt một cái, khoe miệng mang cười nói, tiểu nhân cũng là như vậy cảm thấy. Nhìn thấy Nghiêm Hối Tịch dám trực tiếp làm trò Nghiêm Bá trước mặt như vậy nói, Thiên Vân Hề cười nói, ngươi nhưng thật ra không sợ Nghiêm Bá lánh ta mắt, lén giáo huấn ngươi. Nghiêm Hối Tịch nghe lời này, đạm nhiên cười, xem dáng vẻ kia liền biết hắn không có đem Thiên Vân Hề mới vừa rồi nói để ở trong lòng, ngược lại còn thản nhiên tự đắc. Nhìn hắn cái dạng này, Thiên Vân Hề đó là biết cái này Nghiêm Hối Tịch chỉ sợ đối Nghiêm Bá thật là không sợ. Nếu không có như thế, lúc này Thiên Vân Hề nói ra lời này, hắn tất nhiên là sẽ trột dạ. Chương 122 kỷ gia chướng ngục. Chương 122 kỷ gia chướng ngục. Nhìn bọn họ hai cha con cảm tình cực hảo, Thiên Vân Hề cười một tiếng. Trương Mụ Mụ thấy Thiên Vân Hề cười, nhìn Nghiêm Hối Tịch, hướng về Thiên Vân Hề nói, Tịch Nhi từ trước đến nay là cái ngoan cố, hắn không có làm sai sự mặc dù là nhà ta này khẩu tử cũng là vô pháp, hắn đảo thật đúng là không sợ. Trương Mụ Mụ như vậy nói còn nhìn Nghiêm Bá liếc mắt một cái. Thiên Vân Hề cười nói, như vậy nói đến, ta đảo cảm thấy hắn này tính tình như là tùy Nghiêm Bá tính tình. Nhìn thấy Thiên Vân Hề như vậy nói, Nghiêm Bá tràn ngập tinh thần phấn chấn đôi mắt nhìn thoáng qua Trương Mụ Mụ. Nhưng là Trương Mụ Mụ lại là hoàn toàn không để ý tới hắn đầu lại đây ánh mắt, chỉ nhàn nhạt đứng ở Thiên Vân Hề bên người, làm như không có nhìn đến Nghiêm Bá ánh mắt. Nghiêm Hối Tịch nghe thấy Thiên Vân Hề nói hắn tính tình giống Nghiêm Bá, đó là nhìn Nghiêm Bá liếc mắt một cái. Này liếc mắt một cái vừa lúc nhìn đến hắn hướng Trương Mụ Mụ đầu đi bất đắc dĩ ánh mắt, trong lòng cười. Phụ thân thật đúng là chưa bao giờ biến quá đâu. Ngần ấy năm, mỗi khi mẫu thân hủy đi hắn đài hắn đều là cái này biểu tình. Nghiêm Hối Tịch nhìn Trương Mụ Mụ nói chuyện đó là như thế tùy ý, hắn nhưng thật ra cũng buông xuống câu thúc. Mẫu thân từ nhỏ liền nói ta tính tình giống phụ thân, trước kia tiểu nhân còn bất giác. Hiện giờ tiểu thư cũng như vậy nói, tiểu nhân nhưng thật ra tin. Vê đút vê đút vê đút ẹ xịt rò ửa. Nhìn Nghiêm Hối Tịch nói chuyện lại tùy ý một ít, Thiên Vân Hề đó là hiểu được hắn đây là không có đem chính mình trở thành người ngoài. Nhẹ nhàng cười nói, ngươi lời này nhưng thật ra nói thông minh. Đích xác. Nghiêm Hối Tịch lời này thật sự là nói thông minh. Đã làm Thiên Vân Hề biết hắn hiện giờ là đem chính mình trở thành Thiên Vân Hề người, lại liên hợp Trương Mụ Mụ cùng nàng đem Nghiêm Bá hảo sinh chê cười một phen. Nếu là ngày thường hắn sợ là không có như vậy lá gan đi chê cười Nghiêm Bá, hiện giờ có Thiên Vân Hề cùng Trương Mụ Mụ chống lưng hắn nhưng thật ra kiên cường. Nhìn thấy Nghiêm Hối Tịch cùng Thiên Vân Hề nói không nói mấy câu, lúc này nhưng thật ra nói chuyện phiếm đi lên, Nghiêm Bá lại trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Nhìn phụ thân lại trừng hắn. Nghiêm Hối Tịch lúc này là lại không dám cùng Thiên Vân Hề nói chuyện phiếm, rốt cuộc là phụ thân hắn, hắn nếu muốn giao hơn chính mình còn không phải cái gì lý do đều có thể. Xoay câu chuyện nói, tiểu thư, ngài muốn những cái đó sợi tơ tiểu nhân đều đã ấn ngài yêu cầu mang lại đây, tiểu thư hiện tại cần phải đi xem sao. Thấy hắn đột nhiên rời đi đề tài, Thiên Vân Hề đó là biết Nghiêm Bá định lại là chừng hắn, cũng liền không hề cùng hắn nhàn thoại. Cười nói, không cần, thứ này còn muốn quá chút thời gian mới có thể dùng được với. Làm hạ nhân thu thập hảo đưa đến nơi này tới đó là. Huống chi ngươi là Nghiêm Bá nhi tử, ngươi làm việc ta chính là tin được. Nhìn thấy Thiên Vân Hề như vậy tín nhiệm chính mình phụ thân, Nghiêm Hối Tịch cũng là cười. Nghiêm Bá cũng là cười một chút, đa tạ tiểu thư tín nhiệm. Đang nói chuyện, lại là một cái thanh thúy thanh âm vang lên. Giọng nói chung mang theo đối Nghiêm Hối Tịch tò mò, cũng có đối Thiên Vân Hề kính sợ. Tiểu thư, hôm qua ta liền nghe thấy tiểu nha hoàn nhóm ở nghị luận, nói là Nghiêm huynh trưởng thập phần tuấn lãng đâu. Hôm nay vừa thấy, quả thực như thế. Theo này hoạt bát nói chuyển đến, Nghiêm Hối Tịch mới chú ý tới ăn mặc một thân hải đường hồng sa tanh Dĩ Giao. Dĩ Giao luôn luôn thích như vậy hoạt bát nhan sắc, hôm nay cũng là xuyên nàng thích thêu hợp hoan hoa kia thân quần áo, phấn nộn nhan sắc có vẻ nàng thập phần kiều nộn khả nhân. Nhìn thấy đột nhiên ra tiếng Dĩ Giao, Nghiêm Hối Tịch chỉ là nhàn nhạt đánh giá. Tuy nói Dĩ Giao cũng là bị Thiên Vân Hề dưỡng đến giống cái tiểu thư khuê các, nhưng rốt cuộc hiện giờ chỉ là cái giống nhau khuê tú bộ dáng, Nghiêm Hối Tịch đối nàng hoàn toàn sẽ không giống đối Thiên Vân Hề giống nhau kính sợ. Nhìn thấy nàng ăn mặc đều là phú quý gấm vóc cùng trong viện những cái đó nô tỳ rõ ràng bất đồng, lại thấy nàng kêu hắn huynh trưởng, Nghiêm Hối Tịch có chút nghi hoặc nhìn nàng. Dĩ Giao thấy hắn nghi hoặc, thiện giải nhân ý giải thích nói, Nghiêm huynh trưởng, nô tỳ là này trong phủ cô nương Dĩ Giao. Nghe được tên nàng Nghiêm Hối Tịch đó là nghĩ tới, nàng đó là trước kia mẫu thân thường xuyên nhắc tới cái kia nha hoàn đi. Nói là vì tiểu thư thường xuyên cùng mẫu thân đối nghịch tới. Nhìn thấy nàng tự xưng cô nương, Nghiêm Hối Tịch đó là biết Thiên Vân Hề đề ra thân phận của nàng. Nhìn hiện giờ mẫu thân cùng nàng ở chung đến rất tốt, như vậy nghĩ đến cái này Dĩ Giao cũng là tiểu thư tín nhiệm người đi. Cũng không biết cùng mẫu thân bọn họ quan hệ hảo là không tốt. Nghĩ Nghiêm Hối Tịch liền cũng hướng nàng thi lễ, nói, cô nương chết sát tiểu nhân. Tiểu nhân gặp qua cô nương. Nhìn thấy hắn như vậy giữ lễ tiết, Dĩ Giao vội qua đi đỡ hắn, cười nói, Nghiêm huynh trưởng cũng không nên như vậy, Trương mụ mụ cùng Nghiêm bá đều là kêu ta Dĩ Giao, Nghiêm huynh trưởng cũng cứ gọi ta tên họ liền hảo. Cảm nhận được Nghiêm Hối Tịch xa cách, Dĩ Giao đó là nghĩ tới trước kia cùng cũng liền bọn họ chi gian hiểu lầm, nghĩ đến Nghiêm Hối Tịch cũng là biết một ít, vội vàng đó là nói câu này nửa giải thích nửa khách khí nói. Thấy nàng như vậy nói, Nghiêm Hối Tịch nhìn Trương mụ mụ cùng Thiên Vân Hề liếc mắt một cái. Nhìn thấy Trương mụ mụ mặt mang mỉm cười gật gật đầu, Thiên Vân Hề cũng không có gì ý kiến, mới cười ôn hòa nói, nhưng thật ra Hối Tịch không biết này đây Giao muội muội, Dĩ Giao muội muội không lấy làm phiền lòng mới là. Nhìn thấy mới vừa rồi mẫu thân phản ứng, nghĩ đến bọn họ chi gian là không có gì đại hiểm khích mới là, Nghiêm Hối Tịch liền biết nghe lời phải thay đổi cái thân cận chút xưng hô. Nhìn thấy hắn sửa lại khẩu gọi nàng muội muội, Dĩ Giao đó là lập tức liền cười khai, cũng cùng hắn càng thân cận chút, nói chuyện chi gian cũng tự nhiên tùy ý không ít. Cười nói, này đây Giao đột nhiên chen vào nói, Nghiêm huynh trưởng không nên trách Dĩ Giao đường đột liền hảo. Nghiêm Hối Tịch cười nói, như thế nào? Hối Tịch như thế nào trách cứ Dĩ Giao muội muội, nhưng thật ra mẫu thân cùng phụ thân mấy năm nay lao Dĩ Giao muội muội chăm sóc. Nhìn thấy bọn họ hai cái khách khí cái không dứt, Thiên Vân Hề nói, hảo. Các ngươi hai cái ngày sau có rất nhiều thời gian có thể hảo sinh ở chung, lúc này vẫn là không cần nhàn thoại. Nhìn thấy Thiên Vân Hề lên tiếng, Dĩ Giao cùng Nghiêm Hối Tịch đó là an tĩnh. Nói xong Thiên Vân Hề lại nhìn Nghiêm Hối Tịch nói, các ngươi bên này nhàn thoại, ta nhưng thật ra suy nghĩ Hối Tịch lưu tại này trong phủ muốn làm cái gì mới hảo. Nhìn thấy Thiên Vân Hề ở suy xét đem hắn lưu tại trong phủ sự tình, Nghiêm Hối Tịch đối Thiên Vân Hề nói, tiểu thư không cần quá tốn nhiều tâm, chỉ lo làm ta đi đỉnh trong phủ không hạ vị trí là được. Tiểu nhân bên ngoài buôn ba nhiều năm, chỉ cần không phải đặc biệt khó làm việc tiểu thư chỉ lo yên tâm giao cho ta là được. Trương mụ mụ nhìn Thiên Vân Hề đem Nghiêm Hối Tịch lưu tại này trong phủ đã là thập phần vui vẻ, vội vàng cũng nói, tiểu thư, nô tỳ cũng là như vậy tưởng. Nhà ta tiểu tử mấy năm nay bên ngoài ra quán, ngài liền trước tùy tiện tìm chút sai sự làm hắn làm là được. Thiên Vân Hề nghe bọn họ như vậy nói, nhìn thoáng qua Trương mụ mụ lắc đầu nói, này ta chính là sẽ không nghe các ngươi. Nói Thiên Vân Hề đứng dậy, nhìn Nghiêm Hối Tịch nói, ngươi bên ngoài kinh thương nhiều năm, nói vậy đối sổ sách là quen thuộc vô cùng. Ta muốn đem kỷ ra bên kia chướng mục giao cho người tới chăm sóc. Thiên Vân Hề nói xong lời này, Nghiêm bá có chút kinh ngạc nhìn nàng, hắn nguyên bản đã cảm thấy tiểu thư đối bọn họ quá mức tín nhiệm, hiện giờ nhìn Thiên Vân Hề như vậy liền hứa hẹn đem kỷ ra chướng mục giao cho con hắn chăm sóc, hắn mới biết được tiểu thư đối bọn họ hai vợ chồng tín nhiệm lại là tới rồi hắn tín nhiệm người nàng liền tín nhiệm loại trình độ này. Chương 123 tiếp nhận. Chương 123 tiếp nhận. Nghiêm Hối Tịch nghe lời này lại là có chút không rõ nhìn Thiên Vân Hề. Hắn cũng không biết Thiên Vân Hề trong miệng kỷ ra chướng mục là cái gì. Quay đầu nhìn thoáng qua chính mình phụ thân, nhìn Nghiêm bá kinh ngạc nhìn Thiên Vân Hề, hắn đó là biết này cái gọi là kỷ ra chướng mục chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Nếu những việc này không có đơn giản như vậy, hắn hiện tại vừa mới đến này trong phủ, vẫn là không cần dễ dàng tiếp được như vậy không rõ sự tình cho thỏa đáng để tránh cho cha mẹ thân thêm phiền toái. Huống chi, nếu thật sự là cái gì đại sự, hắn vừa đến này trong phủ liền tiếp được đại sự sợ là cũng sẽ dẫn tới này trong phủ những người khác bất mãn. Nhìn thoáng qua mặt trên Thiên Vân Hề, Nghiêm Hối Tịch cười nói, tiểu nhân cũng không biết tiểu thư trong miệng cái gọi là kỷ gia chướng mục việc, không biết tiểu thư có không giải thích nghi hoặc. Nếu tiểu thư đã mở miệng, hắn cũng không hảo trực tiếp phất tiểu thư mặt mũi, kia liền tìm cái lý do thoái thác đi. Nhìn thấy Nghiêm Hối Tịch không có trực tiếp tiếp được, Thiên Vân Hề đó là biết hắn là một cái cẩn thận người. Kỳ thật cũng không có gì, chỉ là ta trên tay một cái cửa hàng chướng mục mà thôi. Bất quá cái này cửa hàng tình huống có chút đặc thù, ta chỉ ở trong đó chiếm 8 phần, mặt khác 2 thành là một cái họ Kỷ công tử. Nghiêm Hối Tịch nghe nàng lời nói nhíu nhíu mày, nghe tiểu thư lời này, này cửa hàng dường như không có gì không ổn a. Vì sao phụ thân mới vừa rồi sẽ như vậy kinh ngạc? Nghĩ hắn liền lại lần nữa hướng Nghiêm Bá nhìn lại. Nghiêm Bá lúc này đã thu liễm chính mình thần sắc, cũng đã nhận ra Nghiêm Hối Tịch đầu tới ánh mắt. Thấy hắn trong mắt có nghi hoặc, Nghiêm Bá không có vì hắn giải thích nghi hoặc, mà là quay đầu nhìn mặt trên Thiên Vân Hề nói, tiểu thư, Kỷ gia hiện giờ tuy rằng còn chỉ là mấy gian cửa hàng, nhưng ngày sau cũng không phải là mấy gian cửa hàng việc nhỏ. Tuy rằng tiểu nhi bên ngoài kinh thương có chút kinh nghiệm, nhưng như vậy đại sự giao cho hắn có phải hay không quá qua loa. Nhìn thấy phụ thân đều nói như vậy, Nghiêm Hối Tịch đó là biết này Kỷ gia chướng mục chỉ sợ là hắn hiện tại có thể đảm nhiệm, ngày sau lại không nhất định có thể đảm nhiệm sai sự. Vội vàng quy xuống nói, mông tiểu thư hậu ái. Chỉ là tiểu nhân vừa mới đến trong phủ nếu là tiếp được như thế đại sự, sợ là sẽ dẫn tới trong phủ mọi người bất mãn, còn thỉnh tiểu thư đổi một vị trí cấp tiểu nhân đi. Vê đút vê đút vê đút ẹ xịt rõ ửa. Nhìn hắn như vậy khẩn trương, Thiên Vân Hề đối với Nghiêm Hối Tịch cười nói, chuyện này không có ngươi tưởng như vậy phức tạp, không cần bị Nghiêm Bá dọa, đứng lên đi. Nghiêm Hối Tịch nhìn Thiên Vân Hề liếc mắt một cái, thấy nàng trong mắt ý cười, Nghiêm Hối Tịch mới thoáng yên tâm, đứng lên. Thiên Vân Hề nhìn Nghiêm Bá liếc mắt một cái, nói, ngươi không cần đối Hối Tịch như vậy khắc nghiệt, hắn bên ngoài kinh thương ngần ấy năm trưởng quản Kỷ ra sự tình tất nhiên là thỏa đáng. Nghe Thiên Vân Hề như vậy nói, Nghiêm Bá nhìn Thiên Vân Hề còn muốn khuyên nàng lại bị Thiên Vân Hề trực tiếp đánh gãy. Chỉ thấy Thiên Vân Hề cười nói, Nghiêm Bá, ta chỉ là hiện tại làm Hối Tịch đi xử lý Kỷ ra sự tình mà thôi, ngày sau ta nhưng không tính toán làm hắn ở cái này vị trí thượng hao phí cả đời. Ngươi phải biết rằng Kỷ ra bên kia còn có cái này quý bá, ngày sau làm hắn xử lý Kỷ ra bên kia sự là sớm đã định ra. Nghiêm Bá thấy Thiên Vân Hề nhắc tới Quý Ngôn tập mới nhớ tới, Thiên Vân Hề sớm đã nói qua muốn cho Quý Ngôn đánh úp lại xử lý Kỷ ra công việc sự tình. Nhìn thấy Thiên Vân Hề nói ra lời này tới, Nghiêm Bá lại là không hiểu. Nhìn Thiên Vân Hề nói, tiểu thư nếu đã tính toán làm cho quý huynh tới xử lý những việc này, lúc này làm dĩ giao tới xử lý những việc này liền hảo, vì sao còn muốn cho Hối Tịch đi xử lý? Thiên Vân Hề cười nói, Nghiêm Bá, ngươi chỉ lo ấn ta ý tứ đi làm là được, Hối Tịch ngày sau vị trí ta tự nhiên có ta tính toán. Nghiêm Bá nghe được Thiên Vân Hề như vậy nói, tuy là nghi hoặc nhưng cũng biết Thiên Vân Hề luôn luôn là đi một bước xem 10 bước, cho nên liền cũng không có phản đối nữa. Trương Mụ Mụ nhìn Nghiêm Bá đều không có nói cái gì nữa, cũng liền cùng hắn giống nhau ấn xuống trong lòng nghi hoặc, chỉ nghe Thiên Vân Hề an bài. Nghiêm Hối Tịch nghe Thiên Vân Hề ý tứ này giống như đối hắn phải làm sự tình sớm có tính toán, liền nói, tiểu thư nếu làm ta đi xử lý Kỷ gia chướng mục, tiểu nhân tự nhiên vâng theo, chỉ là không biết tiểu thư làm ta đi nơi này rốt cuộc có gì thâm ý. Tiểu nhân đối này trong phủ việc một mực không biết, còn thỉnh tiểu thư nói rõ, mới có thể không cô phụ tiểu thư kỳ vọng. Thiên Vân Hề thấy Nghiêm Hối Tịch một điểm liền thấu, cười nói, ngươi này đầu nhưng thật ra chuyển mau. Nghiêm Bá nghe thấy Thiên Vân Hề nói nàng đối Nghiêm Hối Tịch vị trí có khác tính toán thời điểm, cũng liền minh bạch Thiên Vân Hề sợ là hy vọng nhà hắn tiểu tử ở xử lý những việc này thời điểm học vài thứ. Những việc này Nghiêm Bá minh bạch, Trương Mụ Mụ minh bạch, Dĩ Giao tự nhiên cũng là minh bạch. Nhìn thấy tiểu thư sớm có tính toán, bọn họ liền cũng đều yên lặng nghe Thiên Vân Hề phân phó. Nghiêm Hối Tịch nghe Thiên Vân Hề khen hắn, cười nói, tục ngữ nói, thương trường như chiến trường, tuy nói không có đồn đãi chung như vậy hung hiểm, nhưng rốt cuộc cũng là không thoải mái. Tiểu nhân ở phương Nam kinh thương nhiều năm, cũng coi như là so chưa kinh sự người mẫn cảm một ít. Thiên Vân Hề nói, ngươi nói không sai, thương trường đích xác như chiến trường, chẳng qua không thấy khói thuốc súng, lại so với chiến trường càng thêm tàn khốc. Trên chiến trường là sát thân, thương trường thượng lại là chu tâm. Biết người biết ta, mới có thể bách chiến bách thắng, cho nên ta muốn cho ngươi ở xử lý Kỷ gia chướng mục thời điểm đi tìm hiểu một chút sự tình. Nghiêm Hối Tịch nói, không biết tiểu thư muốn hiểu biết một ít sự tình gì. Thiên Vân Hề nói, đi tìm hiểu tạo giấy xưởng, bán giấy cửa hàng cùng thư quán sở hữu sự tình, nhớ kỹ là sở hữu sự tình. Kỷ gia bên kia hiện giờ đúng là tạo giấy xưởng, ngươi nương cơ hội này đi tìm hiểu những việc này cũng có thể thiếu chút phiền toái. Nhìn thấy Thiên Vân Hề như thế phân phó, Nghiêm Hối Tịch liền nói, nếu tiểu thư như thế tín nhiệm tiểu nhân, đem những việc này giao cho tiểu nhân chắc chắn không phụ tiểu thư kỳ vọng. Kỳ thật Nghiêm Hối Tịch không rõ Thiên Vân Hề vì sao phải làm hắn đi tìm hiểu những việc này, nhưng nếu luôn luôn sáng suốt phụ thân đều nghe theo tiểu thư an bài, hắn liền cũng vâng theo tiểu thư phân phó là được. Hắn hiện tại có lẽ đối Thiên Vân Hề chỉ có kính sợ không có đối nàng năng lực đánh giá, nhưng là hắn tín nhiệm phụ thân, hắn tín nhiệm người. Nhìn thấy hắn cái gì đều không có hỏi liền trực tiếp đáp ứng rồi, Thiên Vân Hề thập phần vừa lòng, nàng thích như vậy người thông minh. Có sự tình không có phát sinh thời điểm nhiều lời vô ích, vẫn là chờ sự tình phát sinh thời điểm mới càng tốt giải thích. Dĩ Giao nhìn thấy Nghiêm Hối Tịch tiếp kỷ ra chứng mục, nghịch ngợm cười nói, tiểu thư nhưng xem như đau lòng Dĩ Giao. Hai ngày trước nô tỷ đều còn đang suy nghĩ nếu là này kỷ gia chướng mục cũng đưa lại đây, nô tỷ phải làm sao bây giờ mới hảo đâu. Hiện giờ có Nghiêm huynh trưởng, Dĩ Giao nhưng xem như thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhìn thấy Dĩ Giao như vậy nói, Nghiêm Hối Tịch ngẩng đầu lên cười hỏi, như thế nào? Viện này chướng mục như vậy cỡ nào? Nghiêm Hối Tịch tuy rằng sẽ không đến biệt viện đi qua năm, nhưng mỗi năm ăn tết hắn cũng sẽ đến này kinh thành bên trong cùng Nghiêm bá bọn họ tụ một lần. Hắn nhớ rõ năm trước lại đây thời điểm tiểu thư trên tay không phải còn cái gì đều không có sao. Sao mới bất quá một năm qua đi liền hoàn toàn thay đổi. Nhìn thấy Nghiêm Hối Tịch như vậy hỏi, Thiên Vân Hề tiếp lời, kỳ thật cũng không phải quá nhiều, chỉ là Dĩ Giao hiện giờ mới vừa học quản trướng phòng việc, sợ là hiện giờ làm những việc này còn không quá thuận tay đi. Chương 124 cười đùa. Chương 124 cười đùa. Dĩ Giao nghe lời này liền có chút không hài lòng, hướng về Thiên Vân Hề oán giận nói, tiểu thư bản lĩnh đại. Đương nhiên cảm thấy không nhiều lắm, đã nhiều ngày mỗi ngày mấy vạn lượng chướng mục chính là xem đến nô tỳ đôi mắt đều đau. Nghe Dĩ Giao nói viện này mỗi ngày liền có mấy vạn lượng chướng mục, Nghiêm Hối Tịch nhìn thoáng qua Thiên Vân Hề. Tiểu thư chẳng lẽ là nói giỡn? Này mỗi ngày mấy vạn lượng chướng mục sao còn không tính nhiều? Nếu là tiểu thư đem việc này giao cho tiểu nhân sợ là muốn tìm phụ thân xin giúp đỡ. Chướng mục mụ thấy nhà mình nhi tử như vậy nói, cười nói, không cần nghe Dĩ Giao vui đùa. Này đó sổ sách cùng tiền bạc đều là ở cửa hàng thẩm tra đối chiếu quá, đưa đến này trong phủ tới thời điểm cũng bất quá chính là thu bạc nhập kho thôi, Dĩ Giao chính là một mặt lười nhác. Dĩ Giao nghe lời này không vui, ưu oán nhìn Trương Mụ Mụ điểm môi. Nghiêm Hối Tịch nghe lời này, cười nói, nhưng rốt cuộc này đó sổ sách cũng muốn có người tới xử lý, này mỗi ngày mấy vạn lượng chướng mục cũng không phải là hảo xử lý. Thiên Vân Hề nói, này đó sổ sách tự nhiên là yêu cầu làm người tới xử lý. Cho nên cũng liền vất vả Trương Mụ Mụ cùng Kính Bá ở cửa hàng xử lý. Nhìn thấy là chính mình mẫu thân ở xử lý như vậy đại sổ mục chứng mục, Nghiêm Hối Tịch có chút kinh ngạc nhìn Trương Mụ Mụ. Những việc này đều là mẫu thân ở xử lý sao? Nhi tử trước kia như thế nào chưa từng có nghe nói qua mẫu thân sẽ xử lý những việc này. Thiên Vân Hề nhìn có chút kinh ngạc Nghiêm Hối Tịch nói, ngươi biết cha mẹ ngươi ở Cố Gia Nguyên là cái gì thân phận sao? Nghiêm Hối Tịch trả lời, tiểu nhân tự nhiên biết. Cha mẹ ta nguyên là Cố gia ở phương Nam một cái biệt viện quản gia cùng bà tử. Thiên Vân Hề nghe hắn trả lời, cười nhìn Nghiêm Bá, lắc đầu nói, ngươi lại là trước nay đều không có đã nói với hắn những cái đó sự sao. Nghe Thiên Vân Hề như vậy nói, Nghiêm Hối Tịch cũng nhìn Nghiêm Bá. Nghe tiểu thư ý tứ, hắn cha mẹ tựa hồ còn có chuyện gì gạt hắn. Nhìn Nghiêm Hối Tịch đầu lại đây có chướng nghi hoặc cùng chờ đợi ánh mắt, Nghiêm Bá nói, năm đó Cố gia ở phương Nam kế hoạch chết non, sau lại Cố gia lại bị về vì nghịch đảng. Những cái đó sự tình ngươi vẫn là không biết hảo. Nghiêm Hối Tịch nhìn Trương Mụ Mụ liếc mắt một cái, lại quay đầu tới nhìn Nghiêm Bá. Cha, rốt cuộc là sự tình gì, vì sao ngài cùng mẫu thân muốn gặp ta? Nghiêm Bá giải thích nói, kỳ thật cũng không phải cái gì đại sự, chỉ là lúc trước Cố gia chiêu ta vào phủ là lúc là tính toán ở phương Nam nhất triển hoành đồ, cho nên lúc ấy là muốn làm ta và ngươi mẫu thân cùng nhau xử lý sở hữu phương Nam việc. Nói trắng ra là, cũng chính là phương Nam tổng quản gia. Chỉ là lúc trước cái này kế hoạch còn không có chân chính bắt đầu liền thai chết trong bụng, chúng ta cũng liền mất cái này vị trí là được. Nghiêm Hối Tịch nghe lời này cũng liền minh bạch vì sao hắn mâu thân có thể dễ dàng xử lý hảo này mỗi ngày mấy vạn lượng chứng ngục, nguyên lai hắn mâu thân cũng không phải một cái bình thường bà quản gia tử, phụ thân hắn cũng không phải bình thường quản gia. Chỉ là hắn không rõ việc này vốn không có cái gì, vì sao bọn họ đều phải gạt hắn. Có chút oan trách nói, phụ thân, những việc này vốn không có cái gì đặc biệt. Ngài chỉ lo nói rõ là được, vì sao phải gạt hài nhi. Nghiêm Bá cặp kia tràn ngập tinh thần phấn chấn đôi mắt nhìn hắn, cười nói, đều không phải là cố ý gạt ngươi, chỉ là nhiều năm như vậy ta và ngươi mẫu thân đều phải hầu hạ tiểu thư, cũng không có cơ hội dùng này đó bản lĩnh, cũng liền dần dần không bị nhắc tới thôi. Kỳ thật đại khái ở ngươi 10 tuổi thời điểm, ngươi là gặp qua chúng ta xử lý những việc này, chỉ là ngươi khi đó tuổi còn nhỏ sợ là không có chú ý tới. Trương Mụ Mụ cũng nói, đúng vậy. Nhiều năm như vậy, nếu không phải tiểu thư hiện giờ dùng đến chúng ta, ta chính mình đều mau đã quên ta còn có như vậy bản lĩnh trong người. Nhìn thấy Nghiêm Bá cùng Trương Mụ Mụ nói như vậy, Nghiêm Hối Tịch cũng liền bình thường trở lại, bọn họ nói đúng nhiều năm như vậy, bọn họ không có hiện ra bọn họ bản lĩnh cơ hội, mặc dù là nhắc tới những việc này cũng là không người tin tưởng, ngày thường không cần phải liền vô dụng, này đích sắc không tính cố tình gạt hắn. Thoải mái lúc sau, Nghiêm Hối Tịch nhìn Trương Mụ Mụ cùng Nghiêm Bá nói, là nhi tử nhiều tư, phụ thân, mẫu thân vọng chớ trách móc. Nhân hắn bất quá một câu vô tâm chi lời nói, Nghiêm Bá cùng Trương Mụ Mụ vốn là không có trách cứ hắn, lúc này nhìn thấy hắn bồi tội cũng là cười bị. Nhìn thấy Nghiêm Hối Tịch cũng coi như hiếu thuận, Thiên Vân Hề nói, nhiều tư cũng là bình thường, bất quá ngươi phải biết rằng cha mẹ ngươi đều là vì ngươi hảo. Năm đó Cố gia suy tàn, cha mẹ ngươi cũng không tránh được đã chịu liên lụy, mà ngươi không giống nhau, ngươi tuy là người hầu, nhưng rốt cuộc vẫn là một cái hài tử, những việc này tự nhiên là không cần biết mới hảo, biết sao? Nghiêm Hối Tịch nhìn Thiên Vân Hề liếc mắt một cái, cười nói, tiểu nhân biết, chỉ là tuy rằng cha mẹ thân đều là vô tâm giấu ta, nhưng tiểu nhân vẫn là hy vọng cha mẹ sau này bất luận cái gì sự tình đều phải nói cho ta. Nói Nghiêm Hối Tịch nhìn Nghiêm Bá cùng Trương Mụ Mụ nói, chúng ta một nhà ba người huyết mạch tương liên, còn thỉnh phụ thân mẫu thân nguyện ý làm ta cùng với các ngươi sinh tử cộng gánh. Nhìn thấy hắn nói như thế, Trương Mụ Mụ trong lòng đau xót đó là ướt hốc mắt. Nhìn Nghiêm Hối Tịch trong mắt nghiêm túc, Trương Mụ Mụ cười nói, ở nhà từ phụ, xuất giá tòng phu, lao tới từ tử. Hiện giờ ngươi đã là lớn mẫu thân già rồi, tự nhiên là nghe ngươi. Nghiêm Bá nhìn hắn nói, hiện giờ ngươi vào này trong phủ, sợ là không nghĩ sinh tử cộng gánh đều là vô pháp. Nói bất đắc dĩ nhìn thoáng qua Nghiêm Hối Tịch. Nghiêm Hối Tịch nhìn thấy bọn họ đáp ứng xuống dưới, trong mắt lập tức liền phụt ra ý cười, trên mặt cũng lộ ra một nụ cười rạng rỡ. Chỉ cần mẫu thân, phụ thân đáp ứng ta thì tốt rồi, ngày sau có chuyện gì chính là chúng ta một nhà ba người cộng đồng sự tình, cũng không thể lại gạt hài nhi. Dĩ Giao nhìn thấy hắn nói bọn họ một nhà ba người, có chút bất mãn nói, Nghiêm huynh trưởng lời này chính là nói không đúng rồi, sao chính là các ngươi một nhà ba người đâu? Chẳng lẽ là không có đem Dĩ Giao tính đi vào? Tốt xấu ta cũng là cùng Trương Mụ Mụ các ngươi cùng nhau cộng hoạn nạn mau 10 năm, liền như vậy không địa vị a? Dĩ Giao vừa nói lời này một bên nhìn Nghiêm Hối Tịch phản ứng. Nhìn thấy Nghiêm Hối Tịch lập tức liền phải giải thích, Dĩ Giao đánh gậy hắn cô ý nói, đem ta đã quên còn chưa tính, dù sao ta cũng là dâu ria. Trước mắt, nhìn thoáng qua ngồi ở thượng vị Thiên Vân Hề, cười nói, nhưng là các ngươi đem tiểu thư đã quên nhưng chính là không nên, các ngươi làm sự tình định là tiểu thư ở sau lưng chủ tính, các ngươi có thể nào đã quên tiểu thư đâu. Thiên Vân Hề nghe lời này, nhìn Dĩ Giao liếc mắt một cái, nha đầu này cả ngày liền biết cười đùa. Viện này đều là chút không yêu cười đùa người, cũng không biết nàng này cười đùa bản lĩnh là từ đâu học được. Nhìn Thiên Vân Hề đối Dĩ Giao cười đùa là như vậy phản ứng, Nghiêm Hối Tịch đó là biết Thiên Vân Hề chỉ sợ là chưa bao giờ để ý những việc này, cái này Dĩ Giao thật đúng là ái cười đùa. Nhìn Dĩ Giao đem câu chuyện xả tới rồi Thiên Vân Hề trên người, Nghiêm Hối Tịch nhìn Dĩ Giao liếc mắt một cái. Tránh nặng tìm nhẹ cười nói, đã sớm nghe mẫu thân nói Dĩ Giao muội muội nhất sẽ cười đùa, hiện giờ xem ra mẫu thân nói thật là nửa phần không giả. Chương 125 túi thơm. Dĩ Giao nhìn thấy hắn nói nàng ái cười đùa, nhìn hắn nói, Nghiêm huynh trưởng này cũng không phải là ta ái cười đùa, mà là viện này thật sự quá buồn. Trương Mụ Mụ cùng Nghiêm Bá vẫn luôn chính là bản cái mặt, tiểu thư lại là cái an tĩnh tính tình, cũng chỉ có ta tới cười đùa. Thiên Vân Hề nhìn Dĩ Giao chơi bảo, dịch chuyển cười nói, nói như vậy chúng ta Dĩ Giao thật đúng là vất vả. Thiên Vân Hề như vậy nói lại là cười. Thấy Thiên Vân Hề nói như vậy, Trương Mụ Mụ cùng Nghiêm Bá cũng là nhìn nhau cười. Nhìn bọn họ đều liên hợp lại khi dễ nàng một cái, Dĩ Giao dậm chân nói, tiểu thư, tốt xấu ta cũng là ở ngài bên người hầu hạ ngần ấy năm, ngài lại là không hướng về ta. Nói liền cầm nàng kia u oán ánh mắt nhìn Thiên Vân Hề. Nhìn nàng như vậy làm ầm ĩ, Nghiêm Hối Tịch cũng là cười. Xem ra mẫu thân thật sự nói không tồi, cái này Dĩ Giao thật sự là cái hoạt bát đáng yêu. Vài người ở trong đại sảnh nói cười cười trong chốc lát, đó là có tiểu nha đầu tới báo bạc quế bên kia có cái gì đưa tới. Nhìn thấy là Doãn Đổi Nguyệt phái người đưa tới đồ vật, Thiên Vân Hề nói, Dĩ Giao ngươi đi phòng thu chi 500 lượng bạc ra tới, đây là lúc trước liền cùng Doãn tiên sinh nói tốt. Dĩ Giao đem trên mặt cười đùa thu vài phần, rốt cuộc vẫn là muốn ở nha hoàng chi gian bảo trì uy nghiêm. Là, nô tỳ này liền đi. Nói Dĩ Giao liền mang theo cái kia tới hồi báo tiểu nha hoàn cùng nhau đi xuống. Thiên Vân Hề hồi lại đây nhìn Nghiêm Bá một nhà, cười nói, cũng nói chuyện phiếm không ít lúc, Nghiêm Bá ngươi mang theo Hối Tịch làm quen một chút viện này sự tình đi. Kỳ gia bên kia hiện tại cũng là ngươi chăm sóc, những việc này ngươi quen thuộc nhất, làm hắn hảo sinh hiểu biết một chút kỳ gia bên kia sự tình đi. Vê đút vê đút vê đút ẹ xịt rò vừa. Nghiêm Bá nói, là, thuộc hạ minh bạch. Thiên Vân Hề nhìn Nghiêm Bá nói, Trương Mụ Mụ cùng ngươi đều còn có việc muốn làm, lúc này liền đều tan đi. Nghiêm Bá cùng Trương Mụ Mụ đích xác đều còn có việc muốn làm, liền đều cùng kính cáo lui. Bọn họ đi ra ngoài làm việc, Thiên Vân Hề cũng liền chính mình ở Noãn Các đọc sách. Không bao lâu, Dĩ Giao đó là làm tốt sự tình đã trở lại. Thấy Dĩ Giao bên người còn đi theo hai cái tiểu nha hoàn, trong tay cẩn thận phùng thứ gì. Thiên Vân Hề nói, Doãn Đổi Nguyệt chế tạo đồ vật, ta thật đúng là muốn nhìn một chút rốt cuộc chế tạo đến như thế nào. Hai cái nha hoàn thấy Thiên Vân Hề muốn xem, vội vàng đem kia hai cái tinh xảo hộp phùng đến Thiên Vân Hề trước mặt. Dĩ Giao cũng thỏ lại gần, cười nói, nô tỳ cũng rất muốn nhìn xem đâu. Trước kia nô tỳ tuy là có nghe qua vị tiên sinh này hảo thủ nghệ, nhưng rốt cuộc không có gặp qua, thật đúng là tò mò đâu. Thiên Vân Hề nhìn nàng một cái, vung quyển sách trên tay, nhìn thoáng qua hai cái hộp liền chọn bên trái cái kia mở ra. Đập vào mắt chính là kia bộ Thiên Vân Hề vì chính mình chế tạo con bướm đồ trang sức, không thể không nói Doãn Đổi Nguyệt tay thật sự là xảo. Này bộ con bướm đồ trang sức thật sự là xảo đoạt thiên công, lại là làm Thiên Vân Hề nhớ tới câu kia xuyên hoa hiệp điệp thật sâu thấy, điểm nước tính riêng chậm rãi phi. Dĩ Giao nhìn hộp tinh xảo trang sức, chỉ cảm thấy này hoàn toàn chính là từ Thiên Vân Hề ngày ấy giao cho Doãn Đổi Nguyệt bức họa cuộn tròn chung lấy ra tới. Tiểu thư, này Doãn tiên sinh còn thật sự là hảo thủ nghệ. Nô tỳ nhìn lại là cảm thấy trên cây châm này con bướm như là sống lại giống nhau. Dĩ Giao nói không tồi, này bộ đồ trang sức thật là chế tạo cực hảo. Phía trên con bướm cùng Thiên Vân Hề bức họa cuộn tròn thượng giống nhau, thiên hình vạn trạng không có một cái lặp lại bay múa động tác. Càng thêm làm người để ý chính là này phía trên con bướm hình thái tuy chưa từng có nhiều khác biệt, nhưng vô luận là ai nhìn đều sẽ cảm thấy này bộ đồ trang sức không có một con bướm là giống nhau, này đó là khắc họa nhập thần. Thiên Vân Hề nhìn này bộ đồ trang sức cũng là thích, này bộ con bướm đồ trang sức Doãn Đổi Nguyệt thật đúng là chế tạo không tồi. Mặc dù là Thiên Vân Hề trước kia gặp qua không ít kỳ chân dị bảo, cũng là cảm thấy này bộ đồ trang sức rực rỡ lấp lánh bất đồng phàm tục. Quả nhiên, thủ công làm được đồ vật rốt cuộc là muốn so đời sau những cái đó máy móc khắc ra tới không có sinh cơ cùng linh khí đồ vật xinh đẹp đến nhiều. Nhìn này bộ đồ trang sức như thế tinh xảo, Thiên Vân Hề liền cầm lấy trong đó một chi cây châm xem hắn hay không thật sự làm được nàng yêu cầu. Phải biết rằng Thiên Vân Hề lúc trước cho hắn bức họa cuộn tròn chính là muốn làm này phía trên con bướm nhẹ nhàng như bay. Thiên Vân Hề tay vừa mới đụng tới cây châm, liền nhìn thấy cây châm thượng con bướm như là sống lại giống nhau hơi hơi rung động cánh. Phùng hộp tiểu nha hoàn còn tưởng rằng này con bướm sống lại đây, hù nhảy dựng. Nhìn thấy cây châm thượng con bướm kích động cánh, Thiên Vân Hề vui vẻ, cái này Doãn Đổi Nguyệt thật đúng là không có làm nàng thất vọng. Bất quá hắn đem thứ này làm ra tới cũng là tình lý bên trong, rốt cuộc này chế tạo phương pháp Thiên Vân Hề chính là ở kia bức họa cuộn tròn thượng viết đến rành mạch. Dĩ Giao nhìn kia con bướm thật sự ở vỗ cánh, dường như thật sự sống lại đây ở bay múa giống nhau, duỗi qua tay tới nắm cây châm phía trên con bướm cánh. Tiểu thư, thứ này là như thế nào làm được? Này cánh lại là thật sự sẽ động. Thiên Vân Hề nhìn này cây châm cười nói, rốt cuộc cũng không có gì khó, chỉ là này cánh mặt trên so phía dưới muốn trọng thượng một ít, cho nên chỉ cần nhẹ nhàng một chạm vào liền sẽ con bướm như bay, chỉ là thứ này tay nghề nếu là không tới nhà sợ là cũng làm không ra. Dĩ Giao nghe Thiên Vân Hề nói này con bướm cánh mặt trên muốn so phía dưới trọng, liền cẩn thận nhìn nhìn. Nghi hoặc nói, nô tỳ sao liền không có nhìn ra tới, này cánh mặt trên trọng chút đâu. Thiên Vân Hề tà nàng liếc mắt một cái, nói, nếu là bị ngươi dễ dàng nhìn ra tới, Doãn tiên sinh ngần ấy năm tay nghề chẳng phải là bạch học. Dĩ Giao nghe thấy Thiên Vân Hề như vậy nói, nhìn kia cây châm cười. Điều này cũng đúng, nếu là ta cái này người ngoài nghề đều có thể liếc mắt một cái nhìn ra tới, kia Doãn tiên sinh tay nghề thật đúng là bạch học. Dĩ Giao nói lời này thời điểm, đôi mắt liền nhìn chằm chằm vào kia cây châm xem, như là phát hiện cái gì đến không được mới lạ đồ vật giống nhau. Thấy Dĩ Giao vẫn luôn chơi kia cây châm cùng đồ trang sức thượng con bướm, Thiên Vân Hề lắc đầu cười mở ra một cái khác hộp. Nay hộp đồ vật tuy rằng cũng là thập phần tinh xảo, lại là không có mới vừa rồi con bướm cây châm chọc người yêu thích. Chỉ thấy kia hộp hai cái lục lạc dường như đồ vật, an tĩnh nằm. Mặt trên phức tạp tinh xảo hoa văn không giống là ngày thường những cái đó dùng trăm ngàn biến mai lan trúc cúc, mà là dùng chạm giống bậy làm một chi đặc biệt độc đáo đậu đỏ. Tạo hình độc đáo cũng liền thôi, mặt trên từng viên đậu đỏ lại là càng thêm hấp dẫn người ánh mắt. Giống nhau làm này đó đá quý người, hiện giờ đều là đem này mài rua đến thập phần mượt mà bóng loáng, nhưng là Thiên Vân Hề lại là không có làm như vậy, nàng đem từng viên hồng bảo thạch cắt thành đời sau kim cương như vậy đồ vật, lấp lánh tỏa sáng. Thiên Vân Hề duỗi tay đem này đối túi thơm lấy ra tới, cẩn thận đánh giá một chút. Gật gật đầu nói, Doãn tiên sinh tay nghề thật sự không tồi, thứ này cũng làm thập phần tinh xảo. Hai cái tiểu nha hoàng nhìn này đối lục lạc dường như đồ vật có chút không rõ, tiểu thư chế tạo cây châm như thế tinh mỹ. Sao này đối đồ vật nhìn lại là không có gì đặc biệt đâu. Đương nhiên không xông ra là tương đối với kia bộ con bướm đồ trang sức mà nói, tuy nói này lục lạc cũng là làm thập phần tinh xảo, nhưng cùng kia sẽ phi con bướm đồ trang sức so sánh với cũng là kém quá xa chút. Chương 126 túi thơm nhị. Chương 126 túi thơm nhị. Tiểu nha hoàn không rõ Thiên Vân Hề lúc này như thế nào đột nhiên muốn hương liệu, cùng bên người nha hoàn nhìn nhau liếc mắt một cái mới cung kính nói thanh đúng vậy đi cầm hương liệu lại đây. Phải biết rằng tiểu thư trong phòng chính là trước nay đều không dâng hương, trước đó vài ngày tiểu thư phân phó các nàng mua trở về này quốc sắc thiên hương cũng là vẫn luôn gác lại, tiểu thư lúc này sao muốn này hương liệu. Dĩ Giao nhìn thấy Thiên Vân Hề phân phó nha hoàn đi lấy hương liệu, cười đem kia con bướm cây châm thả lại hộp. Rồi tay khẩy hai hạ Thiên Vân Hề trong tay túi thơm. Tiểu thư, đem hương liệu bỏ vào thứ này bên trong, thật sự sẽ không xái ra tới sao. Nói lời này thời điểm, Dĩ Giao nhìn chằm chằm Thiên Vân Hề trên tay này đối túi thơm xem. Cái kia nha hoàn nhìn Dĩ Giao đem trang sức thả lại hộp, lập tức liền đem này bộ đồ trang sức phóng tới Thiên Vân Hề bản trang điểm thượng hợp quy tắc hảo. Kia nha hoàn nghe được Dĩ Giao xưng Thiên Vân Hề trên tay đồ vật vì túi thơm cười một chút, tiểu thư còn thật sự là kỳ tư, lại là dùng vàng bạc đá quý làm túi thơm. Kia lấy hương liệu nha hoàn trở về, Tuyết U, Tập Thu cùng Lan Duyên cũng là đã trở lại. Các nàng ba người vốn chính là không cần đến Lý Tiên Sinh nơi đó đi học, lúc này được tin tức nói Nghiêm Bá bọn họ đã ra phủ, cũng liền trở về hầu hạ Thiên Vân Hề. Cung kính cấp Thiên Vân Hề cùng Dĩ Giao hành lễ, nhìn kia nha hoàn cầm hương liệu lại đây, Tuyết U nói, tiểu thư khi nào sửa lại tính tình, lại là yêu thích này hương liệu. Vê đút vê đút vê đút ẹ xịt rò ửa. Dĩ Giao thấy là Tuyết U đã trở lại, cười nói, ngươi phải đợi tiểu thư đổi tính, sợ là so lên trời còn khó. Nghe thấy Dĩ Giao như vậy nói, Tuyết U đó là có chút nghi hoặc. Kia tiểu thư vì sao nhận người cầm hương liệu lại đây? Dĩ Giao nghe thấy Tuyết U lời này, cũng là không đáp, chỉ nhìn Thiên Vân Hề trên tay túi thơm. Tuyết Ú nhìn thấy Dĩ Giao vẫn luôn nhìn Thiên Vân Hề trên tay kia đối tượng là lục lạc giống nhau đồ vật, liền cũng không ở nói chuyện, cũng cùng Dĩ Giao giống nhau nhìn Thiên Vân Hề trên tay đồ vật, thứ này có cái gì đặc biệt sao? Kia quốc sắc thiên hương có rất nhiều loại cách dùng, lại thêm một ít khác hương liệu lại sẽ trở nên không giống nhau, Thiên Vân Hề liền nghĩ thêm nữa mấy vị hương liệu làm này hương vị càng là đặc biệt một ít. Cái kia tiểu nha hoàn cầm thu thập hương liệu tất cả công cụ lại đây, Thiên Vân Hề liền bắt đầu thu thập hương liệu. Tuy nói Thiên Vân Hề không thích hương liệu, nhưng viện này nữ tử thật nhiều luôn có như vậy hai cái yêu thích mấy thứ này, cho nên này đó công cụ cũng đều là vẫn luôn bị. Thiên Vân Hề cẩn thận thu thập trong tay hương liệu, Dĩ Giao liền ở một bên trên bàn nhỏ ăn điểm tâm. Nhìn Thiên Vân Hề kia nhỏ dài bạch chỉ ở hương liệu chi gian bay múa, Dĩ Giao thầm nghĩ, tiểu thư thật đúng là đa tài đa nghệ, liền hương liệu này đó khó hiểu đồ vật cũng có chính mình một phen giải thích. Thiên Vân Hề xuất thân trăm năm gia tộc, kiến thức giáo dưỡng tự nhiên phi người bình thường sở so. Tuy rằng Thiên Vân Hề chính mình không yêu thích hương liệu, nhưng không đại biểu nàng không hiểu phẩm hương. Liền như nàng rõ ràng nội lực thâm hậu, vũ lực cực cường, nhưng lại cực nhỏ cùng người động võ giống nhau. Chỉ chốc lát sau, Thiên Vân Hề liền đem yêu cầu hương liệu xứng ra tới. Phân một điểm nhỏ ra tới thử một chút. Nghe kia hương liệu hương vị, Dĩ Giao tủng tủng cái mũi. Nói, tiểu thư, đây là cái gì hương? Nghe rất là thư thái đâu. Thiên Vân Hề nói, hương liệu nếu là nghe không thư thái, còn muốn làm gì? Dĩ Giao cười nói, tiểu thư nói chính là, hương liệu tự nhiên là muốn cho người nghe thư thái mới hảo. Chỉ là này mùi hương nô thì trước nay đều không có ngửi qua, hảo là độc đáo. Tuyết U cũng rất là thích này hương liệu hương vị, cười nói, sắc như cô nương theo như lời, này mùi hương đích sắc độc đáo, không biết tiểu thư là từ đâu được đến hương liệu phương thuốc đâu. Thiên Vân Hề nhìn Tuyết U Dĩ Giao, cười nói, biết ngươi thích hương liệu, quay đầu lại ta đem này phương thuốc viết cho ngươi, chính ngươi đi xứng đi. Tuyết U từ trước đến nay yêu thích hương liệu, đây là này trong phủ đều biết đến sự tình. Cũng may Tuyết U nhã nhặn lịch sự ôn hòa, yêu thích cũng đều là những cái đó như U Lan thanh nhã mùi hương, Thiên Vân Hề cũng không phản cảm. Nếu không sợ là sẽ thay đổi Tuyết U cái này đại nha hoàn. Tuyết U thấy Thiên Vân Hề đem này phương thuốc thưởng cho nàng, vội vàng cảm tạ ân. Này hương liệu hương vị đạm nhiên đủ trường, nàng chính là thích vô cùng. Nô tỳ cảm tạ tiểu thư. Nhìn thấy hương liệu đã xứng hảo, Thiên Vân Hề liền mở ra kia hai cái túi thơm đem hương liệu trang đi vào. Nhìn Thiên Vân Hề đem kia hai cái tinh xảo lục lạc mở ra, Dĩ Giao thò lại gần nói, này hương liệu liền như vậy trực tiếp bỏ vào đi sao, không cần làm khác. Thiên Vân Hề cười nói, ngươi muốn làm chút cái gì? Dĩ Giao bị Thiên Vân Hề hỏi nói không ra lời, chỉ nhìn Thiên Vân Hề hướng túi thơm trang hương liệu, nói, nô tỳ là lo lắng này hương liệu sẽ xái ra tới sao. Nói Dĩ Giao còn động thủ chọc chọc một cái khác túi thơm. Nhìn Thiên Vân Hề hướng túi thơm bên trong phóng hương liệu, Tuyết Ú cũng có chút nghi hoặc. Cái này giống lục lạc giống nhau đồ vật làm được đích xác tinh xảo, nhưng cũng nguyên nhân chính là vì làm được tinh xảo bên ngoài tất cả đều là chạm giống. Tuy nói thứ này bên trong còn có mấy cái chuyển động vòng bạc chống đỡ, nhưng là hương liệu tinh tế, tiểu thư xác định thứ này có thể không cho hương liệu xái ra tới sao. Các nàng nghi hoặc Thiên Vân Hề chính là không có nhàn tình tới giải thích, chỉ động thủ đem hương liệu cất vào túi thơm. Chỉ chốc lát sau, Thiên Vân Hề thường phục hảo. Dĩ Giao cùng Tuyết U nhìn Thiên Vân Hề đem túi thơm hai bên một lần nữa khép lại, đều thẳng tắp nhìn chằm chằm trên tay nàng túi thơm. Thiên Vân Hề cầm lấy trang thơm quá liêu túi thơm xoay hai hạ liền đem nó bông, lại cầm một cái khác túi thơm trang thượng dư lại hương liệu. Nhìn kia túi thơm bên trong hương liệu thật sự không có xái ra tới, Dĩ Giao chớp chớp mắt nói, tiểu thư, ngươi là ở ảo thuật sao? Nói liền đem Thiên Vân Hề vừa mới buông túi thơm xách lên. Tuyết Ú cùng Lan Duyên mấy cái nha hoàn nhìn kia túi thơm cũng là tấm tắc bảo lạ, này hương liệu vì cái gì không có xái ra tới đâu. Dĩ Giao đánh bảo lại xoay hai hạ cái kia túi thơm, nhìn bên trong hương liệu như thế nào đều xái không ra, nhìn Thiên Vân Hề nói, tiểu thư, ngươi là ở bên trong làm cái gì cơ quan sao? Thiên Vân Hề nhìn nàng như vậy ngốc vấn đề, đẩy nàng đầu một chút. Như vậy tiểu một cái túi thơm, có thể làm cái gì cơ quan? Nói tức giận trắng Dĩ Giao liếc mắt một cái. Dĩ Giao cũng biết chính mình vấn đề này hỏi ngốc, nhưng là lại thật sự nhịn không được muốn hỏi. Nàng rõ ràng có thể thấy này túi thơm bên trong hương liệu ở bên trong quay cuồng, vì sao này hương liệu chính là không có xái ra tới đâu. Mấy cái nha hoàn đối này túi thơm cũng là nghĩ trăm lần cũng không ra, chỉ có thể ngốc ngốc nhìn này túi thơm. Lúc này nhìn này túi thơm người nhưng không chỉ có các nàng, Doãn Đổi Nguyệt cũng ở chính mình cửa hàng nhìn trước mắt túi thơm. Doãn Đổi Nguyệt trước kia trước nay đều không có đem khách nhân đưa tới chế tạo trang sức bản vẽ tư dùng quá, mặc dù trong đó có chút đồ vật đích xác thập phần thú vị hắn cũng chưa từng có làm như vậy quá. Nhưng không biết vì sao, hắn lần này chính là làm. Có lẽ liền bởi vì hắn muốn biết vị kia đặc biệt khách nhân làm ra đồ vật, hay không thật sự có thể dùng đi. Nơi này đầu hương liệu thật đúng là sẽ không xái ra tới. Chương 127 Vân Chi. Chương 127 Vân Chi. Đóng cửa cửa hàng, chuyên gia có chút hứng thú. Trầm ổn thanh âm. Một lát sau, có chút ám trầm cửa hàng lại truyền đến một trận tiếng cười. Tuy rằng tiếng cười trầm thấp, nhưng nghe thanh âm kia liền biết đó là phát ra từ phế phủ ý cười. Ta thật đúng là muốn biết ngươi là ai đâu. Cũng không biết có thể có như vậy kỳ tư người, ở ngày thường lại là như thế nào một người. Nói xong Doãn Đổi Nguyệt liền nhìn chầm chầm vào trước mắt túi thơm, nghĩ ngày ấy cái kia mang khăn che mặt, mắt như thu bà khách nhân. Những việc này Thiên Vân Hề không biết. Nàng chỉ biết này mấy cái nha hoàn cuối cùng là không hề nhìn chằm chằm kia hai cái túi thơm nhìn. Tiểu thư, ngươi nói này Doãn Đổi Nguyệt rốt cuộc là người nào đâu? Như vậy tuổi trẻ vì sao sẽ có như vậy tốt tay nghề? Tự Thiên Vân Hề không được các nàng hỏi lại nàng, vì sao kia túi thơm sẽ không xái ra hương liệu lúc sau, Dĩ Giao liền nắm Doãn Đổi Nguyệt sự tình không bỏ. Tiểu thư, ngươi nói hắn vì sao tính tình như thế cổ quái, muốn lập hạ những cái đó kỳ quái quy củ đâu? Nói xong Dĩ Giao lại nói, còn có A. Hắn gương mặt kia rốt cuộc sao lại thế này? Nghe Dĩ Giao như nhứ vũ không ngừng vấn đề, Thiên Vân Hề nói, nếu không chúng ta đem hắn trộm tới hỏi một chút. Vê đút vê đút vê đút ẹ xì cho ửa. Dĩ Giao nghe Thiên Vân Hề như vậy nói, theo bản năng nói, hảo a, cái này biện pháp hảo, chúng ta liền đem hắn trộm tới hỏi một chút hảo. Nói xong Dĩ Giao mới cảm thấy mới vừa rồi nói, làm như có chút không đúng. Dĩ Giao quay đầu nhìn Thiên Vân Hề liếc mắt một cái, tiểu thư, ngài sao lại như vậy trêu đùa nô tì đâu? Thiên Vân Hề nghiêm túc nhìn thư, nhàn nhã nói, tiểu thư nhà ngươi ta này không phải cảm thấy ngươi đáng thương sao. Nếu là đêm này Doãn Đổi Nguyệt trảo lại đây hỏi, chẳng phải là có thể trực tiếp giải ngươi trong lòng nghi hoặc, cũng có thể làm chúng ta khỏi bị ngươi ma âm sỏ lỗ thai. Nghe Thiên Vân Hề lời này, Dĩ Giao nhìn thoáng qua bên cạnh hầu hạ nha hoàn. Nhìn thấy các nàng đều một bộ thống khổ bộ dáng, Dĩ Giao mới hiểu được Thiên Vân Hề câu kia ma âm sỏ lỗ thai ý tứ. Trừng mắt nhìn các nàng liếc mắt một cái, Dĩ Giao đối với Thiên Vân Hề nói, tiểu thư, nô tỳ là thật sự muốn biết. Thiên Vân Hề nhìn nàng nghiêm túc khuôn mặt nhỏ, đạm nhiên cười nói, nếu ngươi như vậy muốn biết, không bằng ngươi liền đi một chuyến Bạc Quế hỏi rõ ràng như thế nào. Dù sao tiểu thư nhà ngươi ta cũng còn có hảo chút trang sức không có chế tạo, không bằng ngươi liền vất vả một chuyến, tốt không? Đích xác, Thiên Vân Hề trước đó vài ngày vẫn luôn buồn ở trong phòng không có sự tình làm, đợi đến phiền chán thời điểm mà khi thật là vẽ không ít họa. Dĩ Giao nhìn thấy Thiên Vân Hề nói như vậy, nhìn Thiên Vân Hề liếc mắt một cái. Lập tức liền mất hứng thú, từ từ nói, tiểu thư. Thấy Dĩ Giao như vậy không thuận theo không buông tha, Thiên Vân Hề cười đánh vỡ nàng hứng thú, Dĩ Giao, ngươi có phải hay không đã quên sự tình gì? Nói lời này thời điểm Thiên Vân Hề nhìn chằm chằm vào Dĩ Giao. Dĩ Giao nghi hoặc nhìn nàng, không rõ nguyên do, nàng có đã quên sự tình gì sao? Thiên Vân Hề xem nàng không rõ, tươi cười thân thiết nói, phòng thu chi chướng mục ngươi xem xong rồi sao? Dĩ Giao nghe thấy phòng thu chi này hai chữ liền nhớ tới nàng còn có một đống lớn sổ sách không có xem, trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Bất chấp Thiên Vân Hề kia trương ý cười giạt rào lại mang theo ý xấu mặt, kéo Tuyết Vũ liền đi phòng thu chi. Nhìn Dĩ Giao cấp vội vàng đi phòng thu chi, Thiên Vân Hề vẻ mặt cười xấu xa. Thấy Thiên Vân Hề như vậy trêu đùa Dĩ Giao cô nương, một bên hầu hạ Lan Duyên cũng là lộ ra tươi cười, tiểu thư thật đúng là tính trẻ con chưa mẫn đâu. Dĩ Giao đi rồi Thiên Vân Hề cũng tạm thời được thanh tịnh, Dĩ Giao vẫn luôn dây dưa muốn đi hỏi Doãn Đổi Nguyệt sự tình, Thiên Vân Hề lúc này nhưng thật ra nhớ tới Doãn Đổi Nguyệt trên người độc. Hắn kia độc dược liệu Thiên Vân Hề đã sớm làm Vân Diêu ở thu thập chứ, Dĩ Giao mấy ngày nay bóng người đều không thấy, cũng không biết rốt cuộc góp nhặt nhiều ít dược liệu. Nghĩ thuận tiện cũng có thể đi xem Vân Diêu mấy ngày nay rốt cuộc ở dược phòng làm chút cái gì, Thiên Vân Hề liền mang theo Lan Duyên cùng nhau hướng dược phòng đi đến. Hiện tại dược phòng thiết lập tại ly Thiên Vân Hề cư trú chủ viện không xa Tiểu Nguyệt Các, cùng Vân Diêu ở Chi Lạc Viện cũng bất quá một tường chi cách. Thiên Vân Hề đến dược phòng thời điểm Vân Diêu đang ở trong phòng sửa sang lại dược liệu, nhìn thấy Thiên Vân Hề tiến vào Vân Diêu vội vàng lại đây gặp qua. Thuộc hạ gặp qua chủ tử. Thiên Vân Hề lướt qua nàng, nhìn toàn bộ dược phòng trung tràn đầy dược liệu. Tuy ý nói, đứng lên đi. Vân Diêu thấy Thiên Vân Hề nhìn này dược phòng trung dược liệu, nói, chủ tử như thế nào đột nhiên tới dược phòng. Thiên Vân Hề quay đầu lại nhìn Vân Diêu liếc mắt một cái, cười nói, đột nhiên nhớ tới liền tới đây nhìn xem, mấy ngày nay cũng chưa gặp ngươi bóng người, ngươi sẽ không vẫn luôn đều ngâm mình ở này dược phòng đi. Vân Diêu nói, hiện giờ chủ tử đã tới rồi kinh thành, trong phủ có hộ vệ cùng ám vệ che chở không cần phải thuộc hạ liền dùng nhiều chút canh giờ ở y y thuật tượng. Thiên Vân Hề nghe nàng trả lời, một bên nhìn này dược phòng chung dược liệu một bên nói, ngươi là đối Doãn Đổi Nguyệt độc cảm thấy hứng thú, mới như vậy lo lắng đi. Thiên Vân Hề luôn luôn hiểu rõ nhân tâm, nàng biết tự Vân Diêu ngày ấy biết chính mình năng lực không đủ, vô pháp giải Doãn Đổi Nguyệt độc vì nàng phân ưu lúc sau, Vân Diêu liền vẫn luôn đem chính mình bức cho thực hận. Tuy rằng Thiên Vân Hề ngoài miệng không nói, nhưng nàng trong lòng chính là rất rõ ràng những việc này. Vân Diêu nhìn thấy Thiên Vân Hề nói thẳng phá những việc này cũng không có gì ngoài ý muốn, chủ tử năng lực nàng chính là thập phần rõ ràng. Mặc dù là chủ tử đem nàng nhất cử nhất động đều đoán được nàng cũng sẽ không cảm thấy có cái gì ngoài ý muốn. Là thuộc hạ vô năng, vô pháp vi chủ tử phân ưu. Thiên Vân Hề cười nói, tội gì đem chính mình bức cho như vậy khẩn, nóng vội ăn không hết nhiệt đậu hủ. Đôi khi càng là nóng vội, ngược lại càng dễ dàng làm không xong sự. Vân Diêu biết chủ tử đây là ở trấn an nàng, khó được cười nói, đa tạ chủ tử chỉ điểm. Nhìn thấy Vân Diêu minh bạch nàng ý tứ, Thiên Vân Hề quay đầu lại nhìn nàng đạm nhiên cười. Chính ngươi trong lòng minh bạch liền hảo. Thiên Vân Hề vừa dứt lời, ngoài cửa đó là biết thanh thúy thanh âm vang lên. Vân Diêu tỷ tỷ, tân trích vô tử hoa là phải dùng tới làm dẫn một hoàn sao? Thanh âm này đột nhiên xuất hiện các nàng đều thực ngoài ý muốn, nhìn Vân Diêu bộ dáng giật mình đó là biết nàng cũng không nghĩ tới lúc này sẽ có khác người đột nhiên xuất hiện. Kia thanh tú nữ tử một bước vào tới gặp đã có người khác ở trong phòng, đó là lập tức thu một ít trên mặt nghịch ngợm. Nhìn đứng ở Vân Diêu bên cạnh một thân màu xanh nhạt quần áo Thiên Vân Hề, Vân Chi chỉ cảm thấy chính mình gặp được không dính khói lửa phàm tục thần tiên tỷ tỷ, lập tức đem cái gì đều vứt tới rồi sau đầu. Vui cười nhảy đến Vân Diêu trước mặt, trên dưới đánh giá vài lần Thiên Vân Hề, nói, Vân Diêu tỷ tỷ, có khách nhân sao? Vị khách nhân này thật đúng là sinh thập phần kiểu tiếu đâu. Nói còn có chút si mê nhìn Thiên Vân Hề vài lần. Vân Diêu nhìn thấy tiến vào người nguyên không có sinh khí, lúc này nhìn thấy nàng tùy ý bình luận Thiên Vân Hề dung mạo còn si mê nhìn Thiên Vân Hề, quát lớn nói, Vân Chi, chủ tử tại đây, không được vô lễ. Quay đầu, Vân Diêu liền hướng Thiên Vân Hề quỳ xuống thỉnh tội nói, chủ tử thứ tội. Vân Chi chưa bao giờ gặp qua chủ tử, không biết chủ tử thân phận, thỉnh chủ tử tha nàng lần này. Chương 128 dược phòng. Chương 128 dược phòng. Lan Duyên cũng là không nghĩ tới, cái này Vân Chi lại là lớn mật như thế, cũng dám tùy ý bình luận tiểu thư dung mạo. Vân Chi ở nghe được Vân Diêu kêu Thiên Vân Hề chủ tử thời điểm, cũng đã thay đổi thần sắc quỳ xuống. Lúc này nhìn thấy Vân Diêu vì nàng cầu tình, cũng vội vàng nói, thuộc hạ không biết chủ tử thân phận, vọng chủ tử thứ tội. Thiên Vân Hề nhìn thoáng qua tiến vào Vân Chi, không nói gì chỉ nhàn nhạt nhìn nàng. Này nữ tử đó là Vân Diêu sư muội Vân Chi sao? Nàng nhớ rõ Vân Diêu nói qua cái này Vân Chi cũng là cô Vân đệ tử, chỉ là Vân Diêu độc thuật thiên hướng với y y thuật, mà cái này Vân Chi lại là hoàn toàn học độc thuật. Cũng bởi vì cái này Vân Chi hoàn toàn tu tập độc thuật, cô Vân lại cho rằng độc thuật rốt cuộc không phải chính đồ, cho nên vẫn luôn đều không phải rất coi trọng nàng. Nếu không phải cố ra yêu cầu người như vậy, sợ là cô Vân cũng sẽ không thu nàng vì đồ đệ. Bất quá mặc dù là cái này đồ đệ không chịu cô Vân đãi thấy, Vân Diêu cùng nàng tỷ muội tình cảm lại là thập phần hảo, cho nên những năm gần đây Vân Chi cũng chính là Vân Diêu ở mang theo. Nhìn thấy Thiên Vân Hề nhìn Vân Chi không nói lời nào, Vân Diêu trong lòng có chút lo lắng. Chủ tử tuy rằng mặt ngoài thoạt nhìn thập phần ôn hòa, nhưng chủ tử thủ đoạn nàng chính là kiến thức quá. Chủ tử vào kinh bất quá nửa tháng, này kinh thành bên trong thay đổi bất ngờ nàng nhưng đều xem ở trong mắt, kia cũng không phải là người bình thường có thể làm được sự tình. Tuy rằng Vân Chi không phải ám vệ người trong, nhưng là nàng rốt cuộc cũng là cố gia người. Chủ tử nếu là giáng tội với Vân Chi, nàng sợ là hộ không được Vân Chi. Như vậy nghĩ, Vân Diêu trên mặt cũng là lộ ra nôn nóng chi sắc. Tuy rằng nàng che giấu không tồi, nhưng là Thiên Vân Hề lại là có thể dễ dàng nhìn ra nàng ở sốt ruột. Vân Chi quỳ trên mặt đất, vẫn luôn đều không có nghe được Thiên Vân Hề nói cái gì, trong lòng cũng là không đế. Thiên Vân Hề xuất thần một hồi lâu, mới nhìn Vân Chi nói, đứng lên đi. Vê đút vê đút vê đút ẹ xịt rõ ửa. Vân Chi nghe thấy lời này lập tức thở dài nhẹ nhõm một hơi, trộm nhìn Thiên Vân Hề liếc mắt một cái. Nhìn thấy trên mặt nàng cũng không dị thường thần sắc, mới cẩn thận nói, tạ chủ tử không giết chi ân. Nhìn thấy Thiên Vân Hề vẫn chưa giáng tội, Vân Diêu thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đa tạ chủ tử. Thiên Vân Hề nhìn thoáng qua đứng lên Vân Chi, nữ tử này trước kia nàng cũng nghe Vân Diêu nói lên quá một ít, hiện giờ thấy nhưng thật ra cảm thấy cùng ấn tượng bên trong có chút bất đồng. Nhìn nàng mới vừa rồi vui sướng bộ dáng, Thiên Vân Hề đảo cảm thấy tuy rằng nàng không kịp Vân Diêu ổn trọng, nhưng cũng vẫn có thể xem là một cái thú vị người. Thiên Vân Hề tuy là như vậy nghĩ, nhưng là nhìn Vân Chi lúc này thật cẩn thận bộ dáng, Thiên Vân Hề cũng không có biểu hiện ra trong lòng ý tưởng. Nghĩ đến cái này Vân Chi là cảm thấy nàng chính mình không chịu coi trọng, mới vừa rồi lại chọc giận chính mình một cái không cao hứng liền sẽ muốn nàng tánh mạng, cho nên mới sẽ như vậy thật cẩn thận đi. Thiên Vân Hề xoay người, nhìn thoáng qua phía sau dược liệu, đối Vân Diêu nói, ngươi đối Doãn Đổi Nguyệt mặt như vậy quan tâm, sẽ không quên ta công đạo chuyện của ngươi đi. Nhìn thấy Thiên Vân Hề không có miệt mài theo đuổi Vân Chi vô lễ chi tội, Vân Diêu đó là yên lòng. Nhìn thấy Thiên Vân Hề hỏi nàng trước đó vài ngày công đạo cho chính mình sự tình, liền vội vàng trở lại, chủ tử công đạo sự tình, thuộc hạ tự không dám quên. Chủ tử công đạo muốn tìm kiếm dược liệu, thuộc hạ đã tìm được rồi không ít, chỉ là có chút dược liệu thập phần khó tìm còn thỉnh chủ tử kiên nhẫn chờ thượng một ít thời điểm. Vân Chi ở bên cạnh nghe các nàng nói chuyện cũng không dám xen mồm, chỉ có thể nhìn chằm chằm một bên đồng dạng mặc không lên tiếng Lan Duyên xem. Lan Duyên thấy cái này Vân Chi tìm tòi nghiên cứu dường như nhìn nàng cũng không nói gì thêm, nàng nguyên là cố gia thám tử, Vân Chi điểm này đánh giá ánh mắt nàng tự nhiên sẽ không để trong lòng. Nhìn thấy Lan Duyên nhậm nàng đánh giá, Vân Chi lại cảm thấy không thú vị, chỉ cần phục hồi tinh thần lại nghe Vân Diêu cùng Thiên Vân Hề nói chuyện. Chỉ thấy Thiên Vân Hề nghe xong Vân Diêu hồi báo, nhàn nhạt hỏi, hiện tại đã tìm được dược liệu có bao nhiêu? Vân Diêu nói, vị nghĩa tử, cổ tâm, nam đông lạnh, hà lê này đó tuy rằng hiếm thấy nhưng đều đã tìm được rồi. Chỉ là bạc tư cùng hoa tử như vậy trăm năm khó hiện dược liệu vẫn là một chút tin tức đều không có. Thiên Vân Hề nói, chỉ kém bạc tư cùng hoa tử này hai vị dược liệu. Vân Diêu nói, mặt khác mặc dù là còn không có bắt được tay, cũng bất quá chỉ là yêu cầu phí chút thời điểm, nếu không bao lâu đều sẽ đưa lại đây, bạc tư cùng hoa tử là một chút tin tức đều không có. Thiên Vân Hề nghe chỉ có bạc tư cùng hoa tử không có tìm được rồi, không thèm để ý nói, không nóng nảy, chỉ lo làm người đi tìm là được. Rốt cuộc cũng còn muốn thật lâu mới có thể dùng được với. Thiên Vân Hề cuối cùng một câu nói được thực nhẹ, Vân Diêu không có nghe rõ. Bất quá nếu chủ tử không nội, nàng liền chỉ cần lo lắng đi tìm là được, đến nỗi khi nào có thể tìm được nàng cũng chỉ có làm hết sức, rốt cuộc bạc tư cùng hoa tử như vậy dược liệu cũng không phải là nói được là có thể đến. Nếu đi tới dược phòng, Thiên Vân Hề cũng liền tưởng ở chỗ này nghỉ ngơi nửa ngày, cũng hảo làm chút ngày thường cần đến đồ vật ra tới. Vân Chi nhìn Thiên Vân Hề thuần thục ở dược liệu chung chọn lựa yêu cầu dược liệu có chút kinh ngạc, tiến đến Vân Diêu bên người nói, Vân Diêu tỷ tỷ, chủ tử cũng sẽ chế dược sao. Vân Diêu nhìn thò qua tới Vân Chi, trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Làm tốt bổn phận của ngươi, chuyện khác không cần hỏi thăm. Nhìn thấy Vân Diêu hung ba ba, Vân Chi rụt rụt cổ. Nói, đã biết, ta không hỏi là được. Nói xong liền lui về xử lý phải làm thành dẫn một hoàn vô tử hoa. Thiên Vân Hề không có quản một bên Vân Diêu cùng Vân Chi. Chỉ một bên phân phó Lan Duyên cho nàng đệ dược liệu một bên vội vàng trong tay sự tình. Lan Duyên, đem bán biên liên cho ta. Nhìn thấy Thiên Vân Hề phân phó, Lan Duyên vội đem một đóa bán biên liên lấy lại đây. Thiên Vân Hề duỗi tay tiếp nhận, trực tiếp đem nó ném vào dược lò. Nhìn lò hỏa đem kia đóa bán biên liên hóa thành một bãi màu xanh nhạt thủy, Thiên Vân Hề lại đem phía trước chuẩn bị tốt dược liệu một mặt bỏ vào bếp lò. Chờ đến bếp lò dược liệu chậm rãi hòa hợp nhất thể, trở nên có thể tạo thành thuốc viên thời điểm, Thiên Vân Hề mới đưa lò hỏa tắt, đem bên trong dược lấy ra tới. Lấy ra tới lúc sau, Thiên Vân Hề đem kia hơi hơi có chút màu xanh lá, tản ra cay đắng dược chia làm 20 phân làm Lan Duyên đem chúng nó tạo thành thuốc viên, liền lại đi nhìn bên kia bếp lò. Vân Chi tránh ở một bên nhìn Thiên Vân Hề làm được thuốc viên, có chút kinh ngạc nhìn thoáng qua Thiên Vân Hề. Này Vân Thanh Hoàn chính là độc dược, chủ tử êm đẹp nghĩ như thế nào phải làm loại này dược ra tới. Vân Chi ở một bên nhìn lén Thiên Vân Hề tự nhiên biết, chỉ là nàng nguyên liền không có muốn cất giấu, nàng muốn nhìn liền xem đi. Thiên Vân Hề vạch trần một cái khác bếp lò cái nắp, nhìn bên trong màu trắng ngà chất lỏng không có gì vấn đề, quấy hai hạ phục lại đem cái nắp đắp lên. Lan Duyên bên kia đem 20 cái thuốc viên miết hảo, cất vào cái chai lúc sau, liền tự giác ở một bên nhìn lò hỏa. Nhìn Thiên Vân Hề chế Vân Thanh Hoàn ra tới, Vân Diêu nhìn thoáng qua nói, chủ tử nghĩ như thế nào phải làm Vân Thanh Hoàn? Là có cái gì yêu cầu âm thầm giải quyết người sao? Vân Thanh Hoàn tuy rằng tên nghe thập phần duy mỹ, thực tế lại là một mặt kịch độc. Chúng này độc giả, sẽ ở trong vòng 3 ngày độc phát thân vong, thả chúng độc giả sau khi chết mặt nếu đào hoa, nhìn không ra chút nào chúng độc dấu vết. Thiên Vân Hề thấy Vân Diêu như vậy hỏi, lắc đầu nói, tạm thời không có, nhưng nói không chừng khi nào liền có. Nói lời này thời điểm, Thiên Vân Hề trên mặt treo nhàn nhã tươi cười, tựa hồ này bất quá là một kiện dâu ria sự tình giống nhau. Chương 129 năm lễ. Nhìn thấy Thiên Vân Hề như vậy nói, Vân Diêu cũng liền không hề hỏi. Hiện giờ kinh thành bên trong thay đổi bất ngờ, chủ tử không nghĩ bại lộ chính mình công phu, ở trên người phóng chút độc dược phòng thân cũng là bình thường. Chỉ chốc lát sau, Thiên Vân Hề liền đem mới vừa rồi xem qua cái kia bếp lò lại mở ra nhìn bên trong màu trắng chất lỏng chậm rãi trở nên dính chủ, Thiên Vân Hề vừa lòng gật đầu một cái. Nay bạch ngọc lộ làm lên còn tính đơn giản, chính là chân quý dược liệu dùng nhiều chút. Làm xong hai lò bạch ngọc lộ cùng một lò Vân Thanh Hoàn, lại cho Vân Diêu một cái phương thuốc nghiên cứu, Thiên Vân Hề liền không có lại lưu tại dược phòng, lập tức trở về chính mình Nhã Văn Hiên. Nhìn Thiên Vân Hề rời đi dược phòng, Vân Chi cũng âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhìn Vân Chi như chút được gánh nặng bộ dáng, Vân Diêu gõ gõ nàng đầu nói, biết sợ, về sau làm việc đi học ổn thỏa chút, không cần như vậy hấp tấp. Vân Chi nhìn thấy Vân Diêu cở trách nàng, cười làm lành nói, Vân Diêu tỷ tỷ, chủ tử trước kia chưa từng có đã tới dược phòng, ta sao biết nàng sẽ đột nhiên lại đây, hơn nữa chủ tử bộ dáng thật là xinh thập phần tuấn tiếu sao. Nhìn đến nàng nói lên Thiên Vân Hề dung mạo cái kia si mê hình dáng, Vân Diêu cảnh cáo nhìn nàng một cái, quát lớn nói, Vân Chi. Nhìn thấy Vân Diêu có chút nóng nảy, Vân Chi vội thu liễm trên mặt si mê. Hảo hảo hảo, ta đã biết. Đó là chủ tử, ta không nên bình luận nàng dung mạo không nên nói lỡ, ta biết sai rồi. Nói Vân Chi liền đi lôi kéo Vân Diêu cánh tay làm nũng. Nhìn thấy nàng như vậy, Vân Diêu cũng là sinh không dậy nổi lên. Vân Chi luôn luôn cái dạng này, thấy lớn lên xinh đẹp người đều sẽ như vậy si mê, nàng cũng là lấy nàng vô pháp. Trở lại Nhã Văn Hiên. Thiên Vân Hề liền phân phó người đi Bình Tây Vương phủ cấp Hoắc Thanh tặng thiệp, ước hắn ra tới gặp nhau. Buổi tối Nghiêm Bá cùng Nghiêm Hối Tịch cùng nhau lại đây thỉnh an, nghe Nghiêm Bá ý tứ Nghiêm Hối Tịch tựa hồ thích hướng không tồi, hôm nay cũng đã nhận thức Kỷ gia bên kia người. Thiên Vân Hề nói, như thế liền hảo. Kỷ gia bên kia sự tình liền phải các ngươi phụ tử hai người tốn nhiều tâm. Nghiêm Bá nói, thuộc hạ minh bạch. Đang nói chuyện, Trương Mụ Mụ liền cũng đã trở lại. Nô tỳ cấp tiểu thư thỉnh an. Nhìn thấy là Trương Mụ Mụ lại đây, Thiên Vân Hề nói, đứng lên đi. Hôm nay ngàn hạc ốc bên kia sự tình còn thuận lợi. Trương Mụ Mụ đứng dậy đi vào Thiên Vân Hề bên người, nói, còn tính thuận lợi, chỉ là còn có một tháng liền muốn ăn Tết, đã nhiều ngày đã bắt đầu vội đi lên. Thiên Vân Hề nói, ngàn hạc ốc có thể hay không chân chính tại đây trong kinh thành đứng vững góc chân, liền phải xem qua năm trong khoảng thời gian này sinh ý cùng kính bá thương lượng một chút làm hắn đem cửa hàng tiểu nhị đều lưu lại, tiền công khai cao một ít cũng không sao. Trương Mụ Mụ nói, nô tỳ minh bạch. Hôm nay cùng kính bá thương lượng những việc này cũng nói lên tiền công sự tình, không biết tiểu thư trong lòng cụ thể như thế nào tính toán. Thiên Vân Hề nhìn nàng nói, những việc này liền không cần tới hỏi ta, ngươi cùng kính bá đều là trong lòng hiểu rõ người, các ngươi chính mình thương lượng làm là được. Trương Mụ Mụ cười nói, tiểu thư nhưng thật ra đối chúng ta yên tâm. Bất quá như vậy cũng hảo, kính bá cũng có thể sớm một chút thích ứng đại trưởng quay vị trí. Chờ cửa hàng lại dưỡng ra mấy cái hảo đầu bếp nữ cùng quản sự, nô tỳ đảo cũng nhẹ nhàng. Thiên Vân Hề nhìn Trương Mụ Mụ muốn lười nhác, cười nói, ngươi tiếp ngàn hạc ốc sự tình, muốn thanh nhàn xuống dưới sợ là sẽ không dễ dàng như vậy, năm nay là tất nhiên không được, liền xem sang năm ngươi có thể hay không được cái kia phúc khí. Thiên Vân Hề nhìn bên ngoài sắc trời cũng toàn tối sầm xuống dưới, nói, các ngươi cũng đều vội một ngày, nói vậy cũng là mệt mỏi, đều sớm chút trở về nghỉ ngơi đi. Nói Thiên Vân Hề liền đứng dậy trở về non cát. Trương Mụ Mụ một nhà hành lễ, liền cũng đều lui xuống. Tuyết U một bên vì Thiên Vân Hề tá trang sức, một bên nói, tiểu thư, hôm nay phòng thu chi bên kia chiêu hai cái trướng phòng tiên sinh, Dĩ Giao cô nương ở giáo, nói là hôm nay bất quá tới Vân An. Thiên Vân Hề nhàn nhạt ân một tiếng, đối này đó việc nhỏ không chút nào để ý. Nhìn thấy Thiên Vân Hề làm như có chút mệt mỏi, Tuyết Ú cũng không hề nói nhiều, cùng Lan Duyên cùng nhau hầu hạ Thiên Vân Hề đi ngủ liền cũng lui xuống. Chờ đến Tuyết Ú bọn họ đều lui ra lúc sau, Thiên Vân Hề nhìn bản trang điểm thượng một đôi túi thơm có chút thất thần. Nàng cái kia tiện nghi thuộc gì nói vậy sớm đã biết nàng tồn tại, như vậy nàng cũng nên cho nàng một ít đáp lại. Trước kia, Diệp Thục Đuôi mỗi năm đều sẽ ở tháng chạp thượng tuần liền đem cho nàng năm lễ đưa lại đây, hiện tại nàng đã không ở biệt viện, Diệp Thục Đuôi năm lễ cũng tự nhiên không thể lại đưa đi biệt viện, vậy trước tiên đem này năm lễ tiệt xuống dưới đi. Ngày thứ hai, Hoắc Thanh sớm liền ra cửa. Còn có không đến một tháng liền muốn ăn Tết, Bình Tây Vương Phủ đã bắt đầu vội đi lên. Làm Bình Tây Vương Phủ Thế Tử, Hoắc Thanh mấy ngày nay tự nhiên cũng là không thoải mái. Lúc này Hoắc Thanh vốn là không nghĩ ra cửa, nhưng là nhìn thấy là Thiên Vân Hề đưa lại đây thiệp hắn vẫn là ra tới. Hoắc Thanh rời đi Vương Phủ tin tức Diệp Thục Đuôi tự nhiên là trước hết biết đến, nghe được là cái kia Cố tỷ tỷ đưa tới thiệp Diệp Thục Đuôi cũng liền không có lại hỏi nhiều. Có lẽ vừa mới bắt đầu thời điểm nàng còn có chút lo lắng, nhưng là hiện tại nàng lại là dần dần an tâm. Tuy rằng trước mắt tới nói cái này Cố tiểu thư thân phận cũng không minh xác, nhưng là thông qua mấy ngày nay điều tra, nàng đã hiểu biết một ít cái này Cố tiểu thư sự tình, biết nàng đối Hoắc Thanh không có uy hiếp. Hơn nữa đã nhiều ngày Hoắc Thanh đều có chút dầu dĩ không vui, nàng lại ở xử lý Vương Phủ sự tình cũng không rảnh lo hắn, lúc này có người bồi hắn trò chuyện cũng là tốt. Nếu cấp Hoắc Thanh đệ thiệp, Thiên Vân Hề cũng liền sớm ra cửa. Nhìn thấy Thiên Vân Hề sớm như vậy liền phải ra cửa, Trương Mụ Mụ lại là dặn dò một phen. Tiểu thư, mấy ngày nay lãnh khẩn, đi ra ngoài thưởng tuyết cũng liền thôi cũng không thể đi chơi. Vạn nhất nếu là đông lạnh chứ, trở về thời điểm cũng chạy nhanh làm bọn hạ nhân ngao canh gừng uống lên mới hảo, định không thể kéo. Nhìn Trương Mụ Mụ lại nhải, Dĩ Giao ở một bên đều nghe không nổi nữa. Trương Mụ Mụ, ngài nhưng đừng lại khuyên, ngài nếu là lại khuyên vài câu, tiểu thư hôm nay cũng chỉ nghe ngài khuyên thì tốt rồi, đã có thể không cần ra cửa. Nhìn thấy Dĩ Giao dịch chuyển nàng, Trương Mụ Mụ cười mắng, ngươi cũng muốn bồi tiểu thư cùng nhau đi ra ngoài, hảo sinh chăm sóc tiểu thư. Nếu là có cái sai lầm, trở về này trong phủ xem ta như thế nào thu thập ngươi. Dĩ Giao hi hi ha ha cười nói, tiểu thư, Trương Mụ Mụ hảo hung đâu. Nói còn hướng Thiên Vân Hề phía sau né tránh, xem dáng vẻ kiết như là sợ Trương Mụ Mụ bộ dáng. Nhìn các nàng như vậy nháo, Thiên Vân Hề cười nói, hảo, đừng náo loạn, lại nháo đã có thể thật sự chậm, Thanh Nhi còn đang chờ đâu. Thiên Vân Hề như vậy nói, Trương Mụ Mụ cùng Dĩ Giao mới nghỉ ngơi cười đùa. Trương Mụ Mụ mang theo bọn nô tỳ cung kính nói, nô tỳ cung tiễn tiểu thư. Dĩ Giao nhìn thấy canh giờ cũng xác thật có chút chậm, liền đỡ Thiên Vân Hề ra cửa. Thiên Vân Hề đi gặp Hoắc Thanh. Trương Mụ Mụ cũng theo sát ra cửa đi Ngàn Hạc Úc, mấy ngày nay Ngàn Hạc Úc bên trong sự tình cũng không thoải mái. Chương 130 Thượng Tuyết Viên. Chương 130 Thượng Tuyết Viên. Nhìn thấy trong phủ mấy cái đại nhân vật đều ra cửa, tiểu nha hoàn nhóm liền cùng nhau nói nói cười cười đi Lý Tiên Sinh sân. Các nàng hiện tại chỉ cần có nhàn rỗi liền hướng Lý Tiên Sinh trong viện chạy, mấy ngày nay Lý Tiên Sinh đều phiền các nàng. Thiên Vân Hề đến Thượng Tuyết Viên thời điểm Hoắc Thanh đã tới rồi, nhìn thấy Thiên Vân Hề lại đây Hoắc Thanh lập tức liền đón đi lên. Dĩ Giao mang theo mấy cái nô tỳ cùng Hoắc Thanh cho nhau thấy lễ, mới cùng nhau hướng về Thượng Tuyết trong vườn đi. Cố tỷ tỷ, sao lúc này đệ thiệp lại đây, là có chuyện gì sao? Nói chuyện liền kéo Thiên Vân Hề đến trong đình ngồi xuống. Nhìn thấy Hoắc Thanh cùng Thiên Vân Hề lo chính mình nói chuyện, Dĩ Giao liền ở một bên an bài người đem mang đến thức ăn điểm nhỏ phân ra tới, lại điểm bếp lò pha trà. Thiên Vân Hề nghe hắn lời này, cười nói, như thế nào, Bình Tây Vương Phủ hiện tại liền bắt đầu vội vàng. Hoắc Thanh nói, cũng không phải rất bận, chỉ là niên hạ phải dùng đồ vật cũng nên bắt đầu chuẩn bị chứ. Thiên Vân Hề nói, Bình Tây Vương Phủ môn phiệt phức tạp, mọi việc phồn đa, niên hạ sợ là sẽ vội chút, ngươi phụ vương năm nay lại là thú biên không về, ngươi cần phải hiểu chuyện chút, vì ngươi mẫu phi phân ưu. Hoắc Thanh nhìn Thiên Vân Hề như vậy yêu quý hắn, mọi chuyện vì Bình Tây Vương Phủ suy xét, cười nói, ân, ta biết, ta nhất định sẽ giúp đỡ mẫu phi. Nói xong, Hoắc Thanh nhìn Thiên Vân Hề liếc mắt một cái, cười nói, Cố tỷ tỷ cố ý tìm ta lại đây một chuyến, sẽ không chính là vì dặn dò ta những việc này đi. Thiên Vân Hề nhìn hắn nói, như thế nào? Không có việc gì liền không thể tìm người ra tới thưởng tuyết. Hoắc Thanh cười nói, người khác không thể, Cố tỷ tỷ đương nhiên có thể, chỉ là này đều tháng chạp, Cố tỷ tỷ trong phủ sự tình tất nhiên cũng là không ít, như thế nào liền lúc này nhàn rỗi nhớ tới ta tới. Thiên Vân Hề nhìn hắn cổ linh tinh quái bộ dáng, cười nói, đột nhiên nhất thời hứng khởi không được sao. Vê đút vê đút vê đút ẹ xì trò ửa. Hoắc Thanh nhìn Thiên Vân Hề cười, cố ý nói, hành. Nhà ta cố tỷ tỷ làm cái gì đều có thể. nhưng là nghe kia ý tứ trong lời nói lại là hoàn toàn không tin, Thiên Vân Hề chỉ là tìm hắn ra tới thưởng tuyết. Thấy hắn cười đùa, Thiên Vân Hề nói, trong phủ như vậy vội vàng, ngươi lúc này ra tới sẽ không chỉ hoãn chuyện của ngươi đi. Hoắc Thanh cười nói, như thế nào? Từ trước niên hạ thời điểm, ta chưa bao giờ quản trong phủ sự tình đều là mẫu thân một người xử lý. Năm nay ta tuy cũng đang nhìn mẫu thân xử lý những việc này, nhưng lại là chưa từng có qua tay quá, rốt cuộc cũng chỉ có thể nhìn, ra không ra cũng không kém bao nhiêu. Nói đến mặt sau Hoắc Thanh liền có chút cười khổ ý vị ở bên trong, mấy ngày này hắn đi theo mẫu thân nhìn vương phủ niên hạ yêu cầu xử lý sự tình, mới biết được mấy năm nay mẫu thân có bao nhiêu vất vả. Thiên Vân Hề nhìn thấy hắn như vậy nói, cười nói, vạn sự khởi đầu nan, chậm rãi thử làm, rốt cuộc còn có mẫu thân ngươi ở bên cạnh nhìn ngươi, ngươi cũng không cần bận tâm làm sai vô pháp vãn hồi. Hoắc Thanh nhìn thấy Thiên Vân Hề trấn an nàng, cười nói, cố tỷ tỷ, ngươi là biết ta hiện giờ phiền muộn, mới cố ý kéo ta ra tới giải buồn đi. Thiên Vân Hề gõ gõ hắn đầu, nói, khi khác không thông minh, lúc này nhưng thật ra cái minh bạch người, cũng không biết rốt cuộc là hảo vẫn là không tốt. Hoắc Thanh nghe lời này, cười nói, vẫn là cố tỷ tỷ đau lòng ta. Thiên Vân Hề nhìn hắn nói, người mẫu phi cũng đau lòng ngươi, bất quá ta đánh giá mấy ngày nay Bình Tây Vương phủ sự tình nhiều, nàng sợ là không rảnh lo ngươi. Hoắc Thanh gật gật đầu, cười nói, cố tỷ tỷ thật là liệu sự như thần, mẫu phi ở vội vàng chuẩn bị tế tổ sự, lúc này thật đúng là không rảnh lo ta. Thiên Vân Hề nói, tế tổ là đại sự, ngươi cũng không thể hoàn toàn giao cho ngươi mẫu phi đi an bài, có chút mẫu thân ngươi không hảo ra mặt sự tình ngươi cần phải giúp ngươi mẫu phi xuất đầu mới là. Nói đến cái này Hoắc Thanh liền nhớ tới trước kia hắn mẫu phi lào hắn đương tấm một sự, cười nói, cố tỷ tỷ, việc này ngươi liền không cần lo lắng. Mẫu phi chính là so ngươi sớm nghĩ đến lấy ta đương tấm mục, mỗi năm niên hạ có chuyện gì mẫu phi không hảo ra mặt, đều là ta ở cùng những người đó càng quái. Thiên Vân Hề nghe hắn nói chính mình là tấm mục, bất đắc dĩ nói, ngươi thật đúng là có thể nói, sao liền bắt ngươi đương tấm mục, ngươi mẫu phi làm những việc này chẳng lẽ không phải vì các ngươi Bình Tây Vương phủ a? Hoắc Thanh nhìn dĩ giao bảy thức ăn điểm nhỏ ở trên bàn đá, dùng tay cầm một khối rán đến khô khô thịt bỏ vào trong miệng. Vừa ăn vừa nói, hảo hảo hảo, ta sai rồi. Mẫu phi không phải lấy ta đương tấm mục là ta vốn là hẳn là đương cái này tấm mục. Bất quá mẫu phi như vậy làm thời điểm thật đúng là không ít, ta còn nhớ rõ năm kia nàng khiến cho ta đi hảo hảo tu chỉnh một hồi phủ thừa tướng cái kia Liêu phu nhân. Nói Hoắc Thanh còn nghi hoặc nói, cũng không biết cái này Liêu phu nhân là như thế nào đắc tội ta mẫu phi, quá không nhiều lắm nhật tử mẫu phi luôn là sẽ nghĩ biện pháp sửa chữa nàng một hồi. Thiên Vân Hề nghe lời này lắc đầu cười, nàng cái này thuộc gì vẫn là đứa nhỏ này tâm tính. Thật là làm nàng không biết nói cái gì hảo. Dĩ Giao ở một bên pha trà nghe lời này, trong lòng cười, cái này Bình Tây Vương Phi đối với các nàng tiểu thư thật đúng là hảo, ngần ấy năm còn ở vì tiểu thư cùng cái kia Liêu thị trí này đó khí. Hoắc Thanh tự nhiên không biết những việc này, ăn xong rồi một khối thịt bò, cười đối Thiên Vân Hề nói, cố tỷ tỷ, ngươi này thịt bò là như thế nào làm như vậy ăn ngon. Thiên Vân Hề nhìn thoáng qua hắn ăn đồ vật, cười nói, thích ăn liền ăn nhiều một chút, ta làm cho bọn họ mang theo không ít đâu. Bất quá cũng không thể quá mức tham ăn, thứ này thượng hỏa, ăn đến quá nhiều đã có thể không hảo. Hoắc Thanh một bên ăn một bên nói, hảo. Ta nhớ rõ, sẽ không ăn quá nhiều, chỉ là ăn cái một hai đĩa cho là không ngại đi. Thiên Vân Hề nghe lời này cười, nói, không cần như thế tham ăn, ta nghĩ ngươi thích ăn này đó, làm cho bọn họ bao không ít, ngươi nếu là thích chỉ lo mang theo trở về chính là. Hoắc Thanh nghe có thể mang về, như là sợ Thiên Vân Hề đổi ý dường như, vội vàng tạ nói, ta đây liền không khách khí. Đa tạ cố tỷ tỷ. Vừa lúc cũng mang về cấp mẫu phi nếm thử, mẫu phi cùng ta khẩu vị không sai biệt lắm, tất nhiên cũng thích ăn. Thiên Vân Hề cười nói, một chút thức ăn cũng nghĩ ngươi mẫu phi, xem ra chúng ta Thanh Nhi là thật sự hiếu thuận. Hoắc Thanh nhìn thấy Thiên Vân Hề nói hắn hiếu thuận, cười nói, cố tỷ tỷ, ngươi lời này xem như nói đúng. Tuy rằng ta Hoắc Thanh trên người ưu điểm không nhiều lắm, nhưng là hiếu thuận tính một cái. Thiên Vân Hề nghe lời này cười, nào có như vậy nói chính mình người. Thật không biết ngươi là ở khen chính mình vẫn là đang mắng chính mình. Thấy hắn này nói chuyện công phu liền ăn non nửa bản tiểu thịt bò, Thiên Vân Hề một bên phân phó nha hoàn đem mang đến Thanh Vũ Nhưỡng lấy tới một bên nói, xem ngươi bộ dáng này, không biết còn tưởng rằng ngươi không cơm ăn. Hoắc Thanh lại cầm một khối thịt bò ném vào trong miệng, cười nói, nhưng còn không phải là không cơm ăn sao, không có ăn ngon như vậy cơm ăn. Nhìn thấy hắn ba hoa, Dĩ Giao cười nói, thế tử lời này nếu là làm trong phủ đầu bếp nữ nghe được, nhưng đến hảo sinh thương tâm một hồi. Hoắc Thanh thấy Dĩ Giao chê cười hắn, lắc đầu nói, yên tâm, tất nhiên sẽ không. Nàng chỉ biết hỏi ta ở nơi nào ăn cái gì ăn ngon, sau đó chạy đến ngươi nơi này cản quấy tới thâu sư. Chương 131 thưởng tuyết. Chương 131 Thưởng Tuyết. Nhìn thấy bọn họ chê cười, Thiên Vân Hề làm Tuyết U rót một ly thanh vũ nhưỡng cấp Hoắc Thanh hạ hỏa. Hoắc Thanh uống một ngụm thanh vũ nhưỡng, chỉ cảm thấy nhập khẩu mát lạnh lại không thất vọng buồn lòng, một lát sau nhưng thật ra lại vài phần nhiệt khí thoáng khởi, cảm thấy ấm áp dễ chịu. Ngạc nhiên nhìn Thiên Vân Hề nói, "Cố tỷ tỷ, này rượu cũng hảo uống." "Đây là cái gì rượu a? Ta sao chưa từng có uống qua?" Thiên Vân Hề cười nói, "Này rượu kêu thanh vũ nhưỡng, trong phủ chính mình nhưỡng ngươi tự nhiên không có uống qua." Này rượu vẫn là Thiên Vân Hề vừa tới Vân Nguyệt quán kia mấy ngày mua dược liệu nhưỡng, hôm nay mới khai đệ nhất đàn nhưng thật ra tiện nghi tiểu tử này. Hoắc Thanh nghe là Thiên Vân Hề trong phủ chính mình nhưỡng, mắt trông mong nhìn Thiên Vân Hề. Thiên Vân Hề cười, nói, ta mang theo hai đàn lại đây. Lời này ý tứ chính là sớm biết rằng Hoắc Thanh tính tình, cho hắn chuẩn bị một vò mang về. Hoắc Thanh nghe lời này, ôm quyền cười tạ đến, vẫn là cố tỉ tỉ đau ta. Thiên Vân Hề nhìn hắn vẻ mặt thỏa mãn ăn tiểu thịt bò uống thanh vũ nhưỡng, cười nói, ta sao cảm thấy ngươi không phải tới bồi ta thưởng tuyết, đảo như là tới uống rượu. Hoắc Thanh nhìn này ngoài đỉnh đầu mãn viên ngân trang tố khỏa, cười nói, cố tỷ tỷ, thưởng tuyết liền phải như vậy có ăn có uống mới hảo. Nếu là chỉ vì thưởng tuyết, còn không bằng ngồi ở trà lâu bên trong đăng cao thiếu xa một mảnh mênh mang cảnh tuyết mới làm nhân tâm trung thống khoái. Thiên Vân Hề cười nói, thưởng tuyết, tiểu thưởng có tiểu thưởng thú vị, đại thưởng có đại thưởng khí độ. Chúng ta đây là tiểu thưởng nhã cảnh, cũng không phải là đại thưởng mênh ngông. Nói xong Thiên Vân Hề lại nói, bất quá, ngươi thân là nam tử đi đại thưởng mênh ngông cảnh tuyết, nhưng thật ra có thể tu thân dưỡng tính, chống trải lòng dạ. Hoắc Thanh nói, cố tỷ tỷ nói lên mênh ngông cảnh tuyết, ta nhưng thật ra nhớ tới năm trước đông săn. Năm trước đông săn vốn là nhất thời hứng khởi theo Hiên Vương Điện hạ đi, lại là không nghĩ tới không chỉ có nhìn một phen hảo cảnh sắc, còn dài quá một phen kiến văn rộng rãi. Thiên Vân Hề nghe hắn nhắc tới cùng Mặc Cửu Hiên cùng nhau đông săn, nghi hoặc nói, Hiên Vương Điện hạ cũng thích đông săn sao? Vê đút vê đút vê đút ẹ xỉ cho ửa. Nghe được lời này, Hoắc Thanh đột nhiên quay đầu lại tới ánh mắt sáng quắc nhìn Thiên Vân Hề, trên mặt là một mảnh vui vẻ ra mặt, đôi mắt lượng cùng lang dường như. Thiên Vân Hề nhìn hắn như vậy nhìn nàng, còn ngây ngô cười, cố ý cười nói, làm sao vậy? Choáng váng. Nhìn thấy Thiên Vân Hề nói hắn choáng váng, Hoắc Thanh một nếu máu liền quay lại đầu thu kia như lang tựa hổ ánh mắt. Ta mới không ngốc đâu. Ta là mới vừa nghe đến cố tỷ tỷ nói cũng có chút kinh ngạc, chẳng lẽ cố tỷ tỷ cũng thích đông săn? Thiên Vân Hề suy nghĩ phi xa, có chút xuất thần nói, ân, ta vẫn luôn đều thích đông săn. Tuy rằng đông săn không có thu săn vui sướng, nhưng lại là có khác một phen thú vị, đôi khi thậm chí sẽ có một ít thu hoạch ngoài ý muốn. Thiên Vân Hề nói lên đông săn chi nhạc, Hoắc Thanh tràn đầy thể hội gật gật đầu, cười nói, cố tỷ tỷ nói không sai, này đông săn thật là có khác một phen thú vị. Nguyên bản ta đi theo Hiên Vương Điện Hạ đi đông săn chỉ là bởi vì không có việc gì để làm, không nghĩ tới này đông săn nhưng thật ra cùng mặt khác thời tiết hoàn toàn bất đồng. Nói xong Hoắc Thanh tặc tặc nhìn Thiên Vân Hề, thò qua tới cười lấy lòng nói, cố tỷ tỷ, nếu ngươi cũng thích đông săn không bằng chúng ta quá xong năm đi ngoại ô Vệ Sơn chơi một chuyến đi. Dù sao quá xong năm chúng ta đều rảnh rỗi, đại ở trong phủ cũng là nhàm chán ngươi nói có phải hay không. Kinh thành bên trong hắn biết đến có hứng thú đông săn người cũng liền biết Hiên Vương một cái. Nhưng là lần trước là hắn ở trên phố đi dạo thời điểm gặp Hiên Vương mới mặt dày mày dạn đi theo người khác đi, tổng không có khả năng lần này còn mặt dày mày dạn đi theo đi thôi, cho nên lúc này thấy Thiên Vân Hề cũng thích đông săn liền bắt đầu túi chào Vân Hề chủ ý. Thiên Vân Hề nhìn hắn thò qua tới, từ từ nói, ta đãi ở trong phủ nhưng thật ra không cảm thấy nhàm chán, ngày thường ngắm hoa, phẩm trà lại thanh nhàn lại lịch sự tao nhã, thập phần không tồi. Nhìn Hoắc Thanh theo nàng nói càng nhiều mà càng mất mắt mặt, Thiên Vân Hề nhướng mày cười nói, là ngươi ở trong phủ đãi không được cảm thấy nhàm chán, tưởng khung ta bồi ngươi đi chơi đi. Hoắc Thanh sờ sờ cái mũi, ngượng ngùng cười. Nhìn hắn cái dạng này, Thiên Vân Hề nói, nếu là rảnh rỗi, chúng ta liền đi chơi mấy ngày đi. Rốt cuộc quá xong năm cũng muốn tháng riêng 15 lúc sau mới có thể vội lên. Đột nhiên Thiên Vân Hề chuyện vừa chuyển, bất quá, ngươi cố tỉ tỉ ta chính là chỉ ra người không ra lực, nếu là muốn đi chơi, ngươi nhưng đến chính mình tìm địa phương. Thấy Thiên Vân Hề đáp ứng rồi, Hoắc Thanh vui mừng nói, hảo a, kia chúng ta liền nói như vậy định rồi. Cố tỷ tỷ, ngươi đến lúc đó nhưng nhất định phải tới. Thấy hắn như vậy, Thiên Vân Hề cười nói, hảo a, chỉ cần ngươi tìm địa phương hảo chơi ta nhất định nhớ kỹ, bất quá nếu là không hảo ngoạn địa phương, ta chính là sẽ không bồi ngươi đi. Hoắc Thanh nhìn Thiên Vân Hề nói như vậy, đó là biết nàng là đáp ứng rồi. Yên lòng, liền tiếp theo một bên thưởng tuyết một bên ăn tiểu thực. Thiên Vân Hề nhìn này thượng tuyết viên hoa mai nhưng thật ra khai đến không tồi. Liền phân phó Thanh Uyển đi trích chút mang về. Thấy Thanh Uyển đi trích hoa, Hoắc Thanh nhìn Thanh Uyển bóng dáng nói, cố tỷ tỷ, cái này nha hoàn cũng là bên cạnh ngươi đại nha hoàn sao? Trước kia sao đều không có gặp qua. Thiên Vân Hề gật đầu nói, đúng rồi, nàng cũng là ta bên người đại nha hoàn. Bất quá trước đó vài ngày ta làm nàng ở trong phủ biết chữ, mấy ngày nay học được không sai biệt lắm mới mang theo nàng ra tới. Hoác Thanh lại nhìn Thanh Nguyễn liếc mắt một cái, lại nhìn xem Tuyết U cùng Tập Thu các nàng, quay đầu nhìn Thiên Vân Hề cười nói, cố tỷ tỷ, ta sao cảm thấy bên cạnh ngươi đều là chút mỹ nhân phôi đâu. Nghe được Hoác Thanh nói như vậy, Thiên Vân Hề nhìn nhìn chính mình thường xuyên mang theo trên người mấy cái nha hoàn. Ngươi đừng nói, thật đúng là. Tuy nói Tuyết U các nàng không coi là khuynh quốc khuynh thành, nhưng từ dung nhan giả dạng tới xem, cũng coi như được với là nhân gian hảo nhan sắc. Như vậy nhìn lên, bên người nàng thật đúng là đều là chút mỹ nhân phôi. Hoác Thanh nhìn nhìn Thiên Vân Hề bên người nha hoàn, lại nhìn nhìn Thiên Vân Hề kia trương mỹ đến tựa như ảo mộng mặt. Hoác Thanh lại như là suy nghĩ cẩn thận cái gì giống nhau, vẻ mặt đương nhiên nói, bất quá này cũng bình thường, nếu là các nàng không dài đến xinh đẹp một ít, sợ là cũng không nhan đứng ở cố tỉ tỉ cạnh ngươi. Thiên Vân Hề nghe lời này, có chút bất đắc dĩ tà hắn liếc mắt một cái. Ngươi hiện giờ nhưng thật ra càng ngày càng sẽ rêu cả người, lại là vòng lớn như vậy một vòng tới rêu cả ta. Hoác Thanh vốn là vô tâm, lúc này nghe Thiên Vân Hề nói, liền đem đôi mắt trừng đại đại, ra vẻ vô tội nói, cái gì? Ta không có nghe rõ. Nhìn Hoác Thanh như vậy, Dĩ Giao cười lên tiếng. Thế tử thật đúng là. Dĩ Giao câu nói kế tiếp còn không có cơ hội xuất khẩu, liền bao phủ ở nàng chính mình tiếng cười. Nhìn nàng cười đến như vậy vui sướng, Hoác Thanh cũng đi theo ha ha cười to. Nhìn bọn họ cười đến rừng không được tới, Thiên Vân Hề nói, các ngươi hai cái nhưng thật ra tính tình hợp nhau, có thể chơi đến một khối đi. Ăn một ít thực, Thiên Vân Hề lại cùng bọn họ chơi đùa đôi người tuyết, chiết hoa mai. Chơi một cái buổi sáng, Thiên Vân Hề lại dặn dò Hoác Thanh không ít chuyện. Tỷ như tại đây niên hạ muốn hảo sinh chú ý thái tử bên kia động tĩnh linh tinh. Chương 132 lễ trung thâm ý. Chương 132 lễ trung thâm ý. Cố tỷ tỷ, chơi nửa ngày ta cũng nên trở về, tỷ tỷ cũng sớm chút trở về đi. Nói nhìn thoáng qua còn ở rào rạt rơi xuống tiểu tuyết, hôm nay nhi nhìn chỉ là tiểu tuyết, trên thực tế chính là lãnh lợi hại đâu, cũng không thể đông lạnh chứ. Thiên Vân Hề cười nói, ta biết đúng mực, nhưng thật ra ngươi đi trở về làm hạ nhân ngao một chén canh gừng ấm thân. Hoác Thanh gật gật đầu kiên định nói, ta đã biết. Nói xong nhìn Thiên Vân Hề còn có chút không yên lòng bộ dáng, gàn từng chữ một nói, chúng ta cố tỉ tỉ nhưng còn có cái gì muốn công đạo sao? Thiên Vân Hề nhìn hắn như vậy nghịch ngợm, cười nói, đương nhiên còn có, ngươi cố tỉ tỉ ta chính là lão mụ tử truyền thế, chỉ công đạo này đó nhưng không tính xong. Thấy Thiên Vân Hề như vậy nói, Hoác Thanh nết miệng cười, cố tỉ tỉ lời này nghe như thế nào như là Dĩ Giao trong miệng ra tới. Nói Thiên Vân Hề liền xoay người từ Tuyết U trên tay tiếp nhận hai cái hộp, giao cho Hoác Thanh trên tay. Đây là ta vì thuộc gì chuẩn bị lễ vật. Tuy rằng còn không có gặp qua thuộc gì, nhưng ngươi nhận ta làm tỉ tỉ ta liền cũng coi như là vãn bối. Thân là vãn bối bổn hẳn là tự mình đi bái kiến mới là, chỉ là trước mắt mau ăn Tết ta cũng không thể tùy tiện đi quấy rầy, cái này coi như là năm lễ đi. Hoác Thanh nhìn thoáng qua kia hai cái hộp, liếc mắt một cái liền nhìn ra tới đó là quý báu thanh long khắc gỗ khắc mà thành. Hơn nữa nhìn mặt trên phức tạp sơn thủy đồ liền biết điêu khắc là lúc tất nhiên là bất kể phí tổn đồ vật. Chỉ là hai cái hộp liền như thế khảo cứu, sợ là bên trong đồ vật liền càng thêm quý báu. Hoác Thanh thấy Thiên Vân Hề chuẩn bị như vậy quý báu đồ vật cấp Diệp Thục Đôi, nhìn Thiên Vân Hề liếc mắt một cái nói, bất quá là nhận ta như vậy cái đệ đệ, cố tỷ tỷ sao còn phí này tâm tư. Vê đút vê đút vê đút ẹ xì cho ửa. Thiên Vân Hề cười nói, đây là thân là vạn bối lê nghĩa, không có tự mình đi bái kiến đã là thất lễ. Nếu là này tân niên hạ mấy năm liên tục lễ đều không có chuẩn bị, nhưng còn không phải là làm người chê cười. Hoác Thanh vốn định chối từ, chỉ là còn không có mở miệng liền bị Thiên Vân Hề nhìn thấu tâm tư. Đây là đưa cho thuộc gì, cũng không phải là tặng cho ngươi. Mặc dù là không thích cũng là thuộc gì chính mình sự, cũng không phải là ngươi nên làm chủ. Bị Thiên Vân Hề như vậy một đổ, Hoác Thanh thật đúng là tìm không thấy cái gì lý do thoái thác. Chỉ phải ta nói, ta đây liền đại mẫu phi, cảm tạ cố tỉ tỉ. Nói liền đem đồ vật giao cho gã sai vặt, đưa lên xe ngựa. Nhìn thấy hắn nhận lấy đồ vật, Thiên Vân Hề nói, hảo, đừng đứng. Thiên Nhi lánh mau trở về đi thôi. Hoác Thanh cười gật gật đầu nói, cố tỉ tỉ cũng sớm một chút trở về. Nói xong lời từ biệt, Hoác Thanh liền mang theo gã sai vặt, thị vệ lên xe ngựa. Nhìn thấy Hoác Thanh đi rồi, Thiên Vân Hề cũng thu thập một chút dẹp đường hồi phủ. Ở hồi phủ trên xe ngựa, Dĩ Giao nhìn Thiên Vân Hề nói, tiểu thư hôm nay sao đột nhiên nhớ tới đưa Bình Tây Vương Phi lễ vật. Thiên Vân Hề nhìn nàng một cái, cười nói, ngươi nha. Khi nào tưởng sự tình có thể chu toàn chút. Nghe lời này, Dĩ Giao không rõ nguyên do nhìn Thiên Vân Hề. Nàng cũng sẽ không tin tưởng Thiên Vân Hề mới vừa rồi kia phiên lý do thoái thác, cho rằng Thiên Vân Hề thật là bởi vì không có đi bái kiến Diệp Thục Đuôi mới làm Hoác Thanh mang theo lễ vật trở về. Thiên Vân Hề cùng Hoác Thanh nhận thức đều gần một tháng, nếu là muốn bái kiến đã sớm đi, cần gì chờ đến lúc này tặng năm lễ qua đi bồi tội. Nhìn thấy Dĩ Giao đem biệt viện sự quên đến sau đầu, Thiên Vân Hề nói, ngươi có phải hay không đã quên, mỗi năm Bình Tây Vương Phi đều sẽ hướng biệt viện đưa năm lễ. Nghe thấy lời này, Dĩ Giao nha một tiếng. Nàng như thế nào đem việc này đã quên, nếu là Bình Tây Vương Phi năm nay lại tặng năm lễ đi biệt viện, kia các nàng rời đi biệt viện sự chẳng phải là liền bại lộ. Tiểu thư, nếu là Bình Tây Vương Phủ tặng năm lễ đi biệt viện, chẳng phải liền sẽ biết chúng ta đã không ở biệt viện sự sao? Vậy phải làm sao bây giờ a? Bằng không chúng ta làm Nghiêm Bá cùng Trương Mụ Mụ bọn họ hai người đi một chuyến biệt viện. Nhìn hậu chi hậu giác Dĩ Giao, Thiên Vân Hề bất đắc dĩ nói, cho nên ta mới muốn đưa nàng này phân lễ. Dĩ Giao nhìn nàng vẫn là không rõ, chẳng lẽ tiểu thư đưa một phần lễ cấp Bình Tây Vương Phi nàng liền sẽ không hướng biệt viện tặng lễ sao? Vương Phi lại không biết Hoác Thanh trong miệng cái này cố tỉ tỉ chính là nàng tâm tâm niệm niệm Thiên Vân Hề. Nghĩ đến đây, Dĩ Giao có chút chần chờ nhìn Thiên Vân Hề. Tiểu thư, ngươi không phải là thông qua đưa cho Vương Phi kia phân lễ vật, đem chính mình thân phận nói cho nàng đi. Thiên Vân Hề gật gật đầu, nói, không sai. Ta nói cho nàng. Dĩ Giao nói, chính là tiểu thư hiện tại liền đem chính mình thân phận nói cho Vương Phi, sẽ không có cái gì không ổn sao. Thiên Vân Hề lắc đầu nói, sẽ không, thuộc gì băng tuyết thông minh, nàng sẽ minh bạch ta làm như vậy ý tứ, nàng cũng sẽ vì ta gạt ta đã rời đi biệt viện sự tình. Thiên Vân Hề phí lớn như vậy công phu, chính là vì không cho Diệp Thục Đuôi bên ngoài người biết nàng rời đi biệt viện. Cho nên nàng đã sớm kế hoạch hảo, phương pháp này tất nhiên sẽ không làm Diệp Thục Đuôi ở ngoài bất luận kẻ nào nhận thấy được. Dĩ Giao nghĩ nghĩ, gật đầu nói, cũng là, Bình Tây Vương bên ngoài thú biên nhiều năm, Vương Phi tại đây kinh thành bên trong độc lập chống đỡ Vương Phủ, những việc này nàng tự nhiên sẽ minh bạch. Nói xong Dĩ Giao lại nghĩ tới Thiên Vân Hề đưa cho Diệp Thục Đuôi lễ vật, nói, tiểu thư, người đưa cho Vương Phi lễ vật cũng không có gì đặc biệt ta. Ngươi sao biết nàng nhất định sẽ biết thân phận của ngươi? Thiên Vân Hề cười nói, nếu là dễ dàng có thể bị ngươi nhìn ra tới, kia những người khác cũng có thể nhìn ra tới, nếu là như thế, ta này phiên công phu chẳng phải là uổng phí. Dĩ Giao nói, nô tỳ chính mình khẳng định là nhìn không ra tới, không bằng tiểu thư nói cho ta a. Nói liền lấy nàng cặp kia sáng lấp lánh đôi mắt nhìn Thiên Vân Hề. Thiên Vân Hề nhìn nàng cái dạng này, nói, không nghĩ ra liền cẩn thận tưởng đi. Rốt cuộc ngươi mấy ngày nay trừ bỏ ngàn hạc ốc sổ sách, cũng không có gì sự có thể vội, nhưng thật ra có thể dùng việc này tống cổ thời gian. Lúc này đây Thiên Vân Hề không tính toán trực tiếp nói cho nàng, Dĩ Giao cũng muốn hảo sinh học đi thấy rõ những việc này mới hảo, nếu là loại này ở nàng mí mắt phía dưới sự đều thấy không rõ, về sau như thế nào có thể thấy rõ người khác âm mưu. Dĩ Giao nhìn thấy Thiên Vân Hề không nói cho nàng, nếu máu, tiểu thư, liền biết khó xử nô tỳ. Lời tuy là như thế này nói, Dĩ Giao lại không có năn nỉ ý ôi làm Thiên Vân Hề nói cho nàng, mà là chính mình suy nghĩ kia hai kiện lễ vật có cái gì đặc biệt. Thượng Tuyết Viên ly Thiên Vân Hề tòa nhà không xa, trong chốc lát Thiên Vân Hề liền trở về Vân Nguyệt Quán. Thấy Thiên Vân Hề trở về, Lan Duyên vội phân phó nha hoàn đi gọi cơm trưa. Hôm nay ở bên ngoài Thượng Tuyết, tuy là mang theo rất nhiều thức ăn, nhưng Thiên Vân Hề luôn luôn không phải thực thích ăn này đó tiểu thực, này người trong phủ đều là biết đến, cho nên tuy rằng biết Thiên Vân Hề đi ra ngoài Thượng Tuyết đi, nhưng trong viện vẫn là bị cơm trưa. Dùng cơm trưa, Dĩ Giao liền lại đi xử lý ngàn hạc ốc sổ sách đi. Thiên Vân Hề một người ở trong phòng đọc sách cũng là xem đến phiền muộn, liền đi dược phòng cùng Vân Diêu cùng nhau nghiên cứu độc thuật. Chương 133 Vân Chi dị thường. Chương 133 Vân Chi dị thường. Làm Vân Diêu sư muội Vân Chi cũng tự nhiên là ở chỗ này, nhìn thấy Thiên Vân Hề tới dược phòng Vân Chi là lại kích động lại sợ hãi. Kích động là bởi vì lại có thể nhìn thấy cái này thần tiên xinh đẹp tỉ tỉ, sợ hãi là bởi vì Thiên Vân Hề khí chàng thật sự quá cường. Mặc dù là Vân Chi tránh ở chỗ tối trộm nhìn nàng, cũng luôn cảm thấy nàng giống như biết giống nhau. Kỳ thật, Thiên Vân Hề thật là biết đến, chỉ là không có chọc phá thôi. Vân Diêu phía trước cũng ở Thiên Vân Hề bên người đãi quá, nàng là biết Thiên Vân Hề nội lực thâm hậu. Nàng biết Vân Chi này đó động tác nhỏ tất nhiên là không thể gạt được Thiên Vân Hề. Bất quá như vậy cũng hảo, Vân Chi bởi vì trước kia không chịu sư phụ coi trọng tính tình có chút nặng nề, chỉ có ở chính mình trước mặt mới có thể hoạt bát chút. Nếu là có thể làm chủ tử nhìn đến nàng một khắc mặt, có lẽ Vân Chi tình cảnh sẽ thay đổi cũng không nhất định. Vân Chi lúc trước ở tuyển chọn khi cũng không có bị tuyển nhập Thiên Vân Hề ám vệ chung, chỉ là bởi vì Vân Diêu đi theo Thiên Vân Hề cho nên nàng mới đi theo mà thôi. Nói cách khác, kỳ thật Vân Chi hiện tại chính là một cái không danh không phận không hộ khẩu. Lúc trước Vân Chi sở dĩ không có trở thành Thiên Vân Hề ám vệ chính là bởi vì sư phụ đối độc thuật thành kiến, hiện tại các nàng chủ tử Thiên Vân Hề tựa hồ đối độc thuật cũng không bài xích, nàng hy vọng Thiên Vân Hề có thể thay đổi Vân Chi hiện giờ thân phận. Hàn huyên một buổi trưa độc thuật, Vân Diêu cũng coi như là nhận thức đến chính mình cùng Thiên Vân Hề ở độc thuật thượng chênh lệch. Tuy rằng trước kia Vân Diêu cũng cùng Thiên Vân Hề đàm luận quá độc thuật, nhưng là bởi vì thường xuyên chính là Thiên Vân Hề tùy ý chỉ điểm nàng hai câu, cho nên nàng cũng không có hôm nay như thế rõ ràng cảm thụ. Hôm nay cảm nhận được lúc sau, Vân Diêu càng là cảm thấy chính mình hẳn là hảo sinh nghiên cứu một chút độc thuật. Nàng như thế nào cảm thấy chính mình cái này chuyên tấn công độc thuật cùng y dị thuật ám vệ, ngược lại không có Thiên Vân Hề cái này ngẫu nhiên mới đến một lần dược phòng chủ tử hiểu nhiều lắm. Nhưng thật ra Vân Chi tự Thiên Vân Hề đi rồi lúc sau liền vẫn luôn muộn thanh không nói, Vân Diêu cùng nàng nói chuyện nàng cũng là thường thường thất thần. Nhìn thấy nàng một bộ thất hồn lạc phách bộ dáng, Vân Diêu sở trường ở nàng trước mắt cơ nói, Vân Chi ngươi làm sao vậy? Vân Chi phục hồi tinh thần lại, xả ra một cái tươi cười. Không có a, chính là đang nghĩ sự tình, Vân Diêu tỷ tỷ ngươi đừng động ta. Nhìn thấy Vân Chi cái dạng này, Vân Diêu cũng không hỏi nhiều. Tuy rằng Vân Chi vẫn luôn đi theo nàng, nhưng là Vân Chi cũng là một cái rất có chủ kiến người, nàng không nghĩ nói sự Vân Diêu trước nay đều là hỏi không ra. Vân Chi giúp đỡ Vân Diêu thu thập hảo dược phòng tân tiến dược liệu, liền trở về chính mình phòng. Nhìn thấy Vân Chi trở về nàng chính mình phòng, Vân Diêu cũng không có quá mức để ý, chỉ đương nàng là mệt mỏi. Vân Chi yêu thích độc thuật, hôm nay chủ tử dạy cho nàng cũng phần lớn là độc thuật, nghĩ đến Vân Chi là vẫn luôn đều ở một bên nghiêm túc nghe cho nên có chút mệt mỏi đi. Vân Chi trở về chính mình phòng, đóng cửa lại liền nhanh chóng lấy ra bút mực, đem Thiên Vân Hề hôm nay ở dược phòng giảng giải độc thuật mỗi một câu đều dùng tỉ mỉ viết xuống dưới. Viết xong còn cẩn thận nghĩ nghĩ chính mình có hay không để sót cái gì quan trọng nói. Ở trong đầu đem Thiên Vân Hề nói sở hữu lời nói qua vài biến, xác định chính mình đích xác không có bất luận cái gì để sót lúc sau, Vân Chi mới buông bút một bên nhìn chính mình viết xuống tới đồ vật một bên ở chính mình trong phòng chế dược. Vân Chi cho tới nay liền có chính mình một người độc lập chế dược thói quen, cho nên tới rồi Vân Nguyệt quán lúc sau Vân Diêu cũng ở nàng trong phòng nhiều không một gian phòng ra tới cho nàng chế dược. Vân Chi tập trung tinh thần ở chính mình trong phòng chế dược. Vân Diêu cũng chiêu ám vệ chung một cái khác độc giả lại đây đem Thiên Vân Hề hôm nay sở cấp phương thuốc giao cho nàng đi nghiên cứu. Thiên Vân Hề giáo Vân Diêu độc thuật tự nhiên không chỉ là dạy cho Vân Diêu cũng biết Thiên Vân Hề dụng ý, cho nên mỗi lần Thiên Vân Hề cấp phương thuốc nàng đều sẽ viết xuống một phần giao cho một cái khác độc giả. Mà hiện giờ lại cũng không chỉ là này một cái độc giả, hiện tại bọn họ cũng ở tân nhân chung chọn lựa mấy cái thiên tư không tồi người ra tới, huấn luyện thành độc giả. Trong viện có ám vệ xuất nhập, Vân Chi cũng đã nhận ra. Nhưng không có để ý cái này trong viện xuất hiện ám vệ thực bình thường, đôi khi Vân Dịch thủ lĩnh cũng sẽ tự mình lại đây. Cho nên chỉ cần không phải cùng các nàng võ công con đường không giống nhau những người khác xuất hiện, Vân Chi trước nay đều là mặc kệ. Thiên Vân Hề giáo xong rồi Vân Diêu độc thuật liền trực tiếp trở về Nhã Văn Hiên, dùng bữa tối liền từ Tuyết U, Thanh Uyển hầu hạ thay quần áo đi ngủ. Hôm nay cùng Hoác Thanh đi ra ngoài thưởng tuyết, nàng cũng có chút mệt mỏi. Thiên Vân Hề an ổn ngủ, có chút người lại là ngủ không được. Diệp Thục Đuôi hiện tại đang đứng ở phía trước cửa sổ nhìn bên ngoài nộ phóng hoa mai, hồi tưởng hôm nay buổi chiều Hoác Thanh cùng nàng lời nói. Ngươi vị kia cố tỉ tỉ tặng lễ vật cho ta. Vê đút vê đút vê đút ẹ xỉ cho ửa. Hoác Thanh làm gã sai vật đem lễ vật trình lên tới, hiến vật quý nói, ân. Cố tỉ tỉ nói buồn hẳn là tới bái kiến, chỉ là hiện tại liền mau đến niên hạ, ngài lại ở vội vàng tế tổ sự không tiện tới quay nhiễu, cho nên làm ta mang theo năm lễ lại đây. Diệp Thục Đuôi nghe lời này nhữ nhữ mày. Lại cũng không nói gì thêm. Vô duyên vô cớ Hoác Thanh cái này bằng hữu vì sao phải tặng lễ vật cho nàng, nếu là muốn đưa cũng hẳn là đưa cho Hoác Thanh mới là. Quay đầu nhìn thoáng qua gã sai vật trình lên hai cái thanh long khắc gỗ thành hộp, Diệp Thục Đuôi nhìn kia hộp liền biết bên trong đồ vật tất nhiên giá trị xa xỉ. Đối Hoác Thanh nói, ngươi sao thu nhân ra như vậy quý báu đồ vật. Tuy rằng đối Bình Tây Vương Phủ tới nói mấy thứ này cũng chỉ có thể xem như trung thượng lễ, không coi là thập phần quý trọng. Nhưng là một cái chưa từng gặp mặt người vô duyên vô cớ đưa tới như vậy quý báu đồ vật đã có thể không phải có thể dễ dàng nhận lấy. Hoác Thanh bất đắc dĩ nói, nguyên bản ta cũng không muốn nhận, chính là cố tỷ tỷ nói đây là đưa cho mẫu phi ngài, nếu là không thích lui về cũng là ngài sự, ta cũng liền đành phải tạm thời nhận lấy. Nghe lời này Diệp Thục Đuôi đó là minh bạch, xem ra là hắn cái kia bằng hưu không hắn. Thấy Diệp Thục Đuôi trên mặt vẫn là có chút khó coi, Hoác Thanh nói, mẫu phi, ngài yên tâm cố tỷ tỷ là thiệt tình thích ta mới tặng như vậy quý báu đồ vật lại đây. Nói nữa, nếu là quá mức quý báu chúng ta lui về là được. Diệp Thục Đuôi thấy Hoác Thanh như vậy vô tâm không phổi bộ dáng, chừng hắn một cái. Này lễ đều đã nhận lấy, sao còn có thể cho nhân ra lui về, này không phải trực tiếp phất nhân ra mặt mũi sao. Diệp Thục Đuôi ngồi ở bên cạnh bàn đem gã sai vật trình lên hai cái hộp cùng nhau đều mở ra, nguyên bản Diệp Thục Đuôi cũng không có để ý này lễ vật, nhưng là nhìn đến bên trong đồ vật lúc sau, đó là biết Hoác Thanh cái này bằng hữu là thật sự đem Hoác Thanh để ở trong lòng. Hai phân lễ vật, một cái là một đôi tạo hình kỳ dị túi thơm, một cái khác đó là hai vại bạch ngọc lộ. Diệp Thục Đuôi nhìn đến kia đối vạn vật cửu chuyển là lướt túi thơm thời điểm cũng là không biết này rốt cuộc là cái thứ gì. Nhưng nghe kia túi thơm bên trong tản mát ra ưu hương nàng liền cũng đoán cái đại khái. Kia hai hộp bạch ngọc lộ liền không cần đoán, nhìn dáng vẻ kia đồ vật liền biết định là đưa cho nàng son phấn linh tinh. Nhìn nhìn kia đôi túi thơm, Diệp Thục Đuôi đảo rất là thích. Cầm lấy tới vui mừng nhìn hai mắt, người này nhưng thật ra tâm tư độc đáo, lại là dùng vàng bạc đá quý làm như vậy một đôi độc đáo túi thơm, thật đúng là chưa từng gặp qua như vậy túi thơm. Chương 134 kinh người năm lễ. Thấy Diệp Thục Đuôi giống như rất là thích này túi thơm, Hoác Thanh nói, vẫn là cố tỉ tỉ tâm tư xảo, biết mẫu thân thích hương liệu lại là làm người làm như vậy độc đáo đồ vật đưa tới. Diệp Thục Đuôi nhìn này đối túi thơm vừa lòng gật gật đầu, đích xác, vị này cố tiểu thư thật là cái diệu nhân. Nghĩ nếu này đối túi thơm như thế độc đáo, kia mặt khác hai vại bạch ngọc lộ tất nhiên cũng không phải vật phàm, cũng mở ra cái nắp nhìn nhìn bên trong đồ vật. Tuy rằng Diệp Thục Đuôi không hiểu y y thuật, nhưng nghe này bạch ngọc lộ nhàn nhạt dược hương, cũng liền biết này bạch ngọc lộ tất nhiên là dùng dược vật làm thành. Vừa muốn thu hồi tay, Diệp Thục Đuôi liền thấy bình phía dưới còn đè nặng một phong thơ. Diệp Thục Đuôi nhìn thấy là tùy ý đè ở bình phía dưới liền không lắm để ý, làm cho Hoác Thanh mặt liền trực tiếp mở ra nhìn. Vừa mới nhìn hai hàng, Diệp Thục Đuôi đó là sắc mặt biến đổi lớn, trong tay tin cũng là càng nắm càng chặt, dường như muốn đem này hơi mỏng một tầng giấy bóp nát, ánh mắt kia cũng như là muốn đem trước mắt tin chọc thủng giống nhau. Nhìn Diệp Thục Đuôi thần sắc có chút không đúng, chính tò mò kia đối túi thơm Hoác Thanh thò qua tới nói, "Mẫu phi, ngài làm sao vậy?" Diệp Thục Đuôi ngẩng đầu lên nhìn hắn một cái, thần sắc vừa chuyển giấu đi chính mình thất thố, bình tĩnh nói, không có gì, chỉ là cảm thấy này lễ vật quá quý trọng, trong lòng có chút bất an. Hoác Thanh nghe thấy lời này cho rằng Diệp Thục Đuôi là không nghĩ thu này lễ vật, vẻ mặt đau khổ nói, mẫu phi, kỳ thật này đó lễ vật trừ bỏ độc đáo một ít cũng không có gì, chúng ta trong phủ mỗi năm không đều sẽ nhận lấy rất nhiều như vậy lễ vật sao? Này lễ vật ngài liền nhận lấy đi. Ta đều đã thu ngài cũng không thể liền như vậy cấp lui về đi. Ta đây nhiều thật mất mặt ta. Diệp Thục Đuôi nhìn Hoác Thanh nói như vậy đó là biết hắn hiểu lầm, tận lực chấn định đem trong tay tin phóng tới trong tay áo. Nhìn Hoác Thanh lo lắng bộ dáng, Diệp Thục Đuôi cười nhìn hắn theo hắn nói nói, hảo. Ý thì ngươi. Này lễ chúng ta liền nhận lấy. Chỉ là lễ thượng vãng lai là quy củ, nếu nhân gia tặng như vậy quý trọng lễ vật lại đây, niên hạ chúng ta cũng muốn cho ngươi vị này cố tỉ tỉ hồi một phần năm lễ là được. Nhìn thấy Diệp Thục Đuôi đáp ứng nhận lấy, Hoác Thanh vui mừng nói, hảo, cố tỷ tỷ tặng như vậy quý trọng lễ vật lại đây, nếu là mẫu phi cảm thấy bất an, cùng lắm thì chúng ta cũng hồi quý trọng chút đồ vật là được. Vê đút vê đút vê đút ẹ xì cho ửa. Nhìn thấy Hoác Thanh như vậy nói, Diệp Thục Đuôi cười nói, hảo, chuyện này nghe ngươi. Thấy Hoác Thanh không có khả nghi, Diệp Thục Đuôi cẩn thận nhìn thoáng qua trong tay háo lộ ra một cái rác lá thư kia, âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Vân Hề ngươi hiện giờ rời đi biệt viện nhưng quá đến được chứ? Kéo về phi xa suy nghĩ, Diệp Thục Đuôi nhìn thoáng qua bãi ở bản trang điểm thượng kia đối vạn vật cửu chuyển là lướt túi thơm. Kỳ thật Thiên Vân Hề lá thư kia cũng không có viết cái gì đặc biệt nói, chỉ là nói thanh an, lại nói biết nàng yêu thích này quốc sắc thiên hương thêm bách tử cùng cam tùng hương vị, liền làm một đôi túi thơm đưa cùng nàng thưởng thức. Chỉ là này bình thường nói, lại có chút bất bình thường thâm ý. Bách tử vốn không phải nữ tử sở hỉ hương liệu. Ngược lại là nam tử càng thêm yêu thích như vậy ngạo nghệ hương liệu, nàng cũng là vì Bình Tây Vương thích bách tử mới có thể thích ở hương liệu thêm bách tử. Chỉ là biết nàng thích bách tử người không nhiều lắm, càng xác thực nói hiện tại còn sống người giữa, biết nàng thích bách tử người hẳn là chỉ có nhà nàng Vương gia cùng Thiên Vân Hề hai người. Mà quốc sắc thiên hương hỗn hợp bách tử cùng cam tùng chế thành hương liệu, còn lại là trước kia Vân Khuynh thích nhất làm cho nàng hương liệu. Vân Khuynh trước kia luôn nói, bách tử quá mức trong sạch, cương liệt. Lập tức hỗn hợp quốc sắc thiên hương loại này nữ nhi ra thích hương liệu có chút chẳng ra cái gì cả, vẫn là lại bỏ thêm cam tùng trung hòa cho thỏa đáng. Diệp Thục Đuôi ngồi ở trước bàn trang điểm, đem túi thơm phủng ở trong tay, nghe túi thơm chung mùi hương, thanh âm sâu thẳm nói, thủ nghệ của ngươi thật đúng là được nàng chân truyền. Nói xong Diệp Thục Đuôi đem trong tay háo tin lấy ra tới lại nhìn hai lần, không tha đem nó phóng tới ánh đến bên, nhìn nó một chút hồi phi yên diệt. Ngày thứ hai, Nghiêm Bá sáng sớm lại đây nói, tiểu thư. Nhậm ra bên kia động thủ. Thiên Vân Hề nghe lời này, một bên nghiên cứu đánh cờ bản thượng tản cục một bên nói, Nga. Nhậm ra rốt cuộc là nhịn không được hướng Kỷ gia động thủ. Nghiêm bá nhìn Thiên Vân Hề khí định thần nhàn bộ dáng, nói, tiểu thư thật đúng là nhàn nhã, cũng không biết tiểu thư bộ dáng này bị Nhậm gia người nhìn thấy, bọn họ lại nên bị khí thành bộ dáng gì. Thiên Vân Hề nhìn bản cờ thượng cờ, tự hỏi nên ở nơi nào là tử. Chính ngươi còn không phải một bộ không đem bọn họ để vào mắt nhàn nhã bộ dáng. Nói xong quay đầu lại nhìn Nghiêm bá liếc mắt một cái, kỷ ngôn là tính thế nào. Nghiêm bá nói, kỷ công tử là tính toán đào cái hố cho bọn hắn nhảy. Nhậm gia tìm kia hai chồng sen kẽ phường sớm đã là chúng ta người, cho nên kỷ công tử tính toán trực tiếp đem Nhậm gia đá ra tạo giấy nghiệp. Thiên Vân Hề nghiêm túc nhìn bàn cờ, cười nói, tuy rằng làm cho bọn họ bị chết như vậy nhanh nhẹn làm ta có chút không thoải mái, nhưng là hiện giờ cũng mau đến niên hạ, chúng ta vẫn là cứ như vậy đem hắn giải quyết hảo, nếu là quá cái năm còn muốn cùng bọn họ chu toàn ta liền càng không cao hứng. Nói không chút để ý ở bàn cờ thượng rơi xuống một tử. Một tử rơi xuống, bàn cờ thượng cục diện đó là nghiêng trời lệch đất. Nguyên bản chiếm ưu thế hắc tử lập tức liền rơi xuống hạ phong. Nhìn ban cờ thượng đại sửa cục diện, Thiên Vân Hề đem trong tay quân cờ đổi quá, lại nhàn nhạt nói, bất quá, người này cùng này bản cờ quân cờ chính là không giống nhau, quân cờ là bạch tử liền sẽ không thay đổi thành hắc tử, người chính là sẽ biến. Ở sự tình làm thỏa đáng phía trước, vẫn là muốn lưu ý điểm. Nghiêm ba tự nhiên minh bạch Thiên Vân Hề ý tứ, cung kính nói, là, thuộc hạ minh bạch. Thuộc hạ sẽ phái người hảo sinh nhìn kia hai cái xưởng. Nói xong Nghiêm bá cười nói, việc này tiểu thư nhưng thật ra cùng quý huynh nghĩ đến một khối đi, quý huynh hôm nay cũng nói phải để phòng kia hai cái sửa người, để tránh bọn họ bị Nhậm gia người thu mua, làm Nhậm gia phiên bản. Thiên Vân Hề nhìn hắn một cái, nói, ngươi không cần ở trước mặt ta vì hắn nói tốt, chuyện của hắn ta đều có an bài. Nghiêm bá tâm tư nàng còn có thể không biết sao. Rốt cuộc cũng chính là hy vọng quý ngôn tập sớm một chút trở lại nàng bên người. Nghiêm bá nói, sự tình gì đều không thể gạt được tiểu thư. Thiên Vân Hề nói, ngươi chút tâm tư này còn dùng dấu sao? Sợ là viện này không có người không biết việc này. Nói trắng Nghiêm ba liếc mắt một cái, hảo, đi cấp kỷ ngôn đáp lời đi. Cũng hảo sớm chút đem Nhậm ra bên kia sự tình giải quyết, bác cái an tâm. Nghiêm ba nói, là, thuộc hạ minh bạch. Nghiêm ba lui ra không bao lâu, dĩ giao đó là lại đây. Nhìn dĩ giao lại đây, Thiên Vân Hề nói, như thế nào? Không phải chiêu hai cái trướng phòng tiên sinh tiến vào sao, không đi dạy bọn họ xử lý trướng ngục. Chạy ta nơi này tới làm cái gì? Dĩ Giao vẻ mặt đau khổ, ghé vào trên bàn. Tiểu thư, nô tỳ sao cảm thấy này hai cái trướng phòng tiên sinh, chiêu còn không bằng không chiêu đâu. Nô tỳ cảm thấy chính mình so không chiêu hai người kia thời điểm càng mệt mỏi. Thiên Vân Hề nhìn nàng vẻ mặt u hoán, cười nói, bọn họ vừa mới tiến vào, thật nhiều đồ vật đều không hiểu biết, tự nhiên muốn ngươi lo lắng chăm sóc. Quá đoạn nhật tử bọn họ thượng thủ lúc sau, ngươi liền không cần như thế lo lắng. Chương 134 kinh người năm lễ. Chương 134 kinh người năm lễ. Thấy Diệp Thục đôi giống như rất là thích này túi thơm, Hoắc Thanh nói, vẫn là cố tỉ tỉ tâm tư xảo, biết mẫu thân thích hương liệu lại là làm người làm như vậy độc đáo đồ vật đưa tới. Diệp Thục đôi nhìn này đối túi thơm vừa lòng gật gật đầu, đích xác, vị này cố tiểu thư thật là cái diệu nhân. Nghĩ nếu này đối túi thơm như thế độc đáo, kia mặt khác hai vại bạch ngọc lộ tất nhiên cũng không phải vật phàm, cũng mở ra cái nắp nhìn nhìn bên trong đồ vật. Tuy rằng Diệp Thục đôi không hiểu y y thuật, nhưng nghe này bạch ngọc lộ nhàn nhạt dược hương, cũng liền biết này bạch ngọc lộ tất nhiên là dùng dược vật làm thành. Vừa muốn thu hồi tay, Diệp Thục Đôi liền thấy bình phía dưới còn đè nặng một phong thơ. Diệp Thục Đôi nhìn thấy là tùy ý đè ở bình phía dưới liền không lắm để ý, làm cho Hoắc Thanh mặt liền trực tiếp mở ra nhìn. Vừa mới nhìn hai hàng, Diệp Thục Đôi đó là sắc mặt biến đổi lớn, trong tay tin cũng là càng nắm càng chặt, dường như muốn đem này hơi mỏng một tầng giấy bóp nát, ánh mắt kia cũng như là muốn đem trước mắt tin chọc thủng giống nhau. Nhìn Diệp Thục Đôi thần sắc có chút không đúng, chính tò mò kia đối túi thơm Hoắc Thanh thỏ qua tới nói, mẫu phi, ngài làm sao vậy? Diệp Thục Đôi ngẩng đầu lên nhìn hắn một cái, thần sắc vừa chuyển giấu đi chính mình thất thố, bình tĩnh nói, không có gì, chỉ là cảm thấy này lễ vật quá quý trọng, trong lòng có chút bất an. Hoắc Thanh nghe thấy lời này cho rằng Diệp Thục Đôi là không nghĩ thu này lễ vật, vẻ mặt đau khổ nói, mẫu phi, kỳ thật này đó lễ vật trừ bỏ độc đáo một ít cũng không có gì. Chúng ta trong phủ mỗi năm không đều sẽ nhận lấy rất nhiều như vậy lễ vật sao? Này lễ vật ngài liền nhận lấy đi. Ta đều đã thu ngài cũng không thể liền như vậy cấp lui về đi. Ta đây nhiều thật mất mặt ta. Diệp Thục Đôi nhìn Hoắc Thanh nói như vậy đó là biết hắn hiểu lầm, tận lực chấn định đem trong tay tin phóng tới trong tay áo. Nhìn Hoắc Thanh lo lắng bộ dáng, Diệp Thục Đôi cười nhìn hắn theo hắn nói, hảo. Ý kìa ngươi. Này lễ chúng ta liền nhận lấy. Chỉ là lễ thượng vãng lai là quy củ. Nếu nhân gia tặng như vậy quý trọng lễ vật lại đây,

ngươi liền không cần như thế lo lắng. Chương 135 hộ bộ loạn tượng. Dĩ Giao nâng một chút mí mắt, nhìn Thiên Vân Hề liếc mắt một cái. Cũng liền đành phải chờ bọn họ thượng thủ, ai làm cho bọn họ hai cái là ta chính mình chọn tiến vào, chính mình loại nhân, này quả đắng cũng liền đành phải ta chính mình đi xuống nước. Nhìn nàng như vậy không có tinh thần, Thiên Vân Hề nói, hảo, ván khí không cần như vậy trọng, lại đây bồi ta hạ bàn cờ. Dĩ Giao nhìn Thiên Vân Hề cười, vui sướng chạy tới nói, chúng ta liền hạ này tàn cục, nô tỳ muốn hiện tại chính đại sát tứ phương bạch tử. Thiên Vân Hề cười nói, lúc này đại sát tứ phương, ai biết chờ lát nữa lại là cái gì bộ dáng, ngươi xác định muốn bạch tử. Dĩ Giao nhìn Thiên Vân Hề nghịch ngầm nói, dù sao cuối cùng nô tỳ đều là muốn thua, có thể được ý nhất thời là nhất thời. Thiên Vân Hề nhìn nàng một cái, lấy nàng cũng là vô pháp. Bọn họ bên này nhàn nhã quá chính mình tiểu nhật tử, nhưng thật ra trong triều đình đã nhiều ngày có thể nói là gió nổi mây phun. Hiên Vương Điện Hạ, đã nhiều ngày thái tử đột nhiên thay đổi thái độ của hắn bắt đầu duy trì trị thủy chi sách, này rốt cuộc là họa hay phúc ca. Nghe Lương Nghị nói, Mặc Cửu Hiên buồn không nghĩ để ý tới, nhưng là nghĩ hắn cùng người kia khả năng có chút liên hệ hắn liền tùy ý đáp một câu, rốt cuộc cũng không có gì thủ đoạn nhưng chơi, nhiều nhất bất quá cũng chính là trị thủy chi sách chân chính thực thi lên sẽ có chút khó làm thôi. Nói xong Mặc Cửu Hiên mặc kệ Lương Nghị vẻ mặt kinh ngạc, rời đi hoàng cung. Lương Nghị nhìn đã đi xa màu đen bóng dáng, đứng ở tại chỗ hồi lâu đều không có phục hồi tinh thần lại. Tiêu Vân Nham vừa ra tới liền thấy Lương Nghị đứng ở cung tường bên cạnh, nhìn không có một bóng người phía trước phát ốc. Tiêu Vân Nham đi đến Lương Nghị bên người nhìn hắn hai mắt, nhìn thấy hắn căn bản không có phát giác chính mình đứng ở hắn bên cạnh, liền cầm tay ở hắn trước mắt quơ quơ. Lương Minh! Ngươi làm sao vậy? Tiêu Vân Nham kêu Lương Nghị ba lần, đang muốn chụp vai hắn, Lương Nghị đột nhiên mới quay đầu nói, ngươi làm gì? Lặng yên không một tiếng động đứng ở người khác phía sau, lại như vậy lớn tiếng nói chuyện, đây là tưởng hù dọa ai đâu. Nói Lương Nghị còn vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn Tiêu Vân Nham liếc mắt một cái. Nhìn hắn như vậy nói cùng như vậy biểu tình, Tiêu Vân Nham vẻ mặt kinh ngạc nhìn hắn cười đến, Lương Huynh chẳng lẽ là chúng ta? Rõ ràng là ta kêu ngươi ngươi vẫn luôn không để ý tới ta, ta mới thanh âm lớn chút gọi ngươi, sao này vẫn là ta không phải? Nhìn Lương Nghị có chút không thích hợp, Tiêu Vân Nham nói, Lương Huynh, đây là có chuyện gì sao? Nghe được lời này Lương Nghị mới nhận thấy được không đúng, nhìn không có một bóng người cửa cung, nơi đó liền Mặc Cửu Hiên một chút bóng dáng đều không có, Mặc Cửu Hiên tùy tùng cùng xe ngựa cũng đã sớm biến mất ở phương xa. Nhớ tới Tiêu Vân Nham nói mới kinh ngạc phát hiện chính mình nên là ở chỗ này sửng sốt một hồi lâu đi. Cười khổ lắc đầu, Lương Nghị có chút cảm khái. Chính mình khi nào trở nên như vậy đại kinh tiểu quái, Mặc Cửu Hiên còn không phải là cùng chính mình nói một câu nói sao. Bất quá cũng là... Cái này Mặc Cửu Hiên trước nay đều là một thân khí lạnh, đối ai đều là một bộ lạnh nhạt bộ dáng, thậm chí là hoàng thượng cũng không làm gì được. Trước kia chính mình cùng Mặc Cửu Hiên chào hỏi hoặc là có chuyện gì cùng hắn nói chuyện, hắn đều là lạnh lẽo, hắn có lý do tin tưởng nếu không phải bởi vì sự tình quan chính sự lại có trị thủy việc liên hệ, chỉ sợ Hiên Vương là sẽ không cùng hắn nói nửa câu lời nói. Hôm nay hắn bất quá thuận miệng vừa hỏi, Hiên Vương liền cho một cái cực như là giải thích đáp án, này có thể nào làm hắn không kinh ngạc. Nhìn Lương Nghị vẫn là không nói gì, Tiêu Vân Nham liền lại kêu hắn một tiếng. Nghe thấy Tiêu Vân Nham kêu hắn, Lương Nghị phục hồi tinh thần lại, thay một trương gương mặt tươi cười nói, mới vừa rồi thất thần, Tiêu huynh xin đừng trách. Nhìn thấy hắn như vậy, Tiêu Vân Nham lo lắng nói, như thế nào? Có tâm sự sao? Có phải hay không còn ở vì trị thủy chi sách sự tình hao tâm tốn sức? Thấy chính mình bạn tốt lo lắng nhăn lại mày, Lương Nghị cười ngắt lời nói, không cần đoán mò, hiện giờ thái tử cũng bắt đầu duy trì trị thủy chi sách. Đây là hỷ sự, chúng ta đi tiểu lầu uống một chén. Tiêu Vân Nham biết hắn này lại là muốn cùng chính mình tâm tình một phen, liền sảng khoái nói, uống một chén có thể, nhưng là liền không cần đi tiểu lầu, đi nhà ngươi hoặc là nhà ta đều có thể, chúng ta hai người hảo hảo vì nước chi chuyện may mắn uống một chén. Lương Nghị cũng cười đến, hảo, kia chúng ta vẫn là đi ta nơi đó đi. Ngươi cũng hảo chút thời điểm không có đi ta nơi đó ngồi ngồi. Nói hai người liền trực tiếp đi Lương Nghị trong nhà. Nhìn bọn họ hai người cùng lại đây, Lương phu nhân liền làm người đi xuống an bài một bàn bọn họ hai người ngày thường yêu thích tiểu thực cho bọn hắn, còn mặt khác bị một hồ rượu ngon. Thấy bưng lên tiểu thực, Tiêu Vân Nham cười đến, vẫn là tẩu tử khéo tay, này đó tiểu thực nhìn so thanh danh thức khởi ngàn hạc ốc điểm tâm còn muốn khả quan. Lương Nghị cười nói, ngươi cũng đừng chê cười, ngàn hạc ốc điểm tâm mọi thứ tinh xảo, đó là này đó tiểu thực có thể so sánh. Tiêu Vân Nham cười nói, ai nói không thể so. Ngàn hạc ốc điểm tâm chỉ có thể dùng để uống trà làm điểm nhỏ, nhưng thật ra tẩu tử tiểu thực nhất thích hợp uống rượu. Nếu là làm ta tuyển ta định tuyển tẩu tử tiểu thực. Lương Nghị nói, ngươi này không phải ở điểm tâm cùng tiểu thực tuyển tiểu thực, mà là từ phẩm trà cùng uống rượu chúng tuyển uống rượu. Tiêu Vân Nham là ái rượu người, đặc biệt là các kiểu bất đồng danh rượu hắn chính là thích nhất. Lương Nghị cùng hắn nhiều năm bạn tốt, năm đó lại cùng hắn cùng nhau ở Cố gia lão gia chủ môn hạ thụ giáo, như thế nào không biết hắn tính nết. Nghe hắn như vậy nói, Tiêu Vân Nham ha ha cười nói, vẫn là Lương huynh hiểu biết ta. Một lát sau, Tiêu Vân Nham lại nói, ai? Lương huynh, nói lên này ngàn hạc ốc ta nhưng thật ra có chút cảm thấy hứng thú. Ngươi nói này ngàn hạc ốc điểm tâm tại đây ngắn ngủn trong một tháng liền ở kinh thành bên trong thanh danh truyền xa, cũng không biết là vị nào cao nhân có như vậy hảo thủ đoạn. Lương Nghị cười nói, Tiêu huynh, nói như thế tới, ngươi cái này hộ bộ thị lang đây chính là làm không công. Các ngươi hộ bộ không phải chủ quản này đó thương hộ sao, sao ngươi còn không biết này sau lương cao nhân là ai? Tiêu Vân Nham khinh thường nói, ngươi cho rằng hộ bộ chủ quản những việc này vụ là có thể biết này sau lưng người là ai sao? Hộ bộ nơi này sự tình tạp, chỉ cần hơi xử thủ đoạn liền có thể dễ dàng giấu giếm được chúng ta, ta thượng chạy đi đâu biết này sau lưng cao nhân là ai? Nói lời này thời điểm Tiêu Vân Nham trong mắt còn mang theo đối hộ bộ sự vụ khinh bỉ. Lương Nghị tự nhiên biết Tiêu Vân Nham theo như lời tạp rốt cuộc là chuyện như thế nào. Theo đạo lý tới nói, sở hữu thương hộ đều là bị hộ bộ ký lục trong danh sách, chỉ là này kinh thành bên trong loạn tượng từ sinh, có một số việc cũng không như mặt ngoài đơn giản như vậy. Hộ bộ thủ đoạn thập phần hữu hạn mà kinh thành bên trong quyền thế khổng lồ gia tộc lại quá nhiều, tuy nói này đó gia tộc mặt ngoài thập phần khinh thường cái gọi là thương nhân, nhưng là ai không biết này bất quá là bị thai trông trông, lừa mình dối người mà thôi. Này đó gia tộc đều là hào môn thế tộc, mỗi năm chi tiêu cũng là đại đến kinh người, nếu là thanh bần một ít đảo cũng thế, nhưng nếu là hành xa hoa việc, chỉ dựa vào triều đình bổng lộc căn bản là không đủ để bảo trì như vậy vinh hoa, cho nên bọn họ con vợ lẽ đều là bên ngoài kinh thương. Chương 136.000 hạt phòng. Chương 136.000 hạt úc. Con vợ lẽ đối với như vậy đại gia thế tộc tới nói căn bản không đáng giá nhắc tới, một cái nhánh núi liền không biết có bao nhiêu con vợ lẽ, cho nên bọn họ cũng trước nay đều không quan tâm này đó con vợ lẽ xấu hổ tình cảnh, rốt cuộc cũng bất quá là con vợ lẽ thôi, liền tính là không có cái này cũng còn có một cái khác vì bọn họ làm việc. Nhìn thấy Tiêu Vân Nham trên mặt có chút khó coi, Lương Nghị cười đến, hảo, miễn bản này đó không vui sự tình. Rốt cuộc cũng bất quá là một cái thương hộ, không có gì cùng lắm thì. Nói nữa, cũng không biết này sau lưng người rốt cuộc là ai mới càng thú vị không phải sao. Tiêu Vân Nham luôn luôn thích tìm tòi nghiên cứu chuyện thú vị, bị Lương Nghị như vậy vừa nói lập tức liền đã quên phía trước ưu phiền. Đích xác, cái này ngàn hạc ốc đích xác thập phần thú vị, cũng không biết nhiều đi ngàn hạc ốc ngồi ngồi có thể hay không gặp được bọn họ cái kia phía sau màn chủ nhân. Lương Nghị nghe hắn nói lên ngàn hạc ốc chủ nhân, cân nhắc nói, nói đến này ngàn hạc ốc cũng là có chút kỳ quái, một gian điểm tâm cửa hàng làm ra như vậy đại động tĩnh cũng không biết này sau lưng chủ nhân rốt cuộc như thế nào tưởng, chẳng lẽ sẽ không sợ cây to đón gió sao? Lương Nghị luôn luôn chỉ tiếp xúc công bộ sự tình, này thương trường thượng sự tình nhưng chính là khó xử hắn. Rốt cuộc ở hắn xem ra, hiện giờ ngàn hạc ốc tuy rằng thanh danh truyền xa, được giải nhất, nhưng là cũng đồng thời đem sở hữu đồng hành đều đắc tội đã chết. Vì thương giả, từ trước đến nay chú ý hỏa khí sinh tài, này ngàn hạc ốc vừa ra tay liền đem kinh thành bên trong vốn có điểm tâm cửa hàng ép tới không dám ngẩng đầu, như vậy đắc tội với người thật sự có thể lâu dài sao? Nghe thấy Lương Nghị lời này, Tiêu Vân Nham chỉ vào hắn cười nói, người kia trong óc trừ bỏ trị thủy chi sách chính là công trình kiến tạo, mặt khác đồ vật là một chút không có. Nhìn thấy hắn nói như vậy, Lương Nghị nói, ngươi thông minh, tới tới tới, ngươi cùng ta nói nói này ngàn hạc ốc vì sao như vậy khắp nơi gây thủ chuốc oán a? Cây to đón gió, chẳng lẽ hắn sau lưng chủ nhân còn sẽ tự tìm phiền toái không thành? Tiêu Vân Nham trên mặt cười, nói, ngươi nói được không sai, cây to đón gió, chẳng lẽ có bản lĩnh làm này ngàn hạc ốc một tháng trong vòng làm lớn đến như vậy trình độ người, sẽ không rõ đạo lý này. Nghe hắn nói như vậy, Lương Nghị nhưng thật ra nổi lên hứng thú. Hắn nói được không sai, cái này thủ đoạn như thế cao minh người ở sau lưng thao tác này ngàn hạc ốc, hắn cho là sẽ không phạm như vậy sai mới là. Chiếu ngươi nói như vậy, chẳng lẽ nơi này đầu còn có cái gì môn đạo không thành? Tiêu Vân Nham kẹp lên một cái tiểu thực ném vào chính mình trong miệng, cười nói, tốt xấu ta cũng làm nhiều năm như vậy hộ bộ thị lang, nơi này đầu môn đạo ta còn là có thể nhìn ra tới một ít. Vê đút vê đút vê đút ẹ xì trò ửa. Lương Nghị nói xem. Tiêu Vân Nham một bên ôn rượu, một bên nói, nếu muốn tại đây kinh thành bên trong làm buôn bán, kia liền cần thiết muốn lựa chọn trong đó một hàng. Cái gọi là đồng hành như thủ, ngươi đoạt người khác bắt cơm, không đắc tội người là không có khả năng. Lương Nghị nói, ngươi lời này tuy rằng nói không tồi, nhưng cũng không có như vậy đem người đắc tội đã chết đi. Tiêu Vân Nham buông bầu rượu, tùy ý nó ở nước sôi trung thao. ai nói bọn họ đem người đắc tội đã chết. Lương Nghị nhìn hắn một cái, bị hắn khí cười. Ngươi nhìn xem Ngàn Hạc Úc hiện giờ thế, này còn không phải đem người đắc tội đã chết. Tiêu Vân Nham xua xua tay, vẻ mặt không tán đồng nói, Ngàn Hạc Úc nhưng không có đem người đắc tội chết, tuy rằng này Ngàn Hạc Úc cũng là ở làm điểm tâm sinh ý, nhưng là nó nhưng cho tới bây giờ đều không có đem người đắc tội chết. Lương Nghị khó hiểu nhìn hắn, lời này có ý tứ gì? Tiêu Vân Nham không có trả lời hắn nói, chỉ là nhìn hắn nói, ngươi nói Ngàn Hạc Úc điểm tâm như vậy quý, đến nhiều có tiền mới có thể mua nổi. Lương Nghị nghe hắn đột nhiên toát ra tới cái này ông nói gà bà nói vịt vấn đề, tùy ý nói, Ngàn Hạc Úc điểm tâm 50 lượng một hộp, căn bản chính là giá trên trời, tự nhiên là phú quý nhân gia mới có thể mua nổi. Tiêu Vân Nham nghe hắn đáp xong liền nhìn chằm chằm vào hắn, không nói lời nào. Thấy Tiêu Vân Nham hỏi xong lúc sau liền không có động tĩnh, chỉ nhìn hắn không nói lời nào, Lương Nghị không thể hiểu được nhìn hắn, ngươi như vậy nhìn ta làm gì? Ngươi nhưng thật ra tiếp theo nói a. Nhìn hắn vẫn là vẻ mặt không rõ, hoàn toàn không có lý giải đến hắn trong lời nói ý tứ. Tiêu Vân Nham bất đắc dĩ nói tiếp, ngươi vừa mới không phải nói chỉ có phú quý nhân gia mới có thể mua nổi Ngàn Hạc Úc điểm tâm sao? Kia người bình thường ra ăn không ăn điểm tâm? Lương Nghị nói, đương nhiên ăn, chẳng lẽ nhân gia nghèo một chút, còn không cho người ăn điểm tâm? Điểm tâm lại không phải tất cả đều giống Ngàn Hạc Úc giống nhau như vậy quý. Thấy rượu đã ôn hảo, Lương Nghị thuận tay liền cho chính mình rót một ly. Chờ đến đêm hắn cùng Tiêu Vân Nham cái ly đảo mãn, hắn mới phản ứng lại đây. Ý của ngươi là Ngàn Hạc Úc làm phú quý nhân gia sinh ý, khác cửa hàng làm chính là người bình thường gia sinh ý, Ngàn Hạc Úc kỳ thật cho mặt khác cửa hàng một tia sinh cơ. Nhìn thấy hắn hiểu được, Tiêu Vân Nham gật gật đầu nói, còn hảo, này đầu còn không đến mức thật là cái du mục đầu. Kỳ thật này Ngàn Hạc Úc tuy rằng nhìn chiếm điểm tâm cửa hàng đệ nhất tên tuổi, lại là chưa bao giờ từng đoạt lấy điểm tâm cửa hàng sinh ý. Kinh thành bên trong gia đình giàu có trong phủ đều có cực hảo đầu bếp, nếu bàn về lên tự nhiên là này đó quý giá gia đình giàu có ra tới điểm tâm càng tốt ăn, kinh thành bên trong điểm tâm cửa hàng cũng phần lớn làm chính là người thường gia cùng tiểu quý nhân gia sinh ý cho nên tế luận lên Ngàn Hạc Úc cũng không có đoạt ai sinh ý, chỉ là chính mình một lần nữa sáng lập một mảnh người khác chưa từng có đặt chân quá thiên địa. Đây cũng là vì cái gì Thiên Vân Hề trước nay đều không có cố kỵ quá giả ký bên ngoài điểm tâm cửa hàng nguyên nhân. Giả ký là bởi vì cùng Ngàn Hạc Úc trước kia chủ nhân coi ân oán, nhưng là mặt khác cửa hàng cùng nàng Ngàn Hạc Úc chính là không có nửa điểm quan hệ, nàng tự nhiên cũng liền không kiêng nể gì. Thấy hắn như vậy nói, Lương Nghị nói, Tiêu Minh Nguyên chính là hộ bộ người đối những việc này tự nhiên rõ ràng, ta bất quá chính là một cái chủ quản công trình người, nơi nào có thể hiểu được này đó. Bất quá ta này đầu cũng không phải là du mục đầu, bên trong vẫn là có chút hữu dụng đồ vật ở. Nhìn thấy hắn như vậy nhẹ nhàng thích ý lời nói, Tiêu Vân Nham nhìn hắn nói, Lương huynh đây là ở vì chị Thủy Chi sách sự tình cao hứng sao? Lương Nghị nhìn hắn, hỏi ngược lại, chẳng lẽ Lương huynh không vì chuyện này cao hứng sao? Tiêu Vân Nham nhíu mày nói, ngươi được đến cái kia chị Thủy Chi sách tự nhiên là hảo, mà Hiên Vương điện hạ chị Thủy Chi sách càng là hảo. Hiện giờ trong triều đình phản đối thanh âm càng ngày càng ít tự nhiên cũng nên cao hứng, nhưng không biết vì sao ta này trong lòng có chút không yên ổn, tổng cảm thấy lần này sự tình thái tử bên kia phản ứng có chút khác thường. Lương Nghị nghe lời này cũng có chút phạm sầu. Nói, đúng vậy. Tuy rằng lần này rất nhiều trung lập thuần thần đều đứng ở Hiên Vương Điện Hạ bên này, nay chị Thủy Chi sách thực thi cũng là tất nhiên, nhưng ta cũng cảm thấy này thái tử một đảng phản ứng có chút khác thường. Chiếu trương ra bên kia phong cách hành sự hẳn là không có dễ dàng như vậy nhận thua mới là a. Tiêu Vân Nham nghe hắn phân tích cũng là như mày nói, đích xác như thế, hy vọng lần này thái tử làm được không cần quá mức, lần này chị Chi sách cũng không phải là triều đình tranh đấu đơn giản như vậy, đây là tăng lên Loan Hiên quốc quốc lực hảo biện pháp. Thái tử không cần phạm hồ đồ mới hảo a. Nghe Tiêu Vân Nham nói, Lương Nghị đột nhiên nhớ tới Mặc Cửu Hiên nói qua câu nói kia, buột miệng thốt ra nói, thái tử luôn luôn cùng Hiên Vương phủ đối lập, nguyện vọng của ngươi chỉ sợ muốn thất bại. Chương 137 thái tử chuyển biến. Chương 137 thái tử chuyển biến. Nghe hắn lời này, Tiêu Vân Nham cảm thấy có chút không thích hợp. Lương huynh, ngươi có phải hay không biết cái gì? Lương Nghị phục hồi tinh thần lại, cười cười nói, không có gì. Chỉ là nhớ tới Hiên Vương Điện Hạ phía trước một câu. Tiêu Vân Nham cho chính mình rót một chén rượu, nói cái gì? Lương Nghị cười lắc đầu nói, hắn nói chị Thủy Chi sách thực thi lên khả năng có chút khó làm. Nguyên bản ta cho rằng Hiên Vương Điện Hạ chỉ chính là chị Thủy công trình yêu cầu sức người sức của quá mức khổng lồ. Hiện giờ nghĩ đến, Hiên Vương Điện Hạ ý tứ chỉ sợ là thái tử sẽ ra tay làm một ít động tác, ngăn trở chị Thủy công trình tiến độ. Tiêu Vân Nham nghe đến đó, nhíu mày nói, mà nếu chị Thủy Chi sách thực thi trong quá trình xuất hiện cái gì sai lầm, hoặc là nói này đó công trình kéo đến lâu lắm liền nhất định sẽ hao tài tốn của, nếu là không có gì cực đại chỗ tốt thể hiện ra tới, liền sẽ có người nói lời phản đối. Nếu là thái tử bên kia người lại tàn nhẫn một chút, kích động những cái đó lao công phản đối tu sửa công trình, chỉ sợ đến lúc đó này chị Thủy Chi sách cũng chỉ có thể từ bỏ. Nghĩ đến đây, Tiêu Vân Nham vội vàng bắt lấy Lương Nghị nói, chẳng lẽ thật sự từ bọn họ làm như vậy sao? Lương Nghị nhìn Tiêu Vân Nham nói, phía trước ta không rõ thái tử vì sao sẽ nhanh như vậy từ bỏ, ngược lại duy trì chị Thủy Chi sách, nhưng là trải qua ngươi mới vừa rồi nói nhưng thật ra làm ta càng minh bạch. Tiêu Vân Nham nói, ý của ngươi là? Tiêu Vân Nham nhìn Lương Nghị muốn nói lại thôi, thái tử sẽ không thật sự là như thế này tưởng đi. Lương Nghị đối với hắn gật gật đầu nói, chỉ sợ chúng ta suy đoán không có sai, thái tử chỉ sợ thật là tưởng mình tu sạn đạo, ám độ trần thương. Lúc này ở mặt ngoài duy trì trị thủy chi sách, ngầm ngang chân. Tiêu Vân Nham thở dài một hơi, nói tiếp, sau đó, hắn mặt ngoài duy trì chính mình hiến ước, đồng thời cũng có thể đem trị thủy chi sách không thể được nói truyền ra tới. Đến lúc đó này bút chướng tự nhiên cũng liền tính tới rồi Hiên Vương Điện Hạ cùng người trên đầu, cái này chịu tội chỉ sợ liền Hiên Vương Điện Hạ có chút chống đỡ không được. Lương Nghị nói, ta nhưng thật ra không có gì quan trọng, nhưng nếu là thật sự ra này tệ nhất tình huống, chỉ sợ ngày sau Hiên Vương Điện Hạ chiến tích sẽ làm người lên án. Nếu là lại rơi xuống Hiên Vương Điện Hạ chỉ biết đánh giặc sẽ không trị quốc mượn cớ, chỉ sợ Hiên Vương Điện Hạ ngày sau muốn bước lên ngôi vị hoàng đế cũng liền không dễ dàng. Vua của một nước chính yếu tác dụng chính là trị quốc, nếu là ở trị quốc phương diện này sự tình thượng rơi xuống mượn cớ cũng không phải là đùa giỡn. Tiêu Vân Nham đang muốn chân an hắn vài câu, liền thấy Lương Nghị lại nói, mặc dù là tới rồi nhất hư tình cảnh, cuối cùng liền Hiên Vương Điện Hạ đều bị liên lụy tiến vào ta cũng có thể chịu đựng, nhưng là này trị thủy chi sách nhưng ngàn vạn đường phế đi a. Nghĩ đến đây Lương Nghị cùng Tiêu Vân Nham sắc mặt đều có chút khó coi, chẳng lẽ cứ như vậy làm này trị thủy chi sách ngâm nước nóng sao? Một lát sau, Lương Nghị phản ứng lại đây, ngẩng đầu nhìn Tiêu Vân Nham nói, Tiêu Minh, chúng ta có lẽ cũng không cần quá mức lo lắng, rốt cuộc Hiên Vương Điện Hạ thực lực hùng hậu, hơn nữa nếu Điện Hạ dám dùng này trị thủy chi sách, nói vậy Điện Hạ cũng là có tính toán của chính mình. Nếu là thái tử bên kia dám động thủ, Hiên Vương Điện Hạ bên kia cũng hẳn là có thể bắt lấy hắn nhược điểm mới là. Tiêu Vân Nham nghe lời này, nhớ tới Mặc Cửu Hiên năng lực, nhàn nhạt lắc lắc đầu ném rất những cái đó trầm thấp cảm xúc. Cười nói, cũng là, Hiên Vương Điện Hạ trước nay đều chưa từng bị thái tử tính kế thành công quá, chúng ta đích sắc cũng là không cần như vậy bi quan. Ngoài miệng là nói không cần như thế bi quan, nhưng là Lương Nghị vào lúc ban đêm vẫn là đại say một hồi, giải quyết chính mình buồn khổ. Nhìn thấy chính mình bạn tốt lại say, Tiêu Vân Nham bất đắc dĩ lắc đầu. Đều say thành cái dạng này, còn cường trang chấn định ngạnh nói chính mình không có lo lắng trị thủy việc. Nói xong Tiêu Vân Nham chính mình cũng uống nữa một ly. Cuối cùng một chén rượu xuống bụng, Tiêu Vân Nham đưa tới hạ nhân đem Lương Nghị đỡ về phòng, chính mình cùng Lương Phu Nhân nói xong lời từ biệt liền trở về chính mình phủ đệ. Lương Nghị say rượu, Thiên Vân Hề bên này nhưng thật ra nên đón một cái dự kiến bên trong lại ngoài ý liệu người. Thiên Vân Hề nhìn đứng ở nàng trước mặt, vẻ mặt si mê nhìn chính mình Vân Chi có chút bất đắc dĩ. Tuy nói từ lần đầu tiên nhìn thấy Vân Chi nhìn đến chính mình ánh mắt nàng liền biết Vân Chi thích nàng dung mạo, nhưng là lại không có nghĩ đến đã không có Vân Diêu tại bên người nhìn, nàng lại là như thế không hề cố kỵ. Vẫn luôn lỏa nhìn chằm chằm nàng xem. Nhìn thấy Vân Chi nhìn nàng, bên miệng sắp chảy xuống chảy nước dãi bộ dáng, Thiên Vân Hề một cái mắt lạnh qua đi làm nàng an phận một ít. Cảm nhận được Thiên Vân Hề trong ánh mắt lạnh lẽo giống như thực chất hướng nàng bắn lại đây, phảng phất dây tiếp theo liền phải đâm thủng nàng trái tim, Vân Chi đánh một cái dùng mình, thu hồi chính mình có thể nói muốn đem Thiên Vân Hề ăn ánh mắt. Vân Chi ôm quyền quỳ xuống nói, thuộc hạ gặp qua chủ tử. Lúc này mới nghĩ đến muốn hành lễ hoàn toàn là bởi vì đã chịu Thiên Vân Hề dụ hoặc nguyên nhân. Ai làm nàng vừa tiến đến liền nhìn đến Thiên Vân Hề một thân nguyệt bạch áo ngủ, tóc đen rối tung, lười biếng nằm ở mỹ nhân sụp thượng quyến rũ bộ dáng. Có lẽ là bởi vì vừa mới tắm gội quá, Thiên Vân Hề vốn chính là thiếu nữ thân thể phạm nhàn nhạt hồng nhạt. Nhưng là bởi vì Thiên Vân Hề vốn là cái xuyên qua mà đến người trưởng thành, cho nên cũng mang theo chút thành thục nữ nhân vũ mị, hai loại mâu thuẫn khí chất tự nhiên ở Thiên Vân Hề trên người dung hợp, làm phá cửa sổ mà nhập Vân Chi lập tức liền xem ngây người. Cũng liền có vừa rồi xuất hiện kia một màn. Nhìn thấy Vân Chi thu liệm ánh mắt của nàng, Thiên Vân Hề mới bọc áo lông chồn ngồi ngay ngắn ở mỹ nhân sụp thượng. Ta còn tưởng rằng ngươi đã sớm sẽ không chịu nổi tính tình đi tìm tới, hiện tại xem ra ngươi cũng không phải như vậy nóng nảy người, vẫn là có chút lý trí. Vân Chi hiện tại trạng huống cũng chỉ có thể dùng lý trí tới hình dung, bởi vì nàng vừa rồi nhìn Thiên Vân Hề ánh mắt thật sự là làm người cảm thấy nàng như là một cái bà điên. Vân Chi cười đứng lên, nói, thuộc hạ vốn cũng là không chịu nổi tính tình tới gặp Mỹ. Chủ tử, chỉ là thuộc hạ vội vàng luyện dược đi, đem việc này nhanh nhanh đã quên. Nói Vân Chi nghịch ngậm cười gượng hai hạ, che giấu chính mình xấu hổ. Nguyên bản Vân Chi là muốn kêu Thiên Vân Hề mỹ nhân, nhưng là nhìn thấy Thiên Vân Hề kia nhìn như ôn hòa lại lạnh như hầm băng đôi mắt, lại đem chính mình nói ngạnh sinh sinh nghẹn trở về. Như vậy đông cứng biến chuyển, Thiên Vân Hề tự nhiên có thể biết nàng nguyên bản tưởng nói chính là cái gì. Nhưng là từ trước hai lần gặp mặt nàng liền biết Vân Chi cái này kỳ quá yêu thích, cho nên mặc dù biết cũng không có sinh khí, trách cứ. Rốt cuộc nàng cũng chỉ là ái mỹ đồ vật mà thôi, ánh mắt thuần túy không có tạp chất, bằng không Thiên Vân Hề đã sớm sẽ không lưu trữ nàng. Thiên Vân Hề nhìn nàng nói vì luyện dược đem lại đây tìm chuyện của nàng cấp đã quên, có chút buồn cười. Tuy nói từ Vân Diêu nơi đó nàng cũng có thể biết cái này Vân Chi đối luyện dược si mê, nhưng là không nghĩ tới nàng thế nhưng sẽ si mê đến nước này. Ngươi liền như vậy thích luyện dược sao? Nhìn bộ dáng của ngươi giống như so Vân Diêu còn muốn si mê này nói. Vân Chi thấy Thiên Vân Hề nói lên luyện dược việc, đầy mặt hồn nhiên nhìn nàng gật gật đầu nói, ân. Ta thật là si mê này nói, Vân Diêu tỷ tỷ cũng thường thường nói ta đối luyện dược việc quá mức si mê, lo lắng ta tẩu hỏa nhập ma. Chương 138 hướng gió thay đổi. Chương 138 hướng gió thay đổi. Nhìn nàng trong ánh mắt lập loè ánh sáng, vẻ mặt hạnh phúc bộ dáng, Thiên Vân Hề có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Vân Chi cái dạng này thật đúng là cực kỳ giống đời sau những cái đó nhìn phúc hậu và vô hại, lại âm ngoan vô cùng trang thuần thiếu nữ. Bất quá ngẫm lại Vân Chi đích sắc cũng là cái dạng này người đi. Chính mình sở dĩ sẽ cảm thấy nàng đáng yêu cũng bất quá chính là bởi vì nàng là nàng thuộc hạ, nghe lệnh với nàng sẽ không đối nàng động thủ mà thôi. Nếu là chính mình là nàng địch nhân, sợ là đối Vân Chi ấn tượng cũng sẽ không hảo đi nơi nào. Hơn nữa nàng người này xúc vô hại đáng yêu bộ dáng cũng sẽ không làm Thiên Vân Hề cảm thấy nàng đáng yêu. Ngược lại sẽ có một loại thật lớn tương phản mà tạo thành chiều sâu chán ghét. Thiên Vân Hề nhìn nàng vẫn luôn ở vào ngây thơ mờ mịt trạng thái, đem chính mình tới nơi này mục đích sắp đã quên bộ dáng. Thiên Vân Hề thiện ý nhắc nhở nói, ngươi hôm nay rốt cuộc là tới làm cái gì? Nguyên bản còn đắm chìm ở Vân Diêu tỷ tỷ quan ái bên trong Vân Chi, nghe được lời này lập tức nổ tung. Vân Chi ảo não vô vô chính mình đầu, kêu kêu quát quát nói, chủ tử, ta là phương hướng ngươi lanh giáo độc thuật. Thiên Vân Hề vô ngữ nhìn nàng một cái, nói, thư phòng bên trái trên kệ sách, đệ nhị bài đệ nhị cách bên trong phóng không ít phương thuốc, chính mình cầm đi xem đi. Nói xong Thiên Vân Hề liền đứng dậy hướng giường sụp đi đến. Cũng may hôm nay nàng cũng không có tính toán cùng Vân Chi trắng đêm tâm tình, nếu không lấy Vân Chi cái này tính tình sợ là giảng đến bình minh cũng là giảng không xong. Vân Chi nhìn thấy Thiên Vân Hề tống cổ nàng trực tiếp đi thư phòng cũng không rong dài, trực tiếp liền đi thư phòng tìm phương thuốc. Nhìn thấy Vân Chi đi rồi, Thiên Vân Hề mới xoay người lên giường ngủ hạ. Trên triều đình hướng gió thay đổi, chị Thủy Chi sách không sai biệt lắm muốn định ra tới, này tin tức cũng liền tự nhiên ở kinh thành bên trong truyền khai. Có người đối này chị Thủy Chi sách khen không dứt miệng, cũng có người đối này chị Thủy Chi sách cầm hoài nghi thái độ, nhưng là đại đa số người vẫn là cảm thấy này chị Thủy Chi sách có thể thử một lần. Bạch huynh, ngươi nói này kinh thành bên trong truyền ồn ào huyên náo chị Thủy Chi sách rốt cuộc được chưa a? Nếu là không được cũng đừng làm cho chúng ta bạch cao hứng một hồi a. Người nói chuyện đã có chút tuổi tác, tuy rằng bảo dưỡng đến không tồi nhưng là vẫn là có thể nhìn ra người này ước chừng đã 40 quá, 50 tuổi. Nghe hắn nói, vẫn luôn ở vội vàng chuyện khác người chỉ là nhàn nhạt tân một tiếng, lại vô bên dưới. Thấy Bạch Ngọc Đường không để ý tới hắn, Nghiêm Khánh Lâm nóng nảy. Ta nói ngươi như thế nào không để ý tới người đâu. Những việc này ngươi thường ngày không phải nhất quan tâm sao. Như thế nào hiện tại lại là một chút phản ứng đều không có. Nói còn thập phần bất nhã đá một chân Bạch Ngọc Đường ngồi ghế dựa. Bị hắn này một đá, Bạch Ngọc Đường trong tay khắc đao run lên, ở không nên điêu khắc địa phương để lại một đạo nhẹ nhàng hoang ân. Nhìn thấy chính mình đem Bạch Ngọc Đường trong tay vất vả nửa ngày thành quả hủy hoại, Nghiêm Khánh Lâm cũng không có nửa phần để ý, thậm chí liền một chút áy náy biểu tình đều không có lộ ra tới, giống như chuyện như vậy không có gì cùng lắm thì giống nhau. Bạch Ngọc Đường ngẩng đầu bất đắc dĩ nhìn hắn một cái. Đem trong tay bích tỷ đặt ở một bên cầm lấy một khắc khối bích tỷ bắt đầu một lần nữa điêu khắc. Nhìn thấy Bạch Ngọc Đường thay đổi một khối bích tỷ, nguyên bản còn đem tâm tư đặt ở chị Thủy Chi sách thượng, đối chính mình hủy hoại kia khối bích tỷ không chút nào để ý, Nghiêm Khánh Lâm ngược lại nhìn hắn vẻ mặt gặp quỷ bộ dáng. Bạch huynh, ngươi gặp được khắc sai tình huống không phải luôn luôn đều trực tiếp đem đa dạng sửa lại sao? Như thế nào lần này ngược lại là một lần nữa điêu khắc? Nhìn Bạch Ngọc Đường quái dị hành động, Nghiêm Khánh Lâm trợn to mắt nhìn hắn. Nhìn hắn giống cái lao ngoan đồng giống nhau biểu tình, Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ nói, lần này vị khách nhân này họa ra bản vẽ, yêu cầu ấn hắn họa nguyên mâu nguyên dạng làm ra tới, thời khắc này sai rồi tự nhiên cũng liền đành phải thay đổi một khắc khối một lần nữa điêu khắc. Nghiêm Khánh Lâm nghe là người khác quy định đa dạng nhưng thật ra tới hứng thú, ngươi thế nhưng tiếp có bản vẽ yêu cầu trang sức. Mau đem bức họa cuộn tròn lấy tới ta nhìn xem, ta nhưng thật ra muốn biết rốt cuộc là cái dạng gì đồ vật thế nhưng làm ngươi động phàm tâm, đáp ứng như vậy hà khắc yêu cầu, còn như vậy tận tâm. Nói đến Thiên Vân Hề yêu cầu thật là hà khắc, nhưng là này bích tỷ không giống như là ngọc thạch khai ra tới nguyên liệu sẽ theo không ngừng điều khắc mà phát sinh biến hóa, nhưng là Thiên Vân Hề đưa tới này đó bích tỷ sẽ không, này hai khối bích tỷ đều là thập phần thông thấu, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra bên trong nguyên liệu, cho nên Thiên Vân Hề mới dám quy định bản vẽ đưa lại đây. Nghe thấy hắn nói, một bên chờ Bạch Thụy lập tức liền đi cách vách nhà ở đem bức họa cuộn tròn lấy lại đây. Nghiêm Khánh Lâm thường xuyên tới nơi này chơi, Bạch Thụy cũng là biết hắn cùng chính mình sư phụ là bạn tốt, thường xuyên giao lưu tâm đắc, cho nên hắn phân phó hắn tự nhiên vâng theo. Chỉ chốc lát sau, Thiên Vân Hề sở họa bức họa cuộn tròn liền đến Nghiêm Khánh Lâm trên tay. Nhìn bức họa cuộn tròn thượng trang sức, Nghiêm Khánh Lâm một bên xem một bên gật đầu. Đây là nơi nào toát ra tới người, lại là như thế xảo tư. Thiên Vân Hề họa trang sức tự nhiên không phải là bình thường chi vật, bức họa cuộn tròn thượng trang sức họa hỗn độn, không có thứ tự, nếu là một cái người ngoài nghề tất nhiên nhìn không ra này trong đó xảo tư. Nhưng là Nghiêm Khánh Lâm thân là một cái có thể cùng Bạch Ngọc Đường sóng vai trang sức đại sư, tự nhiên liếc mắt một cái liền nhìn ra trong đó huyền cơ. Hắn nói vì sao cái này vẫn luôn không thông suốt Bạch Ngọc Đường sẽ đột nhiên tiếp một cái cùng Ngọc Thạch không hề quan hệ sinh ý đâu. Nguyên lai lại là như thế tinh xảo trang sức. Hắn dám nói, nếu là có người đem như vậy trang sức đưa tới chính mình trên tay, mặc dù là làm chính mình miễn phí vì hắn chế tạo, hắn cũng định sẽ không cự tuyệt. Thiên Vân Hề họa này đó bích tỷ trang sức nhìn không có gì đặc biệt, nhưng là nhìn kỹ liền sẽ phát hiện này đó trang sức có thể tháo dỡ cùng một lần nữa tổ hợp. Mỗi một lần tháo dỡ cùng tổ hợp đều sẽ làm này đó trang sức ở cây châm, bộ diêu, hoa thai cùng cổ sức chi gian không ngừng biến hóa. Đương nhiên cũng không phải bức họa cuộn tròn thượng sở hữu trang sức đều có thể tháo dỡ, có chút tất yếu điểm suyết trang sức vẫn là yêu cầu mặt khác làm được. Nghiêm Khánh Lâm nhìn bức họa cuộn tròn thượng trang sức, trong mắt càng ngày càng sáng. Bạch huynh, ngươi này bức họa cuộn tròn là từ đâu được đến, người nọ còn có khác trang sức yêu cầu chế tạo sao? Nếu là nàng cũng cho ta như vậy một chương bức họa cuộn tròn ta tất nhiên sẽ không cự tuyệt nàng yêu cầu. Bạch Ngọc Đường không sao cả tiếp tục chính mình trên tay động tác, không để ý đến hắn. Nhìn thấy hắn lại không đáp lời, Nghiêm Khánh Lâm chép chép miệng nói, Bạch Huynh, ngươi nhưng thật ra nói chuyện a? Như thế nào hôm nay ta và ngươi nói cái gì ngươi đều không để ý tới ta đâu. Tuy nói này đó trang sức tinh diệu, nhưng là ngươi cũng không cần như thế hết sức chuyên chú đi. Bạch Ngọc Đường đem chính mình trên tay một đao khắc xong, ngừng tay chung động tác, ngẩng đầu lên nói, không phải ta không muốn cùng ngươi nói chuyện mà là vị khách nhân này đưa tới tài liệu ta chưa từng có điều khắc quá, vẫn là tiểu tâm chút cho thỏa đáng. Nghiêm Khánh Lâm vốn không có chú ý trong tay hắn tài liệu, lúc này nghe được hắn nói như vậy, Nghiêm Khánh Lâm cầm lấy một khối bích tỷ nghiêm túc nhìn nhìn. Thấy này không hề tạp chất bích tỷ rực rỡ lấp lánh, thông thấu mà mỹ lệ, Nghiêm Khánh Lâm nói, đây là thứ gì a? Nhìn thông thấu sáng lạ, nhưng là lại không phải chúng ta ngày thường gặp qua đá quý cùng ngọc thạch. Chương 139 ngày mồng 8 tháng chạp. Chương 139 ngày mồng 8 tháng chạp. Bạch Ngọc Đường nói, ta cũng không biết thứ này rốt cuộc là thứ gì, chỉ là bức họa cuộn tròn nâng lên bích tỷ hai chữ, nghĩ đến thứ này là kêu bích tỷ đi. Nghiêm Khánh Lâm nhìn nhìn trong tay bích tỷ, lại nhìn nhìn bức họa cuộn tròn. Ngươi lần này vị khách nhân này thật đúng là có chút kỳ quái. Đem trang sức họa ra tới làm ngươi nguyên mâu nguyên dạng làm cũng liền thôi, thế nhưng đem làm mấy thứ này tài liệu đều cấp đưa lại đây. Cũng không biết vị khách nhân này rốt cuộc cái gì tâm tư, nếu là nào ngày ngươi tái kiến nàng nhất định phải dẫn tiến cho ta. Bạch Ngọc Đường nhìn hắn một cái, cười nói, này khiến ngươi thất vọng rồi, cái này khách nhân ta cũng không có gặp qua. Nghiêm Khánh Lâm nghe được lời này cau mày nhìn hắn nói, lời này có ý tứ gì? Ngươi liền người đều không có gặp qua ngươi liền đáp ứng vì nàng chế tạo trang sức. Khi nào ngươi cũng dễ nói chuyện như vậy. Bạch Ngọc Đường nhìn hắn lớn như vậy phản ứng, như là không có nhìn đến hắn kinh ngạc giống nhau. Không cho là đúng nói, ngươi mới vừa rồi không còn đang nói, nếu là có người đem này bức họa cuộn tròn đưa đến ngươi trong tay ngươi nguyện vì nàng miễn phí chế tạo sao? Như thế nào hiện tại lại tới hỏi ta như vậy vấn đề? Nghiêm Khánh Lâm bị hắn một câu đổ đến nói không ra lời, loát loát miệng, một lát sau mới nói, điều này cũng đúng, chúng ta hai cái đều là một cái tính tình người, ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Ta sẽ làm như vậy ngươi tất nhiên cũng sẽ làm như vậy, bằng không chúng ta hai cái như thế nào sẽ trở thành bạn tốt đâu. Nghe lời này, Bạch Ngọc Đường xua tay nói, chúng ta hai cái tính nết không sai biệt lắm là thật, nhưng là này cùng chúng ta hay không sẽ trở thành bằng hữu không có nửa phần quan hệ. Nếu không phải ngươi ta đời trước người có chút giao tình, phỏng chừng ta sẽ không cùng ngươi làm bằng hữu. Nghiêm Khánh Lâm nhìn thấy hắn nói như vậy, chừng hắn một cái. Ngươi không muốn cùng ta làm bằng hữu còn không phải đã làm nhiều năm như vậy, hiện tại mới hối hận có phải hay không có chút quá muộn. Vê đút vê đút vê đút ẹ xịt rõ ửa. Bạch Ngọc Đường cười cười không nói lời nào, lại bắt đầu điêu khắc trên tay Bích Tỷ. Hắn đã thật lâu không có gặp được như vậy hợp hắn tâm ý trang sức, hắn phải hảo hảo đem trên tay này bộ trang sức chế tạo ra tới, tất sẽ làm này trang sức trở thành một bộ tinh phẩm. Nhìn thấy hắn không để ý tới chính mình, Nghiêm Khánh Lâm có một loại bị vắng vẻ hảo giác, chẳng lẽ chính mình còn không bằng một bộ trang sức tới quan trọng. Bạch Huynh, ngươi nhưng thật ra nói chuyện A. Chẳng lẽ ngươi thật sự đối ta vừa mới nói một chút hứng thú đều không có. Hiện giờ này chị Thủy Chi sách sự tình ở vì kinh thành bên trong nháo đến ồn ào huyên náo, ngươi chẳng lẽ thật sự một chút đều không quan tâm. Bạch Ngọc Đường thấy hắn không thuận theo không buông tha, bất đắc dĩ lại lần nữa ngừng tay chung động tác. Quan tâm như thế nào? Không quan tâm lại như thế nào? Cái gọi là ở này vị, như này chính. Chúng ta không có đang ở triều đình mặc dù là chúng ta quan tâm cũng vô pháp thay đổi cái gì, chi bằng yên tâm tĩnh xem này biến hảo. Nghiêm Khánh Lâm nhìn thấy hắn nói như vậy, sắc mặt có chút khó coi. Chiếu ngươi nói như vậy ngươi là tưởng đứng ngoài cuộc. Ngươi phải biết rằng, nhìn thấy hắn vẫn là một bụng nói muốn nói, Bạch Ngọc Đường xen lời hắn, ta biết này chị Thủy Chi sách đối phương Nam Bá Tánh tới nói đến cùng có bao nhiêu quan trọng, ta cũng biết này chị Thủy Chi sách nếu là thật sự được không đối Loan Hiên Quốc cũng là cường quốc vũ khí sắc bén. Nhưng là ngươi phải biết rằng hiện giờ này chị Thủy Chi sách bất quá là nói ra mà thôi. Nếu muốn thực thi tất không phải một sớm một chiều sự tình, ngươi hiện tại sốt ruột lại có ích lợi gì đâu. Nghiêm Khánh Lâm bị hắn đổ một nghẹn, sắc mặt thay đổi mới biến, đến cuối cùng cũng không có nói ra nói cái gì tới, chỉ thật mạnh thở dài một hơi, bất đắc dĩ lắc đầu. Thấy hắn có chút chán ngán thất vọng, Bạch Ngọc Đường nói, kỳ thật ngươi cũng không cần quá mức lo lắng, này chị Thủy Chi sách là Hiên Vương đưa ra. Từ Hiên Vương trước kia phong cách hành sự tới xem, này chị Thủy Chi sách có thể thực thi khả năng tính hẳn là rất lớn. Có vị này Hiên Vương Điện Hạ ở sau lưng chủ tính ngươi cũng có thể thoáng yên tâm một ít. Nghiêm Khánh Lâm thở dài một hơi nói, ai? Là ta quá nóng nội, chuyện như vậy cũng là cấp không tới. Ngươi nói đúng hiện giờ này chị Thủy Chi sách mới vừa đưa ra, muốn thực thi còn cần rất dài thời gian, ta không nên như thế sốt ruột. Kỳ thật Nghiêm Khánh Lâm như vậy sốt ruột cũng là không gì đáng trách. Nghiêm Khánh Lâm vốn chính là phương Nam người, hắn ở phương Nam sinh hoạt những năm đó, mỗi năm phương Nam không phải thủy úng chính là khô hạn. Ngần ấy năm, tuy rằng Nghiêm Khánh Lâm sớm đã không ở phương Nam sinh hoạt, nhưng là dù sao cũng là phương Nam lại đây người, hiện giờ có người đưa ra có thể nhất lao vĩnh giật giải quyết phương Nam thủy thai cùng nạn hạn hán phương pháp, hắn như thế nào sẽ không thèm để ý. Nhìn thấy hắn tâm tình vẫn là như vậy hạ xuống, Bạch Ngọc Đường nói, mới vừa rồi nói ngươi đều nghe được chạy đi đâu, không phải đã nói có Hiên Vương Điện Hạ ở sau lưng tỏa chấn này chị Thủy Chi sách chắc chắn thực thi sao. Ngươi thả yên tâm, chờ thêm cái này năm này chị Thủy Chi sách có thể hay không dùng tự nhiên cũng sẽ biết. Nghiêm Khánh Lâm ngẫm lại cũng là đạo lý này, này chị Thủy Chi sách nếu là phải dùng, tất nhiên sẽ ở mùa xuân liền bắt đầu khởi công, này đều sắp ăn Tết này, chị Thủy việc nếu không bao lâu định là muốn định ra tới, hắn cần gì phải cấp tại đây nhất thời đâu. Nghĩ thông suốt điểm này, Nghiêm Khánh Lâm trên mặt lại treo lên vô tâm không phổi tươi cười. Kinh thành bên trong, lời đồn đại sôi nổi, những lời này tự nhiên cũng liền chuyển tới Thiên Vân Hề lỗ thai. Tiểu thư, hiện giờ này kinh thành bên trong đã truyền ồn ào huyên náo. Thật nhiều người đều đang nói này chị Thủy Chi sách sự tình. Nói dĩ giao liền cấp Thiên Vân Hề thịnh một chén cháo mồng 8 tháng chạp. Thiên Vân Hề tiếp nhận cháo mồng 8 tháng chạp, một bên ăn cháo mồng 8 tháng chạp, một bên nói, bọn họ nguyện ý nói khiến cho bọn họ đi nói đi. Có nhiều người như vậy quan tâm triều đình chính sự là chuyện tốt. Trương Mụ Mụ cũng ở một bên phụ hòa nói, tiểu thư nói chính là, triều đình chính sự chính là phải có người quan tâm mới hảo. Nếu là như thế đại sự không người quan tâm mới thật sự là không ổn. Nghe lời này, Thiên Vân Hề gật gật đầu, không lắm để ý nói, làm người lưu tâm chú ý chút chuyện này hướng gió là được, chờ đến triều đình xác định phải dùng này chị Thủy Chi sách thời điểm chúng ta lại làm tính toán. Hôm nay là ngày mồng 8 tháng chạp, cho nên Trương Mụ Mụ cùng Nghiêm Bá bọn họ đều ở trong phủ gặp nhau, lúc này bọn họ chính vây quanh một bàn một bên ăn cháo mồng 8 tháng chạp một bên thưởng tuyết cảnh. Nghiêm Hối Tịch mấy ngày nay cũng hiểu biết một ít trong viện sự tình, đã biết Thiên Vân Hề bản lĩnh. Hiện giờ nhìn trong phủ người đều như vậy quan tâm triều đình việc, có chút khó hiểu. Tiểu thư, tuy rằng chúng ta tại đây chuyện trộn lẫn một chân, nhưng là hiện giờ những việc này cũng đã không liên quan chúng ta sự, vì sao còn phải chú ý những việc này? Thiên Vân Hề nói, Hối Tịch, ánh mắt muốn phóng đến lâu dài một ít. Ngươi phải biết rằng trên đời này triều đình động tác có thể ảnh hưởng rất nhiều chuyện, nếu là không biết triều đình việc như thế nào có thể đem khống đại cục. Nghiêm Hối Tịch nói, tiểu thư ý tứ là trên triều đình sự tình có thể ảnh hưởng chúng ta. Thiên Vân Hề nói, đương nhiên. Không nói trên triều đình sự tình, chính là hậu cung bên trong gió thổi cỏ lay đều sẽ ảnh hưởng đến chúng ta. Liên nói mấy năm trước thịnh hành hương liệu sự tình, chính là bởi vì hậu cung một vị thân có mùi thơm lạ lùng mỹ nhân được sủng ái mà tạo thành. Ngươi nói một cái mỹ nhân được sủng ái liền sẽ khiến cho như vậy đại sự tình, nay triều đình việc nhấc lên gợn sóng có thể hay không lớn hơn nữa đâu. Chương 140 nông thương. Nghiêm Hối Tịch nghe xong lời này, bừng tỉnh đại ngộ. Thuộc hạ minh bạch. Xem ra chúng ta ngày sau vô luận làm chuyện gì đều phải trước nhìn xem triều đình hướng gió mới hảo, đi theo triều đình bước chân sợ là không sai được. Vê đút vê đút vê đút ẹ xì trò ửa. Thiên Vân Hề nghe lời này, cười nói, ngươi nhưng thật ra thông minh. Lại là muốn đi theo triều đình bước chân. Nghiêm Hối Tịch cười nói, thuộc hạ cũng là nghĩ có triều đình duy trì sự tình, xử lý lên sẽ thuận lợi rất nhiều. Này cũng coi như là đầu cơ trục lợi đi. Không sai, rất nhiều thời điểm sau lưng có triều đình duy trì, bọn họ làm việc tới đều sẽ thuận lợi rất nhiều. Tương phản nếu là triều đình chèn ép sự tình, thường thường cuối cùng đều sẽ không có thật tốt phát triển. Liên tỷ như, hiện giờ thương nghiệp cùng nông cày. Nông cày là bảo đảm ba tánh sinh hoạt nền tảng lập quốc, nhưng là thương nghiệp liền không phải. Thương nghiệp tại thế nhân trong mắt là đối nông cày tạo thành uy hiếp côn trùng có hại. Cho nên từng ấy năm tới nay, Loan Hiên Quốc ở lấy nông vì bổn đồng thời, chèn ép thương nghiệp phát triển. Cũng đúng là bởi vì nhiều năm như vậy chèn ép, thương nghiệp cũng liền không có bao lớn phát triển. Ở Loan Hiên Quốc nội càng là hình thành khinh bỉ thương nhân không khí, rất nhiều thượng tầng quý tộc biết rõ chính mình yêu cầu tiền bạc cũng chỉ có thể làm con vợ lẽ con cháu từ thương trợ cấp gia dụng, mà con vợ cả con cháu trước nay đều sẽ không lây dính cùng thương nghiệp có quan hệ bất luận cái gì sự tình. Đương nhiên, trên đời này bất luận cái gì sự tình đều sẽ có ngoại lệ, cho nên cũng có một ít đại thương thắng được mọi người tôn trọng, Bạch Nhiễm Khanh chính là này trong đó một cái. Bạch Nhiễm Khanh xuất thân cũng không tốt, nhưng cũng có lẽ là bởi vì trải qua sự tình quá nhiều cũng hình thành hắn nhìn thấu hết thể rộng lớn trí tuệ. Hắn trước nay đều sẽ không khinh thường bất luận kẻ nào, hắn đem mọi người cái nhìn đều xem ở trong mắt. Cho nên hắn nỗ lực thay đổi người khác đối hắn cái nhìn, từ một cái chậm rãi quật khởi thương nhân, cho tới bây giờ hắn đã trở thành này kinh thành bên trong chịu người tôn trọng đại tài tử. Liên như Tập Thu đã từng nói qua, nếu không phải hắn năm nay ở phương Nam Cẩm Châu ra tay 100 vạn lượng bạc trắng, chỉ sợ không có người sẽ nhớ tới người này nguyên lai chỉ là một giới thương hộ mà cũng không phải một cái trả hương nhã vận phong nhã tài tử. Thiên Vân Hề nói, đi theo triều đình bước chân, làm triều đình duy trì sự tỉnh tự nhiên có chỗ lợi, nhưng đồng thời cũng muốn chú ý không cần cuốn tiến triều đình đảng tranh bên trong. Một khi cuốn đi vào, cũng không phải là dễ dàng có thể thoát thân. Cái gọi là đại quỷ đánh nhau, tiểu quỷ tao hương. Nàng nhưng không nghĩ trở thành người khác tranh quyền đoạt lợi vật hy sinh. Nghiêm Hối Tịch tan xong một chén cháo, nói, tiểu thư chi ngôn, thuộc hạ tự nhiên minh bạch. Thuộc hạ cũng bất quá vui đùa vừa nói, nhưng chưa bao giờ có tính toán thật sự làm triều đình duy trì việc, chỉ là sẽ không làm triều đình chèn ép việc thôi. Dĩ Giao nghe thấy lời này cười nói, Nghiêm huynh trưởng, này lại là cái gì đạo lý? Nghiêm Hối Tịch cười đến, triều đình duy trì việc tự nhiên là lưng dựa đại thụ hảo thừa lương, nhưng là chúng ta có thể nhìn đến trong đó kỳ ngộ, người khác cũng có thể nhìn đến. Kể từ đó, làm những việc này người tự nhiên cũng nhiều. Làm người quá nhiều tự nhiên cũng liền không có cái gì ích lợi nhưng đủ. Ngược lại nếu là việc này nắm chắc đến không tốt, liền sẽ giống tiểu thư theo như lời như vậy quân tiến triều đình tranh đấu bên trong. Nghiêm bá vẫn luôn đang nghe Nghiêm Hối Tịch phân tích, nhìn thấy hắn kiến thức không giống những người khác như vậy hẹp hòi, cười nói, lời này nhưng thật ra không tồi, đôi khi thuận theo đại lưu liền hảo, không cần làm kia xuất đầu dương. Nghe được phụ thân khích lệ, Nghiêm Hối Tịch khiêm tốn nói, dù vậy, nhi tử cũng còn có rất nhiều không đủ chỗ. Còn muốn nhiều hướng phụ thân học mới là. Nhìn bọn họ phụ tử hai người đều như vậy khách khí, Thiên Vân Hề cười nói, đều là người một nhà tội gì câu này những tục lễ, nhìn nhưng thật ra xa lạ. Nghiêm Hối Tịch nói, đều đã thói quen, thuộc hạ luôn luôn đều là như vậy kính trọng phụ thân, nhưng thật ra làm tiểu thư chê cười. Thiên Vân Hề nói, ngày thường sợ có phải thế không như vậy, chỉ là trước mặt người khác làm thói quen đi. Bất quá như vậy cũng hảo, có chút thời điểm tản mạn quán, nhất dễ dàng ở không thân cận người trước mặt mất lễ nghĩa. Chứ mụ mụ nghe lời này cười, lời này nhưng thật ra cùng nhà ta lão nhân trong miệng ra tới nói một chữ không kém, lão nhân chính là sợ Hối Tịch tản mạn quán mới như vậy câu hắn đâu. Thấy Trương mụ mụ lại muốn bắt đầu chê cười, Nghiêm bá nói, ngươi biết còn như vậy tản mạn, lúc này còn muốn bắt đầu chê cười, này giống bộ răng gì. Nhìn Nghiêm bá bất mãn, Thiên Vân Hề nói, Nghiêm bá, Trương mụ mụ chính là cùng các ngươi không giống nhau. Trương mụ mụ là trong phủ bà tử, ở ta nơi này được sủng ái, kiêu ngạo một ít cũng không có gì. Nhưng thật ra các ngươi đã có thể không giống nhau, các ngươi là thường xuyên ở bên ngoài đi lại người, tự nhiên muốn câu quy củ mới hảo. Thấy tiểu thư giữ gìn nàng, Trương mụ mụ ngạo nghễ nhìn Nghiêm bá liếc mắt một cái. Nhìn Trương mụ mụ kia cười như không cười bộ dáng, Nghiêm bá bất đắc dĩ lay động đầu. Tiểu thư, ngài muốn lại sủng nàng chút, nàng sợ là liền phải không đem ta để vào mắt. Thiên Vân Hề như là không có thấy hắn bất đắc dĩ giống nhau, lo chính mình nói, ta không sủng nàng, ta cũng không gặp nàng giống như gì đem ngươi để vào mắt ta. Nàng luôn luôn nhưng đều là đem ta đặt ở trong lòng đệ nhất vị. Thiên Vân Hề tuy rằng ngày thường đều là một bộ ôn hòa bộ dáng, nhưng là cái này trong viện người đều biết nàng chính là khó được có như vậy vui đùa thời điểm. Nghe thấy lời này Dĩ Giao cùng Nghiêm Hối Tịch phụt một tiếng liền cười. Nhìn bọn họ hai cái như vậy chê cười hắn, Nghiêm Bá một cái mắt lạnh qua đi. Dĩ Giao hiện giờ đã là cô nương tự nhiên không sợ hắn, ha ha ha cười khai, nhưng thật ra Nghiêm Hối Tịch bận tâm chính mình phụ thân, muốn cười lại không dám cười, nghẹn thập phần khó chịu. Vốn là một đoàn sung sướng không khí, lại là bị một cái tiểu nha hoàn đánh vỡ. Thải Nhi vội vàng lại đây, nói, tiểu thư, Kỷ công tử lại đây, nói là xưởng bên kia xảy ra sự tình, vội vã muốn thương lượng, lúc này đã ở sảnh ngoài chờ chứ. Nghiêm Bá vừa nghe cùng Thiên Vân Hề liếc nhau, xưởng bên kia hôm qua không phải còn hết thảy không việc gì sao? Đây là làm sao vậy? Thiên Vân Hề nói, hiện tại trước không cần lo cho này đó, vẫn là đi trước trông thấy Kỷ công tử rồi nói sau. Nếu không phải đại sự, Kỷ Ngôn cũng sẽ không trực tiếp tới tìm ta thương lượng. Nói Thiên Vân Hề liền đứng dậy hướng về sảnh ngoài đi đến. Nghiêm Hối Tịch cũng nói, vẫn là đi trước trông thấy Kỷ công tử rồi nói sau. Lúc này, Kỷ Ngôn đang ở sảnh ngoài khổ tư, hắn phòng nhậm kế duyên minh thương lại là không có phòng trụ hắn tên bắn lén, không nghĩ tới này nhậm kế duyên sẽ cho hắn tới nhất chiêu minh tu sạn đạo ám độ trần thương, như thế học hảo bản lĩnh. Thiên Vân Hề đi vào đại sảnh, liền nhìn đến Kỷ Ngôn sắc mặt bất an qua lại đi lại. Kỷ công tử, đây là xảy ra chuyện gì? Nhìn thấy Thiên Vân Hề một hàng tiến vào, Kỷ Ngôn vội vàng hành lễ. Tiểu thư Vạn An, hôm nay chính là ngày mồng 8 tháng chạp, vốn không nên tới quấy nhiễu, nhưng sự phát đột nhiên, tại hạ lại không có cách nào ứng đối, đành phải tới thỉnh giáo tiểu thư. Thiên Vân Hề xua xua tay nói, lời này chính là khách khí, này Kỷ ra cửa hàng không phải cũng là ta sao? Có chuyện gì Kỷ công tử nói thẳng là được, chúng ta cũng hảo cùng nhau ngẫm lại biện pháp. Kỷ Ngôn nghe thấy lời này liền bắt đầu đem cửa hàng sự tình nói đến, nói, là Nhậm gia bên kia nháo ra tới sự tình, nguyên bản cho rằng Nhậm kế duyên bên kia chỉ là bằng vào bọn họ trên tay tiền bạc cùng quan uy chuẩn bị liên thủ mặt khác hai nhà xưởng đoạt sinh ý, chỉ là không nghĩ tới hắn thế nhưng làm hai tay chuẩn bị. Chương 141 đều có phương pháp. Chương 141 đều có phương pháp. Nghiêm Bá ở một bên nghe hắn nói, hai tay chuẩn bị sao? Hắn không phải nhớ rõ Nhậm kế duyên chỉ liên hợp hai nhà xưởng sao? Chẳng lẽ hắn còn làm chuyện khác? Thiên Vân Hề nghe đến đó nhưng thật ra có chút hứng thú, ác. Kia hắn làm cái gì chuẩn bị? Kỷ Ngôn có chút gian nan mở miệng nói, hôm nay, chúng ta xưởng đột nhiên nhận được vài nét bút đại sinh ý. Nói lời này thời điểm Kỷ Ngôn đặc biệt cường điệu cái kia đại tự. Thiên Vân Hề vừa nghe liền minh bạch hắn ý tứ, nói như vậy, là vài cái cửa hàng đồng thời nhận được tuyệt bút sinh ý, hơn nữa đã vượt qua xưởng ở thời Hà Nội có thể làm ra trang giấy tổng số đúng không? Cái này Nhậm kế duyên nhưng thật ra học thông minh, hiện giờ cũng là biết ở mặt ngoài lừa gạt bọn họ, ở trong tối động khác tay chân. Thật đúng là sống học sống sử dụng đâu. Kỷ Ngôn nói, tiểu thư tinh thần nhanh nhẹn, lần này chúng ta kế tiếp này vài nét bút sinh ý đã vượt qua chúng ta xưởng năng lực phạm vi, liền tính đem tồn kho giấy đều lấy ra tới cũng là không đủ số, hơn nữa đều đã thanh toán tiền đặt cọc, chúng ta hiện tại muốn bức ra đã trưởng. Nghiêm Bá nghe đến đó cũng minh bạch, này Nhậm ra thật đúng là bỏ vốn gốc, thế nhưng sẽ nghĩ đến dùng như vậy biện pháp. Hơn nữa hiện tại xưởng bên kia đã thu tiền đặt cọc, hiện giờ nếu là đổi ý chỉ sợ sẽ tổn hại Kỷ gia thanh danh, nhưng nếu là không đổi ý, Kỷ gia xưởng chỉ sợ căn bản là giao không ra hoa tới, đến lúc đó cũng sẽ tổn hại Kỷ gia thanh danh, chiêu này thật đúng là đủ tàn nhẫn. Thiên Vân Hề cười nói, Nhậm kế duyên vốn chính là muốn kết quả này, hắn tự nhiên là tính kế hảo muốn cho ngươi ở thời hạn trong vòng giao không ra hoa tới. Nếu là tính kế sở hữu, còn để lại cho ngươi chạy thoát cơ hội, kia tâm tư của hắn chẳng phải là uổng phí. Nguyên bản Kỷ Ngôn còn có chút sốt ruột, lúc này nhìn Thiên Vân Hề đạm nhiên bộ dáng không biết sao nhưng thật ra đột nhiên liền an lòng không ít, cũng không hề như vậy sốt ruột. Kỷ Ngôn cười khổ nói, tiểu thư, ngài liền không cần lại vui đùa. Chúng ta này đều mau lửa xém lông mày, ngài còn có thể cười được đâu. Thiên Vân Hề chừng hắn một cái, nhìn hắn bình tĩnh không ít thái độ, cười nói được chính ngươi giống như có bao nhiêu sốt ruột dường như, chính ngươi còn không phải một bộ an tâm bộ dáng. Kỷ Ngôn bất đắc dĩ nói, này không phải nhìn tiểu thư bình thản ung dung, tại hạ mới định rồi tâm sao. Vê đút ẹ xịt rõ ửa. Nguyên bản này đại sảnh không khí còn có chút khẩn trương, lúc này thấy Thiên Vân Hề còn ở cùng Kỷ Ngôn vui đùa, bọn họ cũng liền tự nhiên định rồi tâm. Dĩ Giao nhìn thấy Thiên Vân Hề như vậy không chút hoang mang, dẫn đầu hỏi, tiểu thư là đã có ứng đối chi sách sao? Thiên Vân Hề tâm tư Dĩ Giao vẫn là hiểu biết một ít, nhìn Thiên Vân Hề không vội bộ dáng, Dĩ Giao liền biết tiểu thư đã có ứng đối chi sách. Thiên Vân Hề nhìn Dĩ Giao, cười nói, ngươi chính là cái sẽ xem mặt đoán ý, khi nào có thể học chút đứng đắn bản lĩnh tới cấp ta xem. Dĩ Giao không đáp, rốt cuộc Kỷ Gia việc này cũng không phải việc nhỏ, vẫn là trước đem Kỷ Gia sự tình giải quyết mới hảo. Nhìn bọn họ đều tĩnh chờ bên dưới, Thiên Vân Hề cũng không vui đùa. Nếu xưởng hiện giờ phương pháp làm không được nhiều như vậy giấy, kia chúng ta liền đổi một cái phương pháp đem giấy làm ra tới là được, rốt cuộc cũng không có gì nhưng sốt ruột. Kỷ Ngôn nhìn Thiên Vân Hề, đột nhiên nhớ tới Thiên Vân Hề đã từng nói qua Kỷ Gia hiện giờ tạo giấy thuật còn có thể cải tiến chỗ. Chẳng lẽ tiểu thư sớm có đối sách? Tiểu thư ý tứ là, có biện pháp có thể nhanh hơn tạo giấy tốc độ. Chẳng lẽ tiểu thư sáng sớm không có đem toàn bộ biện pháp lấy ra tới chính là ở phòng bị cái này thời khắc sao? Này phân tâm tư không khỏi cũng thật là đáng sợ chút. Thiên Vân Hề gật gật đầu nói, ân. Vốn không có tính toán nhanh như vậy dùng cái này biện pháp, hiện giờ nếu nhẩm ra đều khi dễ đến trước mắt tới, dùng một chút cũng liền không sao. Vừa vặn cũng có thể mượn cơ hội này, làm Kỷ Gia tạo giấy cửa hàng chân chính độc bá kinh thành đỡ phải bọn họ lại ở trước mắt nhảy nhót, làm nhân tâm phiền. Kỳ thật Thiên Vân Hề cũng không phải hoàn toàn ở đề phòng Nhậm Kế Duyên, mà là ở đề phòng sở hữu đối tạo giấy ngành sản xuất có ý đồ người. Người mang bảo tàng tổng hội gặp được mấy đầu sói đói, phòng bị với chưa xảy ra tổng so cái gì chuẩn bị đều không có khá hơn nhiều. Nghiêm bá vừa nghe lời này đó là an lòng, cười đến, vẫn là tiểu thư suy nghĩ chu toàn, lại là sớm, có tính toán, thuộc hạ là trăm triệu nhìn không tới xa như vậy. Thiên Vân Hề không thèm để ý nói, ta nguyên bản đảo cũng không có nghĩ tới phải dùng này biện pháp tới đối phó Nhậm gia, chỉ là chính hắn đưa tới cửa nhanh hơn Kỷ Gia xưởng độc bá kinh thành nệ bước, ta cũng không cần theo chân bọn họ khách khí là được. Tốt xấu hắn lo lắng cho chúng ta tìm như vậy một khối đá cây chân, chúng ta cũng muốn không làm thất vọng hắn tỉ mỉ chủ tính mới là. Kỷ Ngôn nhìn thấy Thiên Vân Hề có biện pháp ứng đối, cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Liền cũng trêu ghẹo nói, tiểu thư cũng không sợ lời này làm Nhậm Kế Duyên nghe được, trực tiếp phun ra một ngụm lao huyết tới. Thiên Vân Hề nhìn thấy các nàng đã thả lỏng lại, cười nói, nếu đúng như Kỷ công tử theo như lời, ta nhưng thật ra hy vọng hắn có thể nghe thấy. Tốt nhất là có thể hộp máu bỏ mình, nhưng thật ra có thể miễn chúng ta phí này đó tâm tư, đỡ phải ô uế bổn tiểu thư tay. Kỷ Ngôn nghe lời này cười mà không nói, tiểu thư có đôi khi thật đúng là tính trẻ con chưa mẫn. Thiên Vân Hề vui đùa trong chốc lát cũng không hề náo loạn, rốt cuộc Kỷ Gia bên này sự tình cũng vẫn là chậm trễ không được. Nhậm Kế Duyên bọn họ bên kia hạ lớn như vậy đơn đặt hàng, chỉ sợ là bỏ vốn gốc đi. Nếu là chúng ta đúng hạn giao hàng, chúng ta có thể kiếm nhiều ít. Nếu Nhậm Gia bỏ vốn gốc còn tính cái nàng, nếu là không có nửa điểm chỗ tốt Thiên Vân Hề chính là sẽ không làm Nhậm Gia hảo quá. Kỷ Ngôn nói, tới phía trước, tại hạ thô thô đánh giá một chút, tiền đặt cọc đã đi xuống 3.000 lượng trở lên, nếu là cuối cùng có thể giao hàng chỉ sợ sẽ có 3 đến 4 vạn lượng tiền bạc. Trang giấy vốn là không phải cái gì sang quý chi vật, 3-4 vạn lượng trang giấy cũng không phải là một chút. Khó trách Kỷ Ngôn mới vừa rồi tiến vào thời điểm như vậy sốt ruột. Thiên Vân Hề nghe xong, cười nói, không nghĩ tới Nhậm gia thật đúng là bỏ được, tam vạn lượng bạc đối chưa bao giờ thiệp thương trường Nhậm gia tới nói cũng coi như không ít đi. Kỷ Ngôn nói, đích xác, Nhậm gia vốn là không phải đại thế gia tộc ra tới, đấy vốn dĩ liền mỏng. Hiện giờ có thái tử ở sau lưng cho hắn chống lưng hảo không ít, nhưng bọn hắn đối với thái tử tới nói cũng không phải như vậy quan trọng, rốt cuộc duy trì cũng không nhiều lắm. Tuy nói này đó tiền bạc không đến mức làm cho bọn họ thương gân động cốt nhưng cũng đủ để cho Nhậm Kế Duyên đau lòng một trận. Thiên Vân Hề nói, vậy là tốt rồi, ta chính là sợ hắn không đau lòng. Nói xong lạnh lùng cười, lại nói, Kỷ công tử có từng nghe qua thuật nghiệp có chuyên tấn công những lời này. Nếu là công tử có thể minh bạch, trước mắt nguy cơ liền có thể giải quyết dễ dàng. Kỷ Ngôn cẩn thận suy nghĩ một chút, vẫn là không có minh bạch Thiên Vân Hề nói, một bên Nghiêm Bá cùng Nghiêm Hối Tịch bọn họ cũng là vẻ mặt khó hiểu. Tiểu thư. Đây là ý gì? Thiên Vân Hề nhìn thấy bọn họ đều không rõ, cười nói, Kỷ công tử, ngươi xưởng tạo giấy người chính là tinh thông tạo giấy chi thuật. Kỷ Ngôn gật đầu đáp, tự nhiên, nếu là không tinh thông, như thế nào có thể làm ra hảo giấy? Thiên Vân Hề lại nói tiếp, ngươi xưởng người, mỗi một cái đều tinh thông tạo giấy thuật mỗi một cái bước đi sao? Chương 142 giải quyết. Chương 142 giải quyết. Kỷ Ngôn đúng sự thật đáp, là, mỗi một cái bước đi bọn họ đều có thể đảm nhiệm. Thiên Vân Hề cười nói, Kỷ công tử cảm thấy bọn họ xem như thuật nghiệp có chuyên tấn công sao. Kỷ Ngôn đáp trả, bọn họ tinh thông tạo giấy thuật, tự nhiên xem như. Nghe đến đó Nghiêm Hối Tịch ánh mắt chợt lóe, đột nhiên minh bạch Thiên Vân Hề ý tứ, đánh gãy Kỷ Ngôn nói, phản đối nói, Kỷ công tử lời này sai rồi, bọn họ có thể xem như, cũng có thể là không xem như. Nghiêm Hối Tịch đột nhiên xuất khẩu nói, làm Kỷ Ngôn có chút không rõ. Nghiêm Hối Tịch cùng Kỷ Ngôn mấy ngày nay cũng coi như là quen thuộc, rốt cuộc đều là người trẻ tuổi, có chút thời điểm Kỷ Ngôn cùng Nghiêm Hối Tịch nhưng thật ra càng thêm trí thú hợp nhau. Lúc này nhìn thấy Nghiêm Hối Tịch đột nhiên xuất khẩu đánh gậy hắn nói Kỷ Ngôn cũng không có sinh khí, ngược lại còn ở nghiêm túc nghe. Theo hắn mấy ngày nay đối Nghiêm Hối Tịch hiểu biết, hắn cũng không phải là tin khẩu hồ véo người, nếu hắn nói như vậy tự nhiên là có hắn đạo lý. Thấy trừ bỏ Thiên Vân Hề bên ngoài người đều nhìn hắn, Nghiêm Hối Tịch kiên nhẫn giải thích nói, bọn họ tinh thông tạo giấy thuật đương nhiên xem như thuật nghiệp có chuyên tấn công, nhưng nếu là đem lớn nhất phạm vi giam cầm ở tạo giấy thuật này một tầng, bọn họ liền hẳn là xem như mọi chuyện đều sẽ, mà không coi là chuyên tấn công. Nghe đến đó Kỷ Ngôn cũng là minh bạch, tiểu thư ý tứ là làm xưởng người phân công hợp tác, các tư này trước, chờ đến đệ nhất nhân hoàn thành trang giấy đạo thứ nhất trình tự làm việc liền giao từ tiếp theo người hoàn thành đạo thứ hai trình tự làm việc, mà không ra tới đệ nhất nhân liền có thể tiếp tục đạo thứ nhất trình tự làm việc, lấy này tới ngắn lại hoàn thành thời gian. Thiên Vân Hề nhìn thấy hắn nhanh như vậy liền hiểu được, gật đầu có chút tán thưởng nói, không sai, chính là ý tứ này. Làm như vậy tuy rằng nhóm đầu tiên trang giấy ra giấy thời gian không có biến, nhưng là nhóm thứ hai ra giấy thời gian lại sẽ đại đại ngắn lại, ta tưởng hẳn là có thể vượt qua lần này cửa ải khó khăn. Đương nhiên nếu xưởng người không đủ chúng ta cũng có thể bên ngoài lại chiêu học đồ tiến vào. Nếu nói bọn họ một hai ngày nội không có cách nào học được tạo giấy ta tin, nhưng là hai ngày còn vô pháp học được đánh hồ cùng thiết liêu này đó sự tình đơn giản, ta chính là không tin. Kỷ Ngôn nghe xong vẻ mặt hưng phấn, vỗ đùi nói, tiểu thư lời nói thật là, tại hạ biết nên như thế nào làm. Chúng ta cửa hàng bởi vì có tiểu thư duy trì, nhà kho trang giấy cũng còn có 2 vạn lượng, như thế tính ra chúng ta đã có thể không cần sốt ruột. Nói thanh, trong đại sảnh không khí cũng liền hoàn toàn thay đổi. Trương Mụ Mụ bọn họ vẻ mặt lo âu cũng biến thành vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa, lần này cái này nhậm kế duyên nhưng xem như dọn khởi cục đá, tập chính mình chân. Hạ lớn như vậy đơn đặt hàng, này tháng riêng bọn họ sợ là cũng không có cách nào có thể đem này đó giấy bán đi, này cũng đủ làm cho bọn họ an tĩnh một ít thời gian. Thiên Vân Hề nghĩ đến hôm nay là ngày mồng 8 tháng chạp, nhậm ra sự tình còn làm xưởng người còn bị cấp, liền nói, hôm nay là ngày mồng 8 tháng chạp. Vì nhậm ra nháo này vừa ra sợ là xưởng không có làm cháo mồng 8 tháng chạp đi. Ta nơi này làm hảo chút cháo mồng 8 tháng chạp, Kỷ công tử liền mang về cấp xưởng người đi. Vê đút vê đút vê đút ẹ xì cho ủa. Nguyên bản Thiên Vân Hề là tưởng lưu Kỷ Ngôn ở chỗ này dùng cháo mồng 8 tháng chạp, chỉ là hiện tại lúc này xưởng cùng cửa hàng người tất nhiên đều ở sốt ruột, nàng cũng không hảo để lại Kỷ Ngôn ở chỗ này, vẫn là làm hắn mau chút trở về Kỷ ra một chuyến, đem sự tình cùng công nhân nhóm nói rõ ràng càng tốt một ít. Kỷ Ngôn cười đáp, cũng hảo. Xưởng hiện giờ thật là một đoàn loạn, sợ là bọn họ cũng đích sắc không có tâm tư làm cháo mồng 8 tháng chạp. Cửa hàng còn loạn ta cũng không dám ở chỗ này ở lâu, ta này liền trở về đem sự tình cùng bọn họ nói, cũng làm cho bọn họ định rồi tâm. Thiên Vân Hề cũng nói, cũng hảo. Làm cho bọn họ sớm chút an tâm cũng hảo. Nghiêm bá, đưa Kỷ công tử đi ra ngoài. Kỷ Ngôn hành lễ, liền cáo lui. Nghiêm Hối Tịch cũng liền cùng Nghiêm bá cùng đi đưa Kỷ Ngôn. Kỷ Ngôn đi rồi, Dĩ Giao nói, cái này nhậm ra quả nhiên âm hiểm, lại là nghĩ ra như vậy ti tiện biện pháp. Con hảo tiểu thư sớm có tính toán, bằng không còn không thật đến bị bọn họ tính kế. Thiên Vân Hề nghe lời này, cười nói, này biện pháp nhưng thật ra không có ti tiện cùng kỳ diệu chi phân, chỉ xem dùng để làm chuyện gì, lại là vì ai làm việc thôi. Hảo, cũng đừng ở chỗ này ngồi, chúng ta thưởng tuyết thưởng đến một nửa cũng không thể bởi vì việc này hỏng rồi hứng thú. Nghe thấy lời này, Dĩ Giao cùng Trương Mụ Mụ bọn họ đều là hành lễ nói, là đoàn người liền lại đi trong viện ngắm hoa đi. Kỷ Ngôn trở về Kỷ gia liền đem Thiên Vân Hề ý tứ nói, làm xưởng người chạy nhanh đi chuẩn bị phải dùng đồ vật. Quý Ngôn tập một bên ăn Kỷ Ngôn từ Thiên Vân Hề bên kia mang về tới cháo mồng 8 tháng chạp, một bên nói, tiểu thư thật đúng là hảo bản lĩnh, thế nhưng sẽ nghĩ ra như vậy biện pháp tới. Phòng trưng nhậm ra nhắc tới hóa kia một ngày, chỉ sợ là muốn trợn tròn mắt. Kỷ Ngôn sắc mặt có chút không tốt, lạnh lùng nói, nhậm ra bên kia đến lúc đó sẽ làm gì phản ứng ta không biết, nhưng là lần này cùng nhậm ra cùng nhau liên thủ đối phó chúng ta những người đó, ta là một cái đều sẽ không bỏ qua. Rốt cuộc là ở một cái ngành sản xuất cộng sự ngần ấy năm, ta cũng coi như là nhìn bọn họ hưng suy vinh nhục lại đây, nguyên bản ta còn muốn ôn hòa một chút cho bọn hắn một cái đường lui, hiện giờ ta nhưng thật ra không nghĩ cho bọn hắn đường lui. Quý Ngôn tập nhìn Kỷ Ngôn trong mắt lạnh lẽo, nói, Kỷ công tử, đồng hành vì thủ. Nói thật, ta cảm thấy ngài lúc trước không nên nhân từ nương tay, hiện giờ nhưng thật ra làm Kỷ gia xưởng lâm vào như vậy lầy lội chung, nếu không phải chúng ta sau lưng còn có tiểu thư ở chống đỡ, sợ là thật sự muốn mắc mưu của bọn họ. Kỷ Ngôn thở dài một hơi, lắc đầu nói, có lẽ đi. nguyên bản ta chỉ là nghĩ những người này đều là đồng hành người, hoặc nhiều hoặc ít ta cũng đánh quá một ít giao tế, không nghĩ xuống tay quá tàn nhẫn, nhưng thật ra không nghĩ tới bọn họ lại là muốn chi ta vào chỗ chết. Quý Ngôn Tập không có xem hắn, chỉ là lo chính mình ăn cháo, nhàn nhạt nói, thế sự vốn là như thế, ngươi không tính kế người khác cũng không đại biểu người khác sẽ không tính kế ngươi, Kỷ công tử vẫn là quá mềm lòng. Lời này như là ở giáo dục Kỷ Ngôn, lại như là ở cảm thán chính mình đã từng vượt qua nhân sinh giống nhau, mang theo vài phần trưởng bối đối tiểu bối quan ái cùng đối chính mình cảm khái. Kỷ Ngôn phục hồi tinh thần lại nhìn hắn, tâm tình phức tạp nói, ta minh bạch ngươi ý tứ, về sau định sẽ không lại phát sinh chuyện như vậy. Quý Ngôn Tập gật gật đầu, nói, Kỷ công tử minh bạch liền hảo. Nói lại ăn một ngụm cháo mồng 8 tháng chạp. Này cháo mồng 8 tháng chạp rất là độc đáo, làm hắn nhớ tới từng ở Cố gia ăn qua cháo mồng 8 tháng chạp, cho nên cũng liền ăn nhiều một ít. Nhìn ra hắn tựa hồ thực thích này cháo mồng 8 tháng chạp, Kỷ Ngôn cười nói, ngày thường đảo không thấy ngươi yêu thích như vậy đồ ngọt, hôm nay này cháo mồng 8 tháng chạp có gì đặc biệt sao? Quý Ngôn Tập cười nói, cũng không có gì quá mức đặc biệt, chỉ là cảm thấy này cháo mồng 8 tháng chạp cùng trước kia ăn qua có chút bất đồng, rất hợp ta ăn uống, liền ăn nhiều một ít. Nghe hắn nói như vậy, Kỷ Ngôn bưng lên trên bàn cháo mồng 8 tháng chạp cũng ăn một ngụm. Này cháo mồng 8 tháng chạp nhập khẩu mềm mại, bên trong phóng bát bảo cũng là tinh tế chọn lựa, ăn đảo thật là cùng ngày thường ăn đến thập phần bất đồng. Ân. Này cháo mồng 8 tháng chạp làm được quả nhiên là hảo, bên trong phóng đồ vật đều so người bình thường ra phong muốn tốt hơn rất nhiều, khó trách người thích ăn. Nghe lời này, Quý Ngôn Tập cười cũng không có giải thích. Chỉ nói, Kỷ công tử lần này đi tiểu thư trong phủ nhưng thật ra đi đúng rồi, mang về tốt như vậy thức ăn. Kỷ Ngôn nghe lời này, trêu ghẹo cười nói, chiếu ngươi ý tứ này, chúng ta còn phải cảm tạ Nhậm gia hôm nay nháo trận này bái. Nếu không phải bọn họ chúng ta còn không có như vậy có lộc ăn. Nghe thấy lời này Quý Ngôn Tập cũng là cười, ha ha cười nói như vậy thật đúng là. Chương 143 cắt đứt chí tôn chi lộ. Chương 143 cắt đứt chí tôn chi lộ. Nhậm Kế Duyên tự nhiên không biết ở Vân Nguyệt quán phát sinh sự, hơn nữa Kỷ Ngôn còn nào hư đem có ứng đối biện pháp sự che đến gắt gao, không có lộ ra một chút tiếng gió. Nhậm Kế Duyên được đến Kỷ Ngôn chính vì việc này phát sầu tin tức sau, còn đang đắc ý cùng hắn kia mấy cái minh hữu cùng nhau ở uống hoa tiểu đâu. Bọn họ bên này sự tình lại là nháo trời cao cũng bất quá là người khác trong mắt tiểu đánh tiểu nháo, hiện giờ thái tử phủ mới thật sự là không được an bình. Thái tử điện hạ, chúng ta hiện tại đã chậm rãi chuyển biến chúng ta thái độ bắt đầu duy trì trị thủy chi sách, hơn nữa hiện tại kinh thành bên trong này trị thủy việc cũng đã truyền khai. Tuy rằng hiện giờ tình huống đều ở chúng ta dự kiến trong vòng, nhưng nếu là mặt sau kế hoạch không thành công, chúng ta nhưng chính là vì người khác làm áo cưới. Mặc Cửu Duyên xua tay nói, tổ phụ, này cục đã khai, chúng ta đã không có quay đầu lại cơ hội. Nếu là không nghĩ thất bại thảm hại chúng ta cũng chỉ có thể đem hết toàn lực hoàn thành chúng ta kế hoạch. Trương Hoa Nguyên ánh mắt lóe lóe, do dự trong chốc lát nói, phía trước thái tử điện hạ nhất ý cô hành, hiện giờ khả năng nói cho ta thái tử điện hạ rốt cuộc có tính toán gì không, cũng làm cho lòng ta ăn. Mặc Cửu Duyên quay đầu lại nhìn hắn, trong mắt toát ra mãnh liệt nhất định phải được, ôn nhu nói, tổ phụ yên tâm, tôn nhi khi nào làm ngài thất vọng quá. Trương Hoa Nguyên nhìn hắn, trong thanh âm mang theo chút kinh ngạc nói như vậy thái tử điện hạ thật sự có biện pháp, chỉ là chúng ta thật sự có thể thành công sao? Mặc Cửu Duyên cười lạnh nói, tổ phụ thả yên tâm, chúng ta thả làm Mặc Cửu Hiên đắc ý một trận. An tết lúc sau, ngài cũng chỉ quản nhìn Mặc Cửu Hiên sốt ruột liền hảo. Ta nghiên cứu này trị thủy chi sách hảo chút thời gian, ta phát hiện trong đó có một cái thật lớn lỗ hổng, nếu là Mặc Cửu Hiên không có cách nào giải quyết cái này nan đề, chỉ sợ cái này trị thủy chi sách lại hảo cũng khó có thể thực hành. Trương Hoa Nguyên tuy rằng không có nghĩ thấu trong đó ảo diệu, nhưng nhìn Mặc Cửu Duyên lời thề son sắt bộ dáng hắn liền biết này trị thủy chi sách chỉ sợ thật sự có cái gì vấn đề. Đã là như thế, ta liền tin tưởng thái tử điện hạ, hy vọng chúng ta có thể như vậy cắt đứt Mặc Cửu Hiên chí tôn chi lộ. Vê đút vê đút vê đút ẹ xịt rò ửa. Mặc Cửu Duyên cười đến, tổ phụ, ngài yên tâm, ta nhất định sẽ cắt đứt hắn chí tôn chi lộ. Mặc dù là ta không thể bước lên này chí tôn chi vị, ta cũng sẽ cắt đứt hắn chí tôn chi lộ. Thiên Vân Hề không biết thái tử kế hoạch, hiện giờ qua ngày mồng 8 tháng chạp, trong phủ cũng muốn bắt đầu vội đi lên. Kỳ ra bên kia tới một cái ngoài ý muốn chi hỉ nghiêm bá mấy ngày nay cũng coi như là có đến vội, ngàn hạc ốc cửa hàng bên kia Trương Mụ Mụ càng là vội đến thoát không khai thân, cho nên này trong phủ sự tình cũng liền đành phải nàng cùng dĩ giao tới xử lý. Niên hạ sự tình tuy rằng không cần các nàng tự tay làm lấy, nhưng sự tình vụn vặt phức tạp, dường như vẫn luôn đều làm không xong giống nhau, làm Thiên Vân Hề có chút bực bội. Nàng từ trước đến nay là xử lý đại sự người, hiện giờ này trong phủ nha hoàn lại luôn là đang hỏi nàng một ít dâu ria sự tình, làm nàng làm sao có thể không phiền. Dĩ Giao nhìn Thiên Vân Hề cười nói, ta còn tưởng rằng tiểu thư mọi chuyện đều có thể chấn định tự nhiên, không nghĩ tới các nàng lại là có thể làm tiểu thư phiền, này trong phủ nha hoàn thật đúng là hảo bản lĩnh. Thiên Vân Hề trắng nàng cười, ngươi nếu là có cái kia nhàn tình ở chỗ này cười đùa, vẫn là hảo hảo đi xử lý phòng thu chi sự tình đi. Ngàn Hạc Úc bên kia chướng mục mấy ngày nay sợ là sẽ càng thêm hỗn độn một ít. Dĩ Giao cười nói, chính là bởi vì chướng mục phức tạp, nô tỳ lúc này mới đến hướng tiểu thư mượn người đâu. Thiên Vân Hề tự nhiên biết nàng nói chính là Tuyết U, liền đối với Tuyết U nói, Tuyết U, ngươi cùng Dĩ Giao đi xử lý phòng thu chi sự tình đi. Mấy ngày nay chướng mục cũng nên lý ra tới nhìn xem mới là. Tuyết U nói, là, nô tỳ minh bạch. Nương người, Dĩ Giao liền lại trở về phòng thu chi. Thiên Vân Hề nghĩ này trong phủ sự tình thật sự phức tạp, liền đối với Thanh Uyển cùng Lan Duyên nói, này trong phủ việc nhỏ liền không cần hỏi lại ta, các ngươi hai cái thương lượng làm. Này nếu là mọi chuyện đều tới hỏi ta, ta còn không được bị phiền đã chết. Nhìn thấy nhà mình tiểu thư không kiên nhẫn, Lan Duyên cùng Thanh Uyển cũng hiểu chuyện đem sở hữu sự tình đều ôm đến trên đầu mình, không cho các nàng lại đi phiền Thiên Vân Hề, chỉ là có chút chính mình đều lấy không chuẩn sự tình mới có thể lại đây hỏi qua Thiên Vân Hề. Trong phủ sự tình cho phép Lan Duyên cùng Thanh Uyển ở xử lý, Thiên Vân Hề mới cuối cùng là trốn rồi thanh tịnh. Vội chút thời gian cũng liền tới rồi kỳ ra bên kia nhận hàng nhật tử. Nguyên bản nhậm kế duyên liền đem thời hạn định đến gần, lúc này đó là chọn một cái kỳ ra cửa hàng người nhiều nhất thời điểm, mang theo người, ý rào rạt đi vào cửa hàng, nhìn kỳ ra cửa hàng trưởng quầy, Tiêu Ngạo nói, trưởng quầy, chúng ta muốn hóa làm tốt không coi a. Cửa hàng trưởng quầy nhìn nhậm kế duyên liếc mắt một cái, bình tĩnh nói, vị công tử này, chúng ta cửa hàng giống như không có tiếp ngài sinh ý đi. Tuy rằng lời này là không sai, nhưng là ngôn ngữ giữa vẫn là mang theo không khách khí. Cái này nhậm kế duyên luôn luôn cùng bọn họ không đối phó, trưởng quầy đối hắn tự nhiên là không có hảo tin tức. Nhậm kế duyên tự nhiên nghe ra tới hắn trong miệng không khách khí, nghĩ này kỳ ra người cũng kiêu ngạo không được bao lâu, liền không có mở miệng châm chọc, chỉ nói, bản công tử nhớ rõ kỳ ra cửa hàng luôn luôn cực giảng tín nghĩa, trước nay đều là nhìn chính mình ra khai ra đi bằng chứng làm chứng lấy hóa đi. Ta này bằng chứng còn không có lấy ra tới, ngươi sao liền biết các ngươi không có tiếp ta sinh ý đâu. Từ nhìn thấy nhậm kế duyên thời điểm bắt đầu, trưởng quầy liền có một loại điểm xấu dự cảm, hắn tổng cảm thấy nhậm kế duyên người tới không có ý tốt. Lúc này, nhậm kế duyên vừa ra khỏi miệng liền nói là nhắc tới hóa, hắn càng là cảm thấy có chỗ nào không đúng. Kỳ Ngôn vì ổn định nhân tâm, cũng không có đem xưởng bên trong sự tình báo cho đối ngoại cửa hàng, cho nên lúc này trưởng quầy cũng không rõ vì sao nhậm kế duyên như vậy kiêu ngạo. Nhậm kế duyên hiện tại đúng là đắc ý cũng không để ý đến trưởng quầy kia có chút không bình thường biểu tình, chỉ là hùng hổ dọa người đem lấy hóa bằng chứng bại ở quầy thượng, làm hắn kiểm tra có phải hay không bọn họ cửa hàng đồ vật. Lúc này đã có hảo những người này ở tò mò nhìn bên này. Nhậm gia cùng Kỷ gia luôn luôn đều là đối thủ một mất một còn như thế nào cái này nhậm kế duyên còn sẽ cho Kỷ gia đưa tiền, tới nơi này đặt hàng đâu. Đứng ở một bên xem náo nhiệt người, đều ở nhỏ giọng nghị luận này nhậm kế duyên có phải hay không choáng váng. Nếu là ngày thường có người dám như vậy nghị luận chính mình nhậm kế duyên đã sớm nổi trận lôi đình, chỉ là hôm nay mắt thấy Kỷ gia liền phải mặt mũi quét rác, rời khỏi này kinh thành tạo giấy xưởng, hắn mới lười đến so đo những việc này, chỉ quét bọn họ liếc mắt một cái liền quay mặt đi đi không làm để ý tới. Nhưng là hắn này nhất cử động không có làm nghị luận người lý giải tâm tư của hắn, ngược lại làm người càng thêm khẳng định nhậm kế duyên choáng váng sự thật.